Mặc dù thần giám cổ thánh sống như vậy lâu đời năm tháng, cũng là kinh ngạc cực kỳ, dù cho là ở thiên kiêu như biển thời đại thái cổ cũng chưa từng thấy Lục Phong loại quái vật này. Mục nhìn Lục Phong, ở sau nửa canh giờ, hắn đi tới chính mình thiết cuối cùng một chỗ quảng trường, cũng chính là thần hồn chi quan. Quả thế, Lục Phong trong lòng khẽ động, quảng trường này trên có không mấy bóng người đang ngồi xếp bằng, trên người mông lung một tầng hào quang màu đen, hiển nhiên là phòng ngừa có người lòng sinh ác ý, phá hoại này thần hồn chi cửa khảo nghiệm. Những người này rõ ràng là rất sớm đã đến nơi này. Có điều hắn cũng nhận ra được này cửa khảo nghiệm có chút đặc thù, rất nhiều người đều bị vây ở nơi này. Vậy thì là này quan sát hoạch. Bạch Vi mềm mại âm thanh ở Lục Phong vang lên bên tai, ánh mắt phóng mà đi thì liền thấy phía trước có 5 khối mới khối tự, to bằng lòng bàn tay mà quang hoa màu đen tảng đá. Loại này tảng đá, đầy dây lực lượng linh hồn, chính là quý trọng hồn thạch. Một võ giả đứng dậy, ở cái kia hắc thạch trên dâng lên một tấc to nhỏ hắc quang. Hắc quang dựng lên, người võ giả kia hưng phấn rời đi quảng trường, dần dần biến mất ở một đoàn màu đen đường nối bên trong. Ồ, cái kia Ngao Huyên cũng ở. Có điều, ngay ở Lục Phong chuẩn bị tiến hành thử thách thời điểm, ở cách đó không xa nhìn thấy ngồi xếp bằng Ngao Huyên. Cái kia ngân long tộc nữ tử cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nhìn kỹ chốc lát, Ngao Huyên tinh xảo lỗ thai giật giật, ánh mắt mở chớp mắt ở cái kia hồn thạch trên dâng lên một đạo chín tấc quang hoa. Ở này trên quảng trường cực kỳ chói mắt. Lục Phong cũng là nhìn ra, cái kia quang hoa thăng càng cao, biếu tặng sức mạnh cũng là càng mạnh mẽ. Thông qua, nỉ non một tiếng, màu bạc lụa mỏng trên tràn đầy mồ hôi, mơ hồ có thể thấy được ngông lung da thịt, khiến cho rất nhiều người đều là thôn nuốt nước miếng. Làm như nhận ra được có người nhìn kỹ, Ngao Huyên sắc bén ánh mắt đột nhiên vọt tới, nhìn thấy là Lục Phong thì mới chậm rãi thu lại lên. Nơi đó thử thách là cái gì? Lục Phong thoải mái đi tới, hỏi. Ngao Huyên trầm ngâm chốc lát, mới nói rất phiền phức thử thách, không đơn thuần là thử thách lực lượng tinh thần cường độ, càng nhiều vẫn là một loại mịt mờ ý chí. Lục Phong gật gù, làm như rõ ràng một chút, chẳng trách sẽ có nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Cuối cùng này thử thách không chỉ có riêng bằng vào là có thể thông qua. Mà hắn chuẩn bị thử thách thời điểm, đột nhiên nói ngươi đã thông qua thử thách, còn không mau rời đi tầng thứ 6. Ngao Huyên cười nói tinh thần lực của ngươi nói tới sức mạnh không kém hơn lực lượng tinh thần thánh nhân, hơn nữa từng luyện hóa ngân long lão tổ long thủy, ta nghĩ nhìn ngươi ở khối này hồn thạch trên có thể dâng lên mấy tấc ánh sáng. Nàng chỉ hồn thạch, Lục Phong cũng là khoát tay nói như vậy tùy ngươi. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Ngao Huyên, trực tiếp ở khoảng cách hồn thạch 10 trượng vị trí trước ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chính là chìm đắm mà đi. Ngao Huyên nghiêng đầu, đối với nam tử này cũng rất là hiếu kỳ, không có thánh cảnh tu vi. Nhưng này loại thực lực đáng sợ nhưng là làm cho cả đế triều sợ như sợ cọp. Mà vừa nghĩ tới này cửa khảo nghiệm, dù cho là nàng, đều hơi run lên một hồi, thiếu một chút không có thông qua. Quen thuộc hình ảnh, như mộng ảo giống như hiện lên ở Lục Phong trong mắt. Lục Phong nằm ở cứng rắn trên giường gỗ, trên người che kín ấm áp chăn đông. Hắn trong lúc mơ hồ nghe được gào khóc, hao hết khí lực mở mắt ra sau, cuối cùng phát hiện một đạo quen thuộc nhu nhược bóng người nằm ngoài đầu giường co giật, trong miệng giường như nỉ non ghi nhớ ngọn núi nhỏ. Đều do tiểu nhu tả không có chăm sóc tốt ngươi. Tiểu nhu tả. Lục Phong nhớ tới thân, nhưng cũng kinh hãi phát hiện mình suy yếu đến liền một ngón tay đều khó mà nhúc nhích, cả người sức mạnh, phảng phất đều bị rút khô. Chuyện gì thế này? Lục Phong rõ ràng ký được bản thân ở trí cao thần giám bên trong tiếp thu thử thách, làm sao trở lại Thương Châu Thiên Lâm Vương hướng lục ra cái kia trong nhà. Hơn nữa, thân thể mình có một luồng sốt ruột giống như đau nhức, liền nhúc nhích dưới đều không làm được. Hắn nhưng là rõ ràng ràng ký đến thực lực của chính mình đủ để chém thánh, bị đế triều xưng là Lục Phong đại ma đầu, là thủ đoạn thông huyền cường giả. Ngọn núi nhỏ ngươi tỉnh rồi. Lục Tiểu Nhu mừng đến phát khóc, vội va ôm lấy Lục Phong. Thật giống là khí lực dùng lớn hơn, Lục Phong nết lên miệng đến, phát sinh một đạo thống khổ âm thanh. Lục Tiểu Nhu kinh hoảng, vội vã thả ra Lục Phong. Ta không có chuyện gì. Mạnh mẽ đứng dậy, Lục Phong thở hồng hộc tựa ở mép giường trên, chính là hỏi Tiểu Nhu tả phát sinh cái gì. Ta không phải từ lúc rất lâu trước liền rời đi Thương Châu, ngày này Lâm không phải đã đổi tên là Tinh Vương hướng sao? Nghe vậy, Lục Tiểu Nhu ngờ vực mục chỉ nhìn Lục Phong, bàn tay sờ sờ Lục Phong cái chán. Ngươi đang nói cái gì ngốc thoại, mấy ngày trước đây Vương Hổ đi tới nơi này, ngươi tức không nhịn nổi, không cẩn thận bị hắn đánh một trường, liền vẫn mê man đến hiện tại. Lục Tiểu Nhu ánh mắt rất là quái lạ, chợt lại nói Thương Châu là nơi nào? Ngươi từ nhỏ liền Vương Thành đều không hề rời đi quá. Chờ ngày mai ta đi vì ngươi chảo mấy uống thuốc đến. Lục Tiểu Nhu chỉ lo Lục Phong cháy hỏng đầu óc, lo lắng nhìn. Mau đi xem một chút cái kia tên rác rưởi chưa chết, cũng còn tốt Vương gia ở biên cảnh mấy năm đều không thể về đến gia tộc, nếu không thì đánh phế vật kia nhưng là phá hoại quý củ. Một thanh âm ở ngoài sân vang lên. Sợ cái gì, ta ta còn hy vọng ngươi một trưởng đem phế vật kia đánh chết, đợi được vương gia trở về liền nói là ốm chết, ngược lại phế vật kia thân thể vốn là không tốt. Chương 1123, cút khỏi trí nhớ của ta. Nương theo âm thanh càng rõ ràng, hai bóng người vênh váo tự đắc đi tới Lục Phong tiểu viện. Vương Hổ, ta chỗ này không hoan nên ngươi. Đôi mắt đẹp khẩn nhìn chăm chú phía trước đạo kia cường tráng bóng người, Lục Tiểu Nhu sắc mặt nhất thời chìm xuống, âm thanh lạnh lẽo nói. Vương Hổ, cái kia không phải sớm đã bị Lý quản gia cho một trưởng đánh đã chết rồi sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Lục Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng hắn liền như một khán giả giống như nhìn trước mắt phát sinh mạc mạc. Vương Hổ cười dâm đạng ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Nhu, lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn sống dở chết dở Lục Phong, đạo còn sót lại một hơi, không bằng Lục Tiểu Nhu ngươi theo ta Vương Hổ, ta xin mời cầu Lục Hoa thiếu gia ra ngân lượng tới cứu trì hắn, còn có thể theo ta ăn ngon uống say. Trong lòng mặc dù đối với Vương Hổ rất khó chịu, nhưng Lục Phong đã không phải cái kia mới ra đời thiếu niên, mà là suy nghĩ trước mắt tình cảnh quái quỷ. Ánh mắt di chuyển, ở Vương Hổ bên cạnh, có một đạo thiếu niên bóng người, ăn mặc cực kỳ hoa lệ. Lục Hoa. Lục Phong đương nhiên sẽ không xa lạ, đó là chính mình sống lại tới nay chân chính về mặt ý nghĩa đối thủ thứ nhất. Các ngươi như thế đối với ngọn núi nhỏ, vương gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ánh mắt ấy nhìn chăm chú ở trên người, khiến cho Lục Tiểu Nhu căm ghét quát lạnh. Ha ha, vừa cảnh Hắc Thủy Quốc đại quân áp cảnh, vương gia nhất thời nửa khắc có thể không về được, bây giờ vương phủ nhưng là vương hậu trưởng quản, coi như phế vật kia chết rồi, chỉ cần vương hậu tìm một cái cớ, vương gia thì có biện pháp gì? Có bên cạnh Lục Hoa vì là chỗ dựa, Vương Hổ xem thường cười nói. Lục Hoa trêu tức nhìn về phía Lục Phong, chỉ cần hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy hắn đem có thể cùng Tô Tuyết cùng nhau, chính là lạnh nhạt nói nếu phế vật này không có chết, vậy chúng ta liền đi đi, sợ là cũng không sống nổi mấy ngày. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lục Tiểu Nhu thân thể mềm mại phẫn nộ trực đang run rẩy, nhưng không có bất kỳ tu vi võ đạo nàng lại là không thể làm gì. Đứng lại. Nhưng mà, Lục Phong nhưng là gầm thét thanh. Nhìn cái kia liền đứng dậy đều thở hồng hộc Lục Phong, Vương Hổ cười to nói rắc rưởi, có phải là còn muốn lại bị ta đánh một quyền? Ngọn núi nhỏ, không nên vọng động. Lục Tiểu Nhu vội la lên. Vẫn là không nên động thủ, dù sao hắn là vương gia dòng dõi, thân phận khá là mẫn cảm. Lục Hoa nói, ta đã hiểu, cô gái nhỏ này xấu là gây điểm, nhưng dáng dấp không tệ, vậy thì đa tạ Lục Hoa công tử đưa nàng ban tặng cho ta Vương Hổ làm thiếp. Vương Hổ sao có thể nghe không hiểu Lục Hoa ý tứ? Tham lam biết ngủ nước. Nay Lục Tiểu Nhu cùng Lục Phong sống nương tựa lẫn nhau, nếu là tận mắt nàng bị chính mình tra đạp, sợ là lấy hắn tình hình đều phải bị tươi sống tức chết. Nay một chiêu sát thực độc ác. Mà lúc này, Vương Hổ từng bước một ép về phía Lục Tiểu Nhu, hắn là đúc thể cảnh cường giả, một không hề trói buộc kê lực lượng thiếu nữ tự nhiên là tay đến. Tản đi đi. Lục Phong cũng không nhúc nhích, chỉ tay nhẹ nhàng nâng đi, cái kia Vương Hổ liền như lưu ly giống như rầm mở tung, không có một tia máu tươi tràn ra. Nhìn thấy này mạc, Lục Hoa kinh hãi, quát lên ngươi tên rắc rưởi, dùng yêu thuật gì mới giết Vương Hổ. Ngươi và ta ân oán từ lúc Vương Thành cũng đã giải quyết, ngươi cũng tản đi đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lại là chỉ điểm một chút đi, chính là cùng Vương Hổ như thế hóa thành mảnh vỡ. Lục Hoa mở tung trước mắt, trong vương phủ một đạo ngút trời khí tức mà lên, liền nhìn thấy một mỹ phụ nhân đi tới bên trong khu nhà nhỏ, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Lục Phong, quát lên Lục Phong, ngươi dám ở trong vương phủ giết con trai của ta. Người mỹ phụ này tự nhiên chính là Vương Hậu. Lục Phong ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm Vương Hậu, đạo tâm chi ma mà thôi, bằng ngươi còn không cách nào để cho ta lạc lối. Cái kia nguyên bản vô lực thân thể giờ khắc này dĩ nhiên là chạm lên, một luồng sức mạnh to lớn hóa thành gợn sóng lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp là đem trước mắt Vương Hậu chấn động thành bột phấn. Lục Tiểu Nhu ha to mồm, khó có thể rõ ràng vì sao huyền phủ cảnh Vương Hậu ở Lục Phong trước mặt dĩ nhiên sẽ không đỡ nổi một đòn, có điều vẫn là sốt sáng nói ngọn núi nhỏ ngươi giết Vương Hậu. Thừa dịp vương gia còn chưa có trở lại, mau nhanh chạy ra vương phủ, thoát được càng xa càng tốt. Lục Phong mềm mại mục chỉ nhìn Lục Tiểu Nhu. Đạo Tiểu Nhu tả. Hắn đã rõ ràng này có điều là tầng thứ 6 thử thách mà thôi, cái kia hồn thạch xúc động Lục Phong chấp niệm trong lòng, mới sản sinh loại này không cách nào phân biệt thật giả hảo cảnh. Không thể không nói, suýt chút nữa liền Lục Phong đều bị lừa dối, lấy vì là trải nghiệm của chính mình có điều là một giấc mộng mà thôi. Chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở lại Thương Châu. Lục Phong cũng không có mê muội với trong ảo cảnh, mà là nhắm mắt lại. Hắc ám tập kích, nơi này hình ảnh toàn bộ đổ nát. Trên quảng trường, Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp đều dồn dập tỉnh lại, cái kia hồn thạch bên trên phân biệt bước lên 4 tấc cùng 5 tấc ánh sáng. Thạch Phá Giáp khỏe mắt nơi hai hàng nước mắt lưu lại, một quyền nổ hoành gạch xanh, hung hăng nói này chết tiệt thử thách. Ngao Huyên không đi để ý tới này hai thánh, mà là Long Mục nhìn kỹ Lục Phong, đạo này thử thách cũng không có đơn giản như vậy. Thời gian thoáng qua, đã là 2 canh giờ quá khứ, Lục Phong vẫn như cũ nhắm mắt lại. Lẽ nào chủ thượng thông qua không được cửa ải cuối cùng này, cũng nói nhất định, dù sao này quan nhìn ra không phải là thực lực. Thạch Pha Giáp có chút khó có thể tin. Bạch Vi lườm hắn một cái, đạo liền ngươi khối đá này đều có thể thông qua, chủ thượng làm sao có khả năng sẽ không thông qua. Hai người bọn họ còn có Ngao Huyên chờ đợi, có điều nương theo thời gian lại chuyển động mấy cái canh giờ, trong lòng đều sắp sản sinh tuyệt vọng tâm tình. Ngao Huyên trong lòng cũng ở bồn chồn, hay là Lục Phong chỉ ở đây ngồi xếp bằng mấy cái canh giờ, nhưng ở loại kia thử thách dưới rất khả năng là 10 năm 100 năm thời gian. Nếu là lạc lối chính mình, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cửu trùng thiên con đường cũng đi đến cuối con đường. Liên như Ngao Huyên, nàng thử thách là chính mình từ một cái tiểu ngân long bắt đầu, một đường tu luyện tới cổ thánh, mà nếu là nàng không nhận rõ chân thực, cũng là sẽ đổi lấy thất bại kết cục. Đến then chốt, Ngao Huyên thầm nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Lục Phong quanh thân có từng vòng thủy tinh quang hoa lan tràn ra, cả người cũng ở vào kịch liệt run rẩy tình huống, liền thấy cái kia ngực trong lúc đó đột nhiên có một nhóm vết máu chảy ra. Nàng bàn tay nắm chặt, cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là muốn ở trong ảo cảnh trải qua cỡ nào ghi lòng tạc dạ sự tình, mới có thể làm cho thương tổn tác dụng đến chân thực bên trong. Nàng nhìn thấy, khối này hồn thạch hình như có một đoàn cực kỳ hào quang chói mắt đang ấp ủ. Trong ảo cảnh, hiện ra một vùng phế tích, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương thay nhau nổi lên, từng đạo ác ma giống như bóng người bay lượn ở giữa không trung. Che ngực máu tươi, ở Lục Phong trước mặt có một cô gái xinh đẹp. Ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao muốn giết ngươi. Cô gái kia dung mạo cùng Mục Yên một màn như thế, hơi kinh ngạc nhìn Lục Phong. Lục Phong cười cợt, đạo ta tại sao muốn hỏi, bởi vì ngươi căn bản là không phải Mục Yên. Mục Yên trầm mặc, sau đó ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Phong, lạnh lùng nói ngươi là làm sao thấy được. Ánh mắt của ngươi cùng Mục Yên không giống. Khinh hấp khẩu khí, Lục Phong trong mắt mê man tràn ngập từ từ tiêu tan, đạo những kia nghi hoặc, ta còn không cần một mình ngươi tâm ma đến lừa dối ta, cút khỏi trí nhớ của ta. Lại bị nhìn ra rồi. Không nghĩ tới ý chí của ngươi như vậy cứng cỏi, có điều chờ ngươi độ lực lượng tinh thần thánh kiếp thì nhất định sẽ để ngươi triệt để trầm luân. Trước mắt bóng người kia dần dần mơ hồ, chỉ là lưu lại một đạo cực kỳ thanh âm chói tai, thật lâu không thể tiêu tan. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta thánh đạo con đường. Lục Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng liếc nhìn này quen thuộc phế tích, sau đó lui ra này mới ảo cảnh không gian. Chương 1124, tinh vực nhỏ. Quanh quẩn ở Lục Phong quanh người thủy tinh quang hoa chậm rãi thu lại vào trong cơ thể, con mắt của hắn trong nháy mắt mở, trong mắt hai đạo ác liệt tinh mang bùng lên thì phảng phất nghe được như tiếng sấm vang vọng tiếng. Thông qua, nhớ tới cái kia thử thách từng hình ảnh Lục Phong cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, cái kia từng việc sự tình căn bản là không nhận rõ chân thực, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, thì sẽ là thất bại kết cục. Đặc biệt là cuối cùng tình cảnh đó, biến ảo ra ngàn năm trước đại biến, liền hắn đều suýt chút nữa mê hoặc ở trong đó. Nghiên cứu các loại. Nay cửa khảo nghiệm độ khó mạnh yếu then chốt chính là tâm ma. Nói trắng ra tâm ma cũng tức là chấp niệm trong lòng lực lượng, chỉ có điều trước mắt trận pháp đem vô hạn phóng to mà thôi. Trước đây ta cũng không nghĩ tới quá chính mình tâm ma mạnh mẽ. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, này một cửa khảo nghiệm tuy không có để Lục Phong tăng cường bất kỳ thực lực, nhưng cũng để hắn sớm độ một lần lực lượng tinh thần thánh kiếp bên trong đáng sợ nhất tâm ma kiếp. Mặc dù so với chân chính tâm ma kiếp tới nói phải yếu hơn không ít, nhưng lại để hắn có một chút kinh nghiệm, mới là Lục Phong được tối cơ duyên lớn. Ầm. Ngay ở hắn tiêu hóa tâm ma lực thời điểm, cái kia hồn thạch bên trên một đạo ngút trời cột sáng bắn mạnh mà lên, chính là nhìn thấy thạch diện bên trên từng đạo vết nước nổ tung, chật càng là đã biến thành một đống màu đen bột phấn. Hồn thạch nát. Thân giám cổ thánh yên lặng nở nụ cười. Tiểu tử này tâm ma mạnh mẽ dĩ nhiên là khiến một khối hồn thạch sức mạnh, tiêu hao hầu như không còn, từ thử thách tới nay này đồng dạng là lần thứ nhất gặp phải. Càng rung động chính là, hắn không chống chân tâm ma mạnh mẽ. Liền ngay cả thân thể còn có võ đạo đều là đạt đến một khó có thể mức tưởng tượng. Người trải qua cái gì? Ngao Huyên quái lạ đi tới. Tuy rằng Lục Phong thực lực không có tăng trưởng, nhưng trong mắt loại kia tang thương thâm thúy ánh sáng nhưng là làm cho nàng có loại trầm luân cảm giác, vội vã không đi nhìn kỹ con mắt của hắn. Vậy thì không cần nói cho ngươi đi. Lục Phong bất đắc dĩ xua tay, thử thách bên trong rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói đều là đáy lòng bí mật. Không nói liền không nói. Vị này ngân long tộc thánh giả giờ khắc này phủi dưới béo mập môi đỏ, biểu hiện ra đáng yêu một mặt. Lục Phong cười cợt, nhìn chung quanh ít ỏi võ giả, thâm u ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc ám đường nối, trầm ngâm nói nên là tiến vào tầng thứ 7 thời điểm. Trên mặt của hắn có một đạo vẻ chờ mong, nay cửu trùng thiên bên trong thử thách càng ngày càng thú vị, không biết cái kia tầng thứ 7 bên trong lại ẩn giấu đi cỡ nào chuyện thần kỳ. Mà ở tại bọn hắn bước vào đạo kia hắc ám đường nối thời điểm, ánh sáng trời đất quay cuồng, hoàn toàn biến mất ở quảng trường này bên trên. Tầng thứ 7. Khí tức lạnh như băng vờn quanh quanh thân, Lục Phong hai mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì cũng là không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thứ này lại có thể là một mảnh vô ngần hắc ám nơi, mà ở những này trong bóng tối nhưng đầy dây từng đạo nắm giữ hóng ánh sắc thái điểm sáng. Những điểm sáng kia, Lục Phong tiếp cận, dĩ nhiên hiện cái kia kỳ thực là từng viên một tinh thần. Tinh thần xoay tròn, đại có một châu to nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé có điều mấy dặm chi lớn, tràn ngập một loại thần bí cảm giác. Ánh sao như thác nước, từ ngày đó khung bên trên xúc động mà đến, để Lục Phong có thể thấy rõ trước mắt này thần kỳ hình ảnh. Lẽ nào nơi này đã không phải ở Đông Huyền Vực? Lục Phong nghi hoặc không rõ. Ở trước đó truyền tống sức mạnh, hắn để Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp tiến vào trận bàn bên trong, ở tiến vào tầng thứ 7 sau phóng ra. Đối với Lục Phong loại này có chút dối trá cử động, thần giám cổ thánh hay là xem ở tầng thứ 6 hoàn mỹ qua cửa dưới, cũng là ngầm đồng ý. Hắc ám, thần bí, còn có tinh thần, lẽ nào chúng ta đi tới vực ngoại tinh không? Thạch Phá Giáp hít một hơi thật sâu. Hình ảnh trước mắt cùng ghi chép bên trong tinh không cũng không có gì khác biệt, nhất thời kích chuyển động. Nên không phải. Lục Phong cau mày. Tinh không thần bí, tràn ngập vô số nguy hiểm, đồng thời mỗi ngôi sao khoảng thời gian rất lớn, tuyệt không lại như trước mắt như vậy. Hơn nữa, tinh đế đã nói, thượng vị thánh cảnh dưới cường giả chỉ có thể ở trong tinh vực lưu lại thời gian rất ngắn ngủi, chỉ có đại viên mãn thánh cảnh mới nắm giữ thời gian dài vượt qua tinh không năng lực. Trước mắt, ngoại trừ bên ngoài cùng tinh vực khác biệt không lớn, Lục Phong cũng không có nhận ra được không khỏe cảm giác. Này xác thực không phải chân chính tinh vực, mà là trí cao đại đế dùng vô cùng sức mạnh to lớn hư huyễn một mảnh tinh vực nhỏ, nhưng này vô cùng ánh sao nhưng là từ chân chính tinh vực mà đưa tới, cũng coi như để cho các ngươi tạm thời lãnh hội tinh vực một góc. Lục Phong nhất thời cứng đờ, thần giám cổ thánh âm thanh ở trong đầu vang lên. Hắn thán phục vạn phần, lại có thể hư huyễn ra một mảnh tinh vực nhỏ, cái kia trí cao đại đế thực lực nên phải cường hãn hơn đến trình độ nào? Chỉ ít hắn biết cổ thánh hắc ám ma chủ tuyệt đối không có loại này mênh mông sức mạnh to lớn. Chỉ tiếc, chân chính tinh vực từ quá thời kỳ cổ bắt đầu liền tiên có người có thể bay lượn. Nghe được thần giám cổ thánh đạo kia mang theo sầu nào âm thanh, Lục Phong lực lượng tinh thần phúc bắn ra, càng là hiện cái kia từng viên một tinh thần trên rất nhiều đều tàn tạ, phảng phất là sức mạnh cực kỳ đáng sợ đem miễn cưỡng đánh nát. Này tinh vực nhỏ, Lục Phong nói, tinh vực nhỏ là trí cao đại đế trận chiến cuối cùng nơi. Từng một người chém giết những kia xâm lược trong thần tộc rất nhiều vị trí cường tồn tại, mà đại đế chính mình cũng ở trận chiến đó sau chôn thây với mảnh này tinh vực nhỏ bên trong, mới có như bây giờ lần này thần kỳ. Nơi này dĩ nhiên táng một vị đại đế, tồn tại trí cao. Lục Phong có thể tưởng tượng, cái kia trận chiến cuối cùng khốc liệt. Mà thần giám cổ thánh trong miệng trí cường tồn tại, tất nhiên là đủ để cùng trí cao đại đế sánh vai cường giả. Hơi nhắm mắt lại, trí cao đại đế thần hồn tựa hồ vẫn không tiêu tan. Trong mắt thật giống có một đạo vĩ đại bóng người đại chiến rất nhiều trí cường tồn tại một màn. Còn hỏi thần giám tiền bối này tầng thứ 7 thử thách đến tột cùng là cái gì? Chỉ còn dư lại cuối cùng 2 tầng, Lục Phong không dám khinh thường tầng thứ 7 thử thách. Thần giám cổ thánh đạo chém giết thái cổ xâm lược thần tộc, hoặc là chém giết 2 vị thánh cảnh, hoặc là chém giết 100 tên chuẩn bị, mới có thể đạt đến đi vào tầng thứ 8 tư cách. Nói về thái cổ xâm lược thần tộc, thần giám cổ thánh trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Đối với hắn mà nói, chính mình là bị trí cao đại đế sáng tạo ra đến, thì tương đương với cha của chính mình. Nơi này còn có thái cổ thần tộc. Lời ấy, để Lục Phong khiếp sợ. Thái cổ thần chiến là so với viễn cổ thánh chiến còn khốc liệt hơn gấp 10 lần chiến tranh. Từ đôi câu vài lời ghi chép bên trong có thể biết được có chút thần tộc là so với viễn cổ tà thần tộc còn cường đại hơn quỷ dị chủng tộc. Nếu không là thái cổ những kia mạnh mẽ tiền bối liều mình quên chết, bọn hắn hôm nay đã sớm trở thành nô lệ. Có thể nói, trang đại chiến kia thắng lợi hoàn toàn là dùng mệnh dùng huyết tích tụ ra đến. Đương nhiên là có điều cái kia đều là trí cao đại đế trộm tới ở đây làm nô lệ nuôi nhốt mà thôi, vì là đến chính là mài giũa hậu bối võ giả, chỉ có xông đến tầng thứ 7, mới có tư cách đi chém giết những này thần tộc hậu duệ. Thần giám cổ thánh nói, cái kia ngược lại không khó. Lục Phong nỉ non tự nói, có điều Lục Phong cũng vì trí cao đại đế thủ đoạn mà thán phục, dĩ nhiên đem những kia thần tộc coi như chó lợn đến nuôi nhốt. Tuyệt đối không nên coi thường những này thần tộc hậu duệ, bọn họ một khi thành thánh thực lực có thể so với nhân tộc bên trong mạnh mẽ thánh giả, mà trong đó cường hãn chính là có thể so với mục tinh đế tử mục kình loại nhân vật đó, thậm chí trong đó có còn thức tỉnh rồi thuần khiết thần tộc huyết thống. Nhìn thấy Lục Phong xem thường, thần giám cổ thánh nhắc nhở. Vãn bối biết rồi. Lục Phong thu hồi xem thường, cảnh giác mấy phần. Đi thôi, tinh vực nhỏ bên trong có vô số thần tộc, chém giết càng nhiều. Bản thánh ban tặng dư các ngươi tầng thứ 7 bên trong cao nhất khen thưởng. cách xa xa thời không, thần giám cổ thánh chỉ điểm một chút đi, mấy vệ sáng tràn vào Lục Phong còn có Bạch Vi, Thạch Phá Giáp trong đầu. Đây là thần tộc hậu duệ tin tức. Chương 1125, thần tộc hậu duệ. Khi hiểu được liên quan với thần tộc hậu duệ tin tức sau, Lục Phong âm thầm hoảng sợ. Quả nhiên tầng thứ 7 thử thách khó khăn cực kỳ, những kia thần tộc hậu duệ mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, dù cho là những kia thánh giả một cái sơ sẩy đều xong không được. San giết 100 thần tộc chuẩn thánh quá chậm, tốt nhất có thể gặp phải thánh giả. Tinh vực nhỏ bên trong mạnh nhất tại hạ vị thánh cảnh, dưới tình huống này, Lục Phong tự nhiên không cam lòng chậm gì gì săn giết chuẩn thánh. Dù sao hắn bên này tổng cộng có 3 người, muốn phải hoàn thành thử thách cần một lượng lớn con số. Mà ở Lục Phong lên đường, chuyển động thân thể, ở tinh vực nhỏ bên trong thì, cửu trùng thiên ở ngoài đã nhấc lên sóng lớn mênh mông. Chơi ạ! Đông huyền vực triệu tử hào hoa phú quý vì là hạ vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị mông thần tộc thánh cảnh cho chém giết. Quá mạnh mẽ, những này thần tộc hậu duệ quá mạnh mẽ, liền bất diệt động thiên vạn sinh hoa đều là bị chém giết, vậy cũng là một vị có truyền kỳ trải qua thánh giả. Từ những kia lục lăng trên mặt kiếng, cửu trùng thiên ở ngoài võ giả có thể rõ ràng nhìn thấy tinh vực nhỏ nội sinh bất kỳ một màn. Sắc mặt của rất nhiều người nhất thời sợ hãi lên, rất nhiều người tuy nghe nói qua thái cổ thần tộc, nhưng là không có ai có thể từng thấy, bây giờ nhưng là xuyên thấu qua tinh vực nhỏ biết được những này thần tộc hậu duệ cường hãn một mặt. Phải biết, những này còn vẹn vẹn là hậu duệ thôi, thần tộc huyết thống đạm bạc không biết bao nhiêu. Mau nhìn, đệ tử Mục Kình đem một vương thần tộc thánh giả cho xé thành hai nửa. Ta Đông Huyền vực thánh giả vẫn có cường giả, cái kia yêu tộc tiểu bằng hoàng lúc này đã chém giết hai vị thần tộc hậu duệ. Đối với ngoại giới âm thanh, Lục Phong tự nhiên không biết. Không có ánh sao địa phương âm lãnh cực kỳ, hơn nữa tinh vực nhỏ diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn tìm được thần tộc hậu duệ cũng không dễ dàng, hơn nữa trong đó còn nương theo rất nhiều nguy hiểm. Một viên tàn đi một nửa tinh thần trên. Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp đã hoàn toàn phục Lục Phong, thậm chí đều ở vui mừng. Ngay ở trước đây không lâu bọn họ gặp phải một đám thần tộc hậu duệ, trong đó quang thánh giả đều quá 5 người, còn có rất nhiều hung hãn cực kỳ chuẩn thánh. Ở tình huống kia, nếu không là Lục Phong ngăn cơn sóng dữ, nàng cùng Thạch Phá Giáp sớm đã bị xé thành hai nửa, nếu như đổi làm Mục Cú Huyền loại người như vậy mới sẽ không đi quản sự sống chết của bọn họ. Không hổ là thần tộc hậu duệ, cái kia mông thần tộc thánh giả sợ là có thể so với Mục Cú Huyền. Tinh thần chi lực bị hắc thạch xúc động, luyện hóa thành tinh khiết sức mạnh, tràn vào trong cơ thể, Lục Phong thở dài nói: "Trước hắn cùng mông thần tộc thánh giả chiến đấu quá, đặc biệt là mông thần tộc huyết mạch thần thông, càng là khiến Lục Phong cảm giác được kinh ngạc. Những này thần tộc hậu duệ điên cuồng cực kỳ, quá mức khó chơi." Thạch Phá Giáp nói. Lục Phong gật gù, những này thần tộc hậu duệ từ quá thời kỳ cổ liền bị giam cầm ở tinh vực nhỏ. Ở loại này không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào cùng vô tận giam giữ giàn vật bên dưới, đổi làm bất luận một hai đều sẽ điên cuồng. Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta chủ động xuất kích. Đối mặt những này mạnh mẽ thần tộc hậu duệ, Lục Phong trái lại mừng rỡ lên. Phổ thông hạ vị thánh cảnh đã không thể đối với thực lực của hắn mài giũa có bất kỳ tác dụng gì, mà trung vị thánh cảnh lại mạnh mẽ quá đáng. Loại này giới tử với giữa hai người thần tộc hậu duệ là hắn tốt nhất đá mài dao. Nhìn chạm đất Phong loại này hưng phấn dáng dấp, Bạch Vi nghiêng đầu, cũng là rõ ràng người trước vì sao tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy nguyên nhân. Mà nhưng vào lúc này, tinh không sáng chói bên trong, một đạo kéo đuôi lưu quang từ một mặt khác của thiên địa bay qua. Lục Phong hơi suy nghĩ, ở tinh vực nhỏ bên trong hắn độ cực kỳ mãnh liệt, chính là đưa tay chộp một cái, ở một loại rất lớn lực xung kích dưới, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Tinh thạch. Nồng nặc sức mạnh, tự trong tay khối này có điều to bằng nắm tay lam nhạt trên tảng đá lan tràn ra, Lục Phong trên mặt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Tinh thạch là tu luyện trí bảo, ở thời kỳ viễn cổ một khối có thể đổi bách mai cổ thánh đan. Có điều chỉ có đại viên mãn thánh cảnh mới có thể ở chân chính trong tinh vực hoạt động, bởi vậy muốn có được tinh thạch khó khăn cực kỳ, bây giờ càng là một viên hiếm thấy. Bên kia dĩ nhiên văng tinh mưa đá. Xa xa tinh không, từng đạo lưu quang không ngừng từ một cái hướng khác bốn bắn ra, trong thời gian ngắn ngủi, Lục Phong liền nhìn thấy 100 khối. Tinh thạch là từ nơi nào xuất hiện, nếu là giao dịch cho Minh Văn Công đoàn Minh Văn Đại Sư, thậm chí có thể đổi lấy không ít lợi hại thánh vật. Bạch Vi kích động lên, nếu không là ở tinh vực nhỏ bên trong, làm sao có khả năng nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Lục Phong trong lòng cũng là hơi động, tiểu hổ luôn luôn ham muốn luyện chế tuyệt thế thánh vật, nếu là những này tinh thạch đưa cho nó, có lẽ sẽ giúp đỡ đại ân. Chúng ta đi bên kia. Cơ duyên như thế này có thể gặp mà không thể cầu, nếu bị Lục Phong nhìn thấy, nào có bỏ qua đạo lý. Một viên lập lòe hơi huyết quang ngàn dặm đường kính tinh thần trên, trải rộng núi non chập trùng. Từng đạo lưu quang chính là từ trên hành tinh này phun mà ra, trên mặt đất sản sinh rất lớn địa chấn. mười mấy cái giải đến hình thù kỳ quái thần tộc hậu duệ chính đang trên hành tinh này cất bước. Đáng ghét thần giám cổ thánh, đáng ghét chí cao đại đế, dĩ nhiên đem ta chờ cao quý thần tộc hậu duệ vĩnh viễn giam cầm ở này tinh vực nhỏ bên trong. Một trên mặt mọc ra vảy màu xanh thần tộc hậu duệ giữ tận khuôn mặt trên có vô tận tức giận hiện lên. Đây là lân thần tộc cường giả, lấy trên mặt vảy màu sắc đến phân chia huyết thống cao quý, mà tử vảy màu vàng nóng mới là thuần khiết thần tộc. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một trên mặt kim quang tràn ngập lân thần tộc thánh giả, cái kia thanh lân thần tộc đạo kim lân thánh giả, này thần giám cổ thánh đem ta chờ coi như chư dương, lần này ta nhất định phải đem bọn họ tất cả đều xé thành mảnh vỡ. Được kêu là kim lân thánh giả mục hung ác, một luồng mạnh mẽ uy thế lan ra đến, chính là trong bọn họ thánh cảnh cường giả. Không thể khinh thường, ngay ở trước đây không lâu liền vương thần tộc còn có ngông thần tộc thánh giả đều bị chém, này quần thấp kém run rế bên trong vẫn có cường giả tồn tại. Kim lân thánh giả vẩy lại như hô hấp giống như, mở ra đóng lại, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mà phải biết lân thần tộc ở tinh vực nhỏ rất nhiều trong thần tộc vẹn vẹn xếp hạng trung du, căn bản không sánh được ngông thần tộc. Thanh lân thần tộc gật đầu, đạo lấy kim lân thánh giả thực lực đủ có thể ứng đối hai vị thánh cảnh, mà chúng ta liên thủ tình huống dù cho trở lại hai vị nhân tộc thánh cảnh cũng đủ để đem đỡ, liền để bọn họ cầu khẩn tuyệt đối không nên bị ta lân thần tộc cho gặp phải. Thanh lân thần tộc trên mặt lộ ra cực kỳ hung tàn vẻ mặt. Ở loại này giam cầm bên dưới, những này thần tộc hậu duệ đã sớm điên cuồng. Lúc này, một ngôi sao trên ba đạo lưu quang theo nhau mà tới. Mặt đất kịch liệt lay động, vô số sơn mạch sụt xuống, Lục Phong dừng lại ở một khối tương đối vững vàng phía trên ngọn núi. Tinh thạch chính là tự trên hành tinh này phun. Lực lượng tinh thần quét tới, trên hành tinh này không hề sinh cơ. Dựa vào loại cảm ứng này, tuy rằng tinh thần trên có một luồng sức mạnh thần bí cách trở lực lượng tinh thần, nhưng Lục Phong vẫn là trong thời gian ngắn ngủi tìm tới sắp tới 100 khối tinh thạch. Bạch Vi cũng rất là kinh ngạc, nàng là chân chính lực lượng tinh thần thánh giả, nhưng nếu luận loại này nhỏ bé tìm kiếm, nhưng là kém xa Lục Phong. Mà ở hai người lực lượng tinh thần đồng dạng mạnh mẽ tình huống, tinh thạch độ ngược lại cũng không chậm. Đột nhiên mặt đất rung động mấy lần, mấy khối tinh đạn đá khiêu mà lên, một luồng mênh mông ngột ngạt sức mạnh lan truyền ra ngoài, khiến cho Lục Phong đều sinh ra nồng đậm bất an. Ta làm sao nghe được này tinh thần phảng phất có tiếng thở? Chương 1126, một quần chó điên. Cái cảm giác này cũng không phải bỗng dưng mà đến, mặt đất kia rung động tần suất liền phảng phất là tiếng hít thở nương theo tim đập chấn động. Xoa xoa huyệt thái dương, Lục Phong quyết định mau chóng sưu tập xong tinh thạch, liền rời đi hành tinh này. Nơi này còn có vài cây tinh thần thảo. Đi tới nơi nào đó sơn mạch, Lục Phong mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía vài cây ánh sao hóng ánh cỏ nhỏ, trực tiếp rút ra. Ở hắn ký ức nơi sâu xa, chỉ có hoàng triều linh tinh tiểu mới là uống ngon nhất. Mà nếu là có loại này tinh thần thảo, mới có thể sản xuất ra tối thuần hậu linh tinh tiểu. Lực lượng tinh thần bao trùm quá khứ, tinh thần trên cũng không có thiếu tinh thần thảo. Lục Phong liền một bên sưu tập tinh thạch, một bên tìm kiếm tinh thần thảo. Sau mười mấy phút, lấy bọn họ độ sớm đã đem nảy viên có điều ngàn dặm tinh thần mấy lần. Chúng ta đi thôi. Lục Phong khẽ mỉm cười, như vậy dưới mỗi người đều ít nhất phải đến 100 viên tinh thạch, có thể nói là một bút thu hoạch lớn. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, không gian đột nhiên xuất hiện to lớn gọn sóng, vô số sắc bén khí tức vọt tới, trước đó mới bỗng nhiên có vô số đạo màu xanh quang luân chen lẫn màu vàng quang luân hóa thành một điều dòng lũ hướng về Bạch Vi tập kích tới. Độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã tiếp cận Bạch Vi. Cảm nhận được những kia quang luân mang đến mùi chết chóc, Bạch Vi cả kinh hoa rung thất sắc, lấy nàng thực lực là kiên quyết không cách nào sống quá. Có người đánh lén. Khoảng cách Bạch Vi so sánh gần thạch phá giáp kinh quát một tiếng, hai bàn tay hóa thành nham thạch. Nhưng khi chạm được cái kia quang luân trên thì, từng tầng đá vụn mở tung, vẹn vẹn ngăn cản chốc lát, liền bị chấn động dữ dội lui lại. Xong. Bạch Vi sắc mặt kỳ biến, trong lòng tuyệt vọng bao phủ. Thần tộc hậu duệ. Bao phủ ở quang luân trên có một tia nhàn nhạt thần tộc khí tức, để Lục Phong nhất thời rõ ràng ra tay người đánh lén chính là thần tộc hậu duệ. Nhưng làm hắn trong lòng phát lệnh chính là, lấy tinh thần lực của mình dĩ nhiên không có ở tinh thần trên nhận ra được thần tộc hậu duệ khí tức. Có điều hắn sẽ không ngồi xem Bạch Vi liền như thế bị chém giết. Ầm. Lục Phong ánh mắt băng hàn, Thanh Long Thật Quyền hóa thành 1000 nhiều đạo long văn, thân hình thoáng hiện đến Bạch Vi trước người, đấm ra một quyển sắt nồng nặc kia ánh sáng xé nát mở vô số màu xanh quang luân. Có thể cái kia trong đó màu vàng quang luân nhưng là ngang tàng hơn nhiều, thần mang hảo quang mang theo cắt chém lực lượng, càng là để Lục Phong võ học biến thành thanh long chặn ngang cắt đứt. Năm ngón tay đùng đến mở ra, khí lưu hóa là chân long múa tung. Trong đó cô động tạo hóa thánh đạo như giải lụa giống như đánh mạnh ở màu vàng quang luân trên. Thu bạo lực lượng triệt để mở tung quang luân, Bạch Vi cảm giác được chân đều ở nhuyễn. Nếu như không phải Lục Phong ra tay, nàng bây giờ đã hóa thành một bãi thịt nát, dù cảm giác được nương nhờ vào hắn mới là lựa chọn chính xác nhất. Bên kia ra một đạo khẽ ồ lên thanh, kim quang lần thứ hai phun, ngưng vì là một sợi kim tuyến nhanh như tia chớp bạo lược mà tới. Lục Phong năm ngón tay mở ra lại nắm chặt, tia sáng mở tung trong nháy mắt một giọt giọt máu tươi theo khe hở chảy xuôi hạ xuống. Thần tộc hậu duệ liền không muốn lại trốn chôn tránh tránh. Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa gợn sóng tàn phá địa phương, một dấu bàn tay xoay chuyển càn khôn, đột nhiên đem mảnh đất kia diện bắn chìm hãm xuống. Đợi đến gợn sóng tiêu tan thời điểm, mười mấy bóng người xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Không nghĩ tới một mình ngươi tộc võ giả dĩ nhiên có thể đỡ lấy ta Kim Lân sức mạnh, đúng là làm ta bất ngờ. Đầy mặt vảy màu vàng kim Kim Lân thánh giả đầy hứng thú ánh mắt nhìn chăm chú chạm đất Phong, loại kia ánh mắt lại như nhìn run rế giống như vậy, làm người rất không thoải mái. Lân thần tộc. Thông qua thần giám cổ thánh đưa cho tư liệu, Lục Phong mới rõ ràng những kia Lân thần tộc trên người vậy có thể cách trở lực lượng tinh thần tra xét, mới là để hắn không có hiện. Hơn nữa trên người bọn họ vảy phòng ngự mạnh mẽ. Những kia thanh lân giả cũng là so với thạch phá giáp thạch tộc phòng ngự kém hơn một chút mà thôi. Kim Lân thánh giả một đôi con ngươi màu vàng nóng tỏa ra rất lớn uy lực, âm trầm nói thấp kém nhân tộc run rế, các ngươi chỉ xứng để chúng ta thần tộc hậu duệ đập lên, trở thành chó lợn giống như nô lệ. Lục Phong cười cợt, đạo thật giống trở thành chư dương chính là các ngươi đi, bị giam áp ở này tối tăm không mặt trời tinh vực nhỏ bên trong, thành vì chúng ta dùng để mài giũa đá đạp chân. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên khinh miệt mắng cao quý thần tộc. Nhất định phải giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Những kia Lân thần tộc cường giả từng cái ánh mắt hung tàn nhìn chăm chú chạm đất Phong, bị giam giam giữ vô tận năm tháng, đã sớm khiến trong lòng bọn họ cực kỳ thô bạo, hận thấu cái kia chết tiệt chí cao đại đế, lại sao nhận được Lục Phong như vậy sỉ nhục. Đối với những này quát chói tai, Lục Phong cười nhạt một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì thần tộc, có điều là một ít nắm giữ đặc thù huyết thống mà thực lực mạnh mẽ võ giả thôi. Chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ đều có thể coi là thần. Kim Lân thánh giả duỗi ra phân nhánh màu vàng đầu lưỡi, lóng lánh ra quỷ dị thần quang, hung ác đạo rơi xuống ta Lân thần tộc trong tay, ta sẽ từng điểm bái dưới máu thịt của ngươi, chỉ lưu lại một bộ hoàn mỹ nhất khung xương. Lục Phong khẽ cười nói một đám bị giam áp chó điên mà thôi, còn muốn cắn người hay sao? Kim Lân thánh giả, ta không chịu được, tiểu tử này ta muốn từng miếng một mà ăn hắn. Ở Kim Lân thánh giả phía sau, có một bước ra hơi kim quang Lân thần tộc chuẩn thánh khuôn mặt dữ tợn bước ra. Kim Lân thánh giả tranh cười gần nói cái kia hai cái thánh giả ta tới thu thập, các ngươi liền đồng thời làm thịt tên khốn kia. Tuy nói tiểu tử kia thực lực có chút quái lạ, có điều hắn này mười mấy cái Lân thần tộc người đều là chuẩn thánh tam cảnh cường giả tối đỉnh, dù cho là chân chính thánh nhân cũng sẽ bị bọn họ miễn cưỡng làm thịt rồi. Đồ điếc không sợ súng. Cái kia lưu chuyển thành kim quang hoa Lân thần tộc chuẩn thánh trên bàn tay vậy ở ánh sao khúc xạ dưới càng là như sắc bén nhất hàn đao giống như, nhẹ nhàng vạch một cái kéo không gian liền vỡ thành vô số khối. Nhanh như tia chớp đi tới Lục Phong trước người, quay về đầu lâu vô tới. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, màu xanh quyền quang gào thét mà tới, nhất thời liền đem cái kia Lân thần tộc đẩy lui. Cùng tiến lên. Mười mấy cái Lân thần tộc chuẩn thánh tất cả đều hung manh đánh tới. Mênh mông màu xanh dòng lũ tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra, loại sức mạnh này càng là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng là thuộc về Lân thần tộc liên thủ thần thông. Cấp độ kia điên cuồng thế tiến công, nếu như đổi làm Bạch Vi loại này thánh giả, e sợ sẽ ở trong khoảnh khắc bị xé nát, chẳng trách thái cổ thần chiến sẽ gian nan như vậy mới là thắng lợi. Đến rất đúng lúc, sẽ đưa các ngươi này quần tự xưng vì là thần tộc người xuống địa ngục. Trong mắt hàn mang phi ngưng tụ, Lục Phong năm ngón tay mở ra, mỗi chỉ đều đầy giấy cực kỳ sức mạnh cường hãn, phảng phất nhẹ nhàng vung lên liền có thể tan nát một ngọn núi lớn. Lúc trước ngũ hành quan cùng tầng thứ 6 thử thách, để Lục Phong thân thể đạt đến một mức độ đáng sợ. Rầm rầm. Thôi thúc thanh long thật quyền. Tạo hóa thánh đạo biến thành vì là vô cùng sức mạnh, đều ngưng tụ ở cú đấm này bên trên, nhất thời một đạo quyền quang ngàn trượng bao phủ, tinh không tựa hồ hóa thành một loại thuần túy hắc ám. Dâng trào sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc nát tan màu xanh dòng lũ, ở tiếp xúc được một Lân thần tộc võ giả trên thân thể thì, nhất thời nổ tung thành một đoàn nồng nặc xương máu. Cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự yếu đuối cực kỳ. Còn lại Lân thần tộc võ giả sững sờ chốc lát, chợt mới là ý thức được Lục Phong khủng bố, tuy rằng bọn họ rất là hung tàn, nhưng Lục Phong cú đấm kia đánh giết hiển nhiên so với bọn họ còn đáng sợ hơn. Lùi. Có Lân thần tộc quát lên một tiếng lớn, kinh hãi thối lui. Chưa bao giờ từng thấy các ngươi như thế xuẩn thần tộc hậu duệ, dám đến vậy cũng chớ đi rồi. Sáu càng song xuôi, lui nổ, cảm tạ gió nhẹ khen thưởng. Chương 1127, tinh thú. Nhận ra được cú đấm kia mang đến hung hãn, Kim Lân thánh giả vẻ mặt dữ tợn đại biến, hắn không ngờ rằng Lục Phong sẽ khủng bố như vậy. Vẹn vẹn vừa giao thủ liền để Lân thần tộc cường giả quân lính tan rã. Ngươi dám? Kim Lân thánh giả tự nhiên không thể ngồi coi Lục Phong làm giữ, lúc này thân thể như lò xo giống như bắn ra đi, trong lòng bàn tay màu vàng quang luân điên cuồng xoay tròn, chính là nhìn thấy từ vảy bên trong từng đạo màu vàng sợi tơ điên cuồng bắn ra đi. Ầm. Lực lượng tinh thần phun ra mà ra, một đạo thủy tinh cự kiếm chém về phía Kim Lân Thánh Giả. Phải biết, bây giờ Lục Phong lực lượng tinh thần là ở gần nhất Thánh Giả, dù sao hắn ở tầng thứ 6 thử thách bên trong lãnh hội lại lực lượng tinh thần thánh kiếp uy lực. Chiêu kiếm này xuyên thấu qua Kim Lân Thánh Giả phong ngự, một luồng thần hồn lực lượng nhảy vào đầu góc của hắn, nhất thời trong mắt hiện ra ngắn ngủi mê man. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này quần Lân thần tộc chuẩn thánh, Lục Phong không có nửa điểm nương tay, chính là này quần người xâm lược tạo nên thái cổ thần chiến cái kia một hồi đại tai nạn. Bao táp giống như nắm đấm liên tiếp không ngừng rơi vào Lân thần tộc chuẩn thánh trên người, chính là mang theo từng đám nổ tung xương máu. Có điều mấy hơi thở, nay quần có thể chiến thánh giả Lân thần tộc chuẩn thánh tất cả đều quét ngang. Kim Lân Thánh Giả tròn trịa ánh mắt kinh nộ nhìn cái kia đầy đất thịt nát, ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt mà lên, gầm dữ dội đạo lần này xem như ngươi lợi hại, ngươi sẽ chờ tinh vực nhỏ bên trong rất nhiều thần tộc hậu duệ trả thù đi, loại người như ngươi là nhất định sống không lâu. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Lục Phong mạnh mẽ đã tử sự tưởng tượng của hắn, huống chi bên cạnh còn có hai vị thánh giả mắt nhìn chằm chằm, này không phải hắn có thể ứng đối sức mạnh. Lục Phong cười lạnh nói có sống hay không đến trường ngươi là không thấy được. Ở trong mắt hắn, Kim Lân Thánh Giả đã là hắn thử thách bằng chứng, đồng thời thần giám cổ thánh cũng đề cập quá chém giết thần tộc hậu duệ càng nhiều, đem phải nhận được phong phú khen thưởng. Ta nghĩ trốn, ngươi còn không ngăn được. Kim Lân Thánh Giả rất tự tin, hắn độ cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo kim tuyến, hầu như là nhanh như tia chớp Nazi đi ra ngoài. Cái kia để chúng ta đến thử xem. Nụ cười nhạt nhòa thanh truyền ra thì, lực lượng tinh thần hóa thành một đoàn báo táp bao phủ Kim Lân Thánh Giả. Ở này trong thời gian ngắn, dựa vào cửu dương nát thiên bộ biến thành vì là dòng lũ, Lục Phong thoáng hiện đến Kim Lân Thánh Giả trước người, một trưởng biến ảo vì là che trời cự trưởng, đông nhiên ngạnh vô xuống. Mênh mông cự lực bao phủ, chịu đựng Lục Phong một trưởng, cái kia Kim Lân Thánh Giả huyết dịch tung tóe, vảy hướng về bốn phía nổ tung. Thạch Pha Giáp nhìn ra mí mắt cũng là nhảy lên, cũng còn tốt cùng Lục Phong lúc đối chiến hắn còn không có được tầng thứ 6 cơ duyên, nếu không thì Kim Lân Thánh Giả kết cục chính là chính mình tốt nhất khắc họa. Đáng chết, ngươi làm sao có khả năng phá tan ta Lân thần tộc phòng ngự? Hung quang lấp lóe, Kim Lân Thánh Giả hôm nay là đá đến to lớn nhất thiết bản, lúc này ở nổi giận gầm lên một tiếng sau, liều lĩnh điên cuồng chạy trốn. Hắn cũng là sợ chết, tuy bị giam giữ ở tinh vực nhỏ bên trong, nhưng cũng không muốn liền như thế chết đi. Để ngươi chạy trốn ta không phải rất không còn mặt mũi. Quỷ mị thân hình di động, Lục Phong một cước như chân rồng giống như vang ra ngoài, ác liệt kình phong phun ra nuốt vào ở Kim Lân Thánh Giả ngực thì mấy chục mảnh vảy giáp mở tung, hiện ra một mảnh máu thịt bé bét. Trước Lục Phong cùng Ngông thần tộc thánh giả chiến đấu quá, mà này Kim Lân Thánh Giả so sánh cùng nhau thì lại còn kém xa. Cũng là so với nhân ma thánh hơi mạnh hơn một điểm mà thôi. Muốn giết ta, ngươi này thấp hèn nhân tộc còn chưa xứng. Vậy màu vàng kim đột nhiên mở ra, Kim Lân Thánh Giả khí tức mạnh đến một cực hạn, chính là ở trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể vỡ ra được, vô số đạo kim quang mãnh liệt hướng chạm đất phong bắn tới. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Lục Phong bất diệt tạo hóa trưởng triển khai mà ra, đem đạo kia đạo kim quang đập nát, một ánh hào quang hóa thành dây thừng lấy thế lôi đình đem xa xa Kim Lân Thánh Giả cho bắt được trở về. Lúc này Kim Lân Thánh Giả dáng vẻ cực kỳ buồn cười, không có vẻ hắn lại như là một con bị lột da xuyên sơn giáp, cuộn mình ở cùng nhau. Đây chính là Lân thần tộc hậu duệ. Bạch Vi một mặt trâm trọng, hiển nhiên lúc trước cái kia phiên đánh lén cũng làm cho trong lòng nàng tràn đầy tức giận. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bị như vậy cười nhạo, Kim Lân Thánh Giả da rẻ đỏ chót lên. Nhưng mà Lục Phong nhưng sẽ không cho hắn cơ hội này, một đạo ám kình phun ra nuốt vào, nhất thời đem hắn thánh hồn đánh nát, một đoàn lóng lánh kim quang thánh nguyên bị trực tiếp lấy đi ra. Đây chính là thần tộc hậu duệ thánh nguyên. Lục Phong có chút ngạc nhiên nhìn này đoàn thánh nguyên, bên trong đầy dẫy một ít không giống nhau khí tức. Một đạo sinh tử ánh sáng thoáng hiện, tiểu quả càng là trực tiếp cắm rễ ở Kim Lân Thánh Giả trong cơ thể, nhất thời ù ngục cùng ngục thanh âm vang lên, có điều là chốc lát thời gian liền đem hóa thành một bộ khô quắc thi thể. Nay thần tộc hậu duệ thần huyết có thể để cho ngươi nhanh chóng sớm thành thánh. Cái này bất ngờ kinh hỉ hiện, để Lục Phong vui vẻ, hắn cũng rất chờ mong tiểu quả thành thánh cái kia một ngày. Mà ở Kim Lân Thánh Giả bị chém giết sau, hắn chí cao chi khiến bên trong thêm ra mười mấy đạo quan điểm, thỏa mãn gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, tinh vực nhỏ bên trong có thể cũng không có thiếu thần tộc hậu duệ đang đợi chúng ta. Ánh mắt hưng phấn lấp lóe, không riêng là vì thông qua thử thách, còn muốn vì tiểu quả thành thánh, Lục Phong cũng không thể có bất kỳ lười biếng. Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp gật đầu, nhưng liền ở tại bọn hắn đem muốn lúc rời đi, tinh thần càng là rung động dữ dội lên, nhưng kia sơn mạch càng là ở từng tấc cất cao. Không được, có một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức ở thức tỉnh. Rời đi nơi này. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng làm cho Lục Phong trong lòng cả kinh, nhưng mà bọn họ còn không rời đi hành tinh này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ như thiên lôi giống như nổ vang. Chỉ thấy cái kia tinh thần có nửa bên đột nhiên hoạt chuyển động, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở Lục Phong trong mắt. Thế này sao lại là tinh thần, cái kia vốn là một con cự thú. Mà những kia sơn mạch có điều là trên lưng nó ngạnh xác nhô ra bao trùm vô số bùn đất thôi. Một hơi phun ra, thiên địa tựa hồ cũng ở điên đảo. Ngao du tinh vực tinh thú, mỗi một con đều lớn vô cùng, chí cao đại đế thực sự là đáng sợ, không nghĩ tới tinh vực nhỏ bên trong đều làm ra tinh thú. Này con tinh thú nguyên bản là leo lên ở tinh thần trên ngủ say, hay là bởi vì lúc trước cùng lân thần tộc chiến đấu thức tỉnh nó. Chẳng trách, Lục Phong lúc trước nghe được tim đập âm thanh, hóa ra là thứ khổng lồ này. Làm sao bây giờ? Đối mặt loại này to lớn tinh thú, tự thân lại như là con kiến giống như, thạch phá giáp không nhấc lên được bất kỳ chiến ý. Lùi. Mạnh mẽ áp lực che ngập bầu trời bao phủ mà đến, Lục Phong cũng không muốn cùng loại này không có thần trí tinh thú liều chết. Chỉ là Lục Phong lơ là tinh thú độ. Đừng xem nó có được cực kỳ to lớn, khi nó cái kia tráng kiện tứ chi vùng vẫy lên, này tinh vực nhỏ liền như nước, độ kỳ quái cực kỳ. To lớn miệng mở ra, một luồng hùng vĩ sức hút xuất hiện. Hiển nhiên này tinh thú cũng không có buông tha tính toán của bọn họ, muốn đem Lục Phong chờ người coi như đồ ăn nuốt lấy. Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tinh thú hung tàn cực kỳ, ở chúng nó trong mắt liền tinh thần đều là đồ ăn, thì càng nói Lục Phong mấy người. Đánh đi. Bình tĩnh tâm thần, Lục Phong mạnh mẽ ổn định thân hình, ở tinh thú độ dưới muốn chạy trốn là không thể. Cũng còn tốt này con tinh thú ở tinh vực nhỏ bên trong không chiếm được quá nhiều sao lực bổ dưỡng. Nếu là quang luận tu vi cũng có điều mới vừa đạt đến thánh cảnh mà thôi, chỉ là này cực kỳ khổng lồ thể hình phiền phức cực kỳ. Chương 1128, tinh hoạch. Tinh thú khổng lồ gần như ngàn dặm, mặc dù chỉ là thở ra một hơi, cũng có thể tạo thành long trời lở đất náo động, dù cho là càng mạnh hơn thánh giả tới đây đều đau đầu hơn cực kỳ. Đồng thời, này con tinh thú thần trí thấp đến chỉ, theo chân nó giảng đạo lý có điều là đối với tinh thú đánh đàn. Rầm rầm. Ở nhìn thấy tinh thú kéo tới thì Thạch phá giáp cùng Bạch Vi sắc mặt đại biến, hai đạo thánh lực chồng chất công kích mạnh mẽ rơi vào người trước trên người. Có điều thân thể của nó tuy đánh cho đá vụn loạn xạ, nhưng đối với tinh thú khổng lồ thể hình tới nói liền như cùng là ngứa mà thôi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tinh thú mở mắt ra, cái kia cực kỳ con mắt thật to đỏ như máu cực kỳ, móng vuốt hơi gảy lại, ác liệt kình phong liền đem hai thánh đánh bay ra ngoài. Lục Phong vẻ mặt rũ nghiêm nghị, này tinh thú hoàn toàn không cần sử dụng tới thần thông nào. Bằng vào to lớn thân thể liền đủ có thể nghiền ép. Nghe thấy được thánh nhân khí tức, tinh thú ra từng đạo mừng rỡ bạo ngược tiếng vang. Tuy rằng Lục Phong ba người ở trong mắt nó lại như là cho bụi, nhưng này thánh khí khí tức liền như óng ánh cầu vồng giống như, chỉ cần đem dùng, so với nuốt chửng tinh thần còn muốn làm đến càng bổ dưỡng. Rít gào âm thanh như cơn lốc giống như bao phủ, tinh thú màu đen móng nuốt theo, đè ép xuống, không gian phảng phất đều bị ép loan, chính là nhìn thấy thạch phá giáp ở đòn đánh này bên dưới phun mạnh một ngụm máu tươi. Bán ngược trở ra. To lớn thân thể như một đạo hắc tuyến giống như lướt ầm ầm ra, tinh thú mở ra máu tanh miệng nuốt ăn hướng về thạch phá giáp. Xà hồn chi mâu. Lực lượng tinh thần thôi thúc đến mức tận cùng, to lớn xà mắt quan sát thiên địa, một đạo dấu ấn đánh dấu tinh thú. Tuy rằng xà hồn chi mâu sức mạnh, vẹn vẹn để tinh thú dừng lại chốc lát, nhưng cũng đem thạch phá giáp cứu lại, ánh mắt cảm kích nhìn phía Bạch Vi cảm ơn. Hiện tại không phải là cảm ơn ta thời điểm. Bạch Vi sắc mặt nghiêm nghị. Từng đạo lực lượng tinh thần thánh lực liên tiếp không ngừng đánh ra ngoài, nhưng đối với thể tích khổng lồ tinh thú nhưng là hiệu quả rất ít. Thánh linh quyền. Thạch phá giáp rõ ràng, này con tinh thú không giải quyết ai đều phải chết. Hán thánh tương chính là một mấy trăm trượng thạch đầu nhân, ở tinh thú trước mặt vẫn nhỏ bé, nhưng tốt xấu không phải con kiến cùng cự nhân khác biệt. Cú đấm kia sức mạnh, oanh kích mà ra, hư không nát tan, rơi vào tinh thú trên người thì nhưng vẹn vẹn để thân thể của nó lung lay loáng một cái. Thậm chí ngay cả trên lưng xác đều vẫn chưa đánh nát. Nồng nặc hắc quang tự tinh thú quanh người tái hiện ra, nó cái kia đỏ như máu ánh mắt nhìn chằm chằm thạch phá giáp, sắc bén móng tay liền như một cái cực kỳ ngơ ngác trụ tử, cây cột, giống như thiết cắt xuống. Phòng ngự kinh người thánh tương càng là ở một chạm vào liền hóa thành bột phân phá nát. Lục Phong thấy thế, này còn vẹn vẹn là một con tuổi thơ tinh thú, liền có đáng sợ như thế như vậy thực lực. Đừng nói là bọn họ. Dù cho là thượng vị thánh cảnh đến rồi đối mặt loại này phiền phức đối thủ cũng chỉ có lựa chọn bỏ chạy. Sức mạnh của ngươi căn bản là đánh không chết nó. Tinh thú hưng phấn kêu to, nó khổng lồ miệng bên trong phun ra một đạo đen thui chùm sáng bắn về phía thạch phá giáp. Mà ngay ở thạch phá giáp kinh hãi đến biến sắc thời điểm, một luồng lam quang óng ánh cực kỳ, trước người của hắn có một tòa mấy trăm trượng to nhỏ cự ngọn núi lớn, chặn lại rồi tinh thú chí mạng tập kích. Nhưng loại này ngăn cản, ở tinh thú cự chảo vỗ một cái bên dưới, liền đem Nguyên Tử Phong đập bay ra ngoài. Lục Phong thân hình thiểm lược, tìm kiếm tinh thú nhược điểm, cái kia Nguyên Tử Phong thôi thúc đến cực hạn. Nhất thời ở nó cái kia thật dài trên cổ mạnh mẽ chấn động. Dù cho lấy tinh thú phòng ngự sự cường hãn, đòn đánh này bên dưới cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt, trong ánh mắt bốc ra một chút phẫn nộ. Hống! Đinh Hai nhức góc rít gào vang lên, hung tàn ánh mắt khóa chặt Lục Phong, cái kia một chảo vung ra chớp mắt phảng phất thời không đều bị hỗn loạn, càng là đem Lục Phong quanh thân khóa chặt, chính là nhìn thấy che trời bóng đen tấn trầm rơi xuống. Không được! Thạch Pha Giáp cùng Bạch Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nếu là bị cự chảo đập chúng, dù cho là Long tộc cũng phải hóa thành một chồng thịt nát. Tuy nói bọn họ thần phục Lục Phong, nhưng khoảng thời gian này tới nay cũng không có đem hai người coi như nô lệ, cũng là không hy vọng hắn có bất kỳ bất ngờ, dù sao lấy bọn họ tư chất chỉ có tùy tùng cường giả mới có tiến thêm một bước khả năng. Ầm. Bóng ánh dòng lũ tự cái kia chảo dưới bước lên, Lục Phong ngay lập tức sử dụng tới vạn cổ bất diệt pháp tướng, càng là miễn cưỡng nâng lên tinh thú móng vuốt. Hùng hồn bất diệt chi hỏa quanh quẩn ở pháp tướng quanh người, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lấy lực lượng tinh thần hóa thành đại cung, nhất thời một đạo hủy diệt giống như dòng lũ bắn về phía tinh thú. Ầm. Mặc dù tinh thú phòng ngự ở làm sao cường hãn, ở Lục Phong mũi tên này hạ thân thể vẫn bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to, đen nhánh kia dòng máu hiện ra hơi ánh sao như trụ giống như phun đi ra ngoài. Hống hống. Tinh thú triệt để phẫn nộ, loại kia thương thế đối với nó tới nói không tính là gì, nhưng là thân là cao quý tinh thú lại bị trước mắt đồ ăn cho bị thương. Cái kia bốn chảo cuồng bạo lực lượng tràn ngập thời điểm không gian đều bị miễn cưỡng đập lên. Thật khó dây dưa. Lục Phong thân hình đồng bền trở ra. Tinh thú nhược điểm ở tinh hạch, mà tinh hạch ở nó dưới bụng vị trí. Thần giám cổ thánh âm thanh truyền đến. Tinh thú đột nhiên thức tỉnh, hắn cũng bất ngờ, có điều hắn cũng sẽ không ra tay đi cứu Lục Phong. Này nhược điểm đã nói cho hắn, có thể không giải quyết liền toàn xem hắn bản lãnh của chính mình, đi tới tinh vực nhỏ chính là vì để cho bọn họ mài giũa. Tinh hạch ở nơi đó. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, hóa thành một đạo đột quang, thoáng hiện giống như lướt về phía tinh thú. Ở Lục Phong tiếp cận, tinh thú đỏ như máu hai mắt khóa chặt mà đi, trên móng vuốt kích, bắn ra vô số đạo bàng bạc hắc quang, hóa thành một trương thiên la địa vong bao phủ xuống. Thạch Pha Giáp, Thao Túng Nguyên Tử Phong, ta muốn tìm cơ hội. Thạch Pha Giáp vì là thạch tộc nhân, Thao Túng Nguyên Tử Phong so với Lục Phong còn muốn càng có thể vung sức mạnh của nó. Bạch Vi cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, phía sau nàng một vị to lớn bạch mãng hiện lên. Cái kia xà hồn chi mâu sức mạnh, trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn. Nay vẹn vẹn chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản thôi, sinh tử kiếm cùng long ngâm kiếm xuất hiện ở Lục Phong trong tay, chỉ thấy được ánh kiếm giải lụa bổ ra chốc lát, một bóng người nhanh như tia chớp đến gần rồi tinh thú. Loạch xoạch. Tinh thú rội ra móng tay chính là sắc bén nhất vũ khí, hướng về dưới thân giao nhau mà đến, khuếch tán ra sắc bén hắc quang đủ để đem một phổ thông thánh giả cho thành vô số khối thịt nát. Có điều lúc này Lục Phong cũng không có bất kỳ lùi bước, thân là lục phẩm đại tông sư, vô số thánh dịch hiện lên, hắn đem hai cái thân kiếm bên trong minh văn thôi thúc đến cực hạn. Nương theo hai đạo trăm trượng chi thô ánh kiếm hạ xuống, lúc này một cái móng tay trực tiếp từ ở trong chặt đứt ra, lộ ra hang lớn, đủ khiến Lục Phong qua lại mà qua. Đi tới tinh thu dưới bụng, có thể rõ ràng nghe được từng trận tiếng thở. Xì. Trong mắt hung mang ngưng tụ, Lục Phong hai kiếm mạnh mẽ đâm tới, nhất thời phủi đi ra một đạo vết thương thật lớn, hồng thủy bình thường dòng máu che ngập bầu trời vương xuống đến. Bụng là tinh thú mềm mại nhất địa phương, mà long ngâm kiếm cùng sinh tử kiếm chất liệu đều là cổ thánh binh, ở thôi thúc minh văn tình huống coi là thật là không gì không xuyên thủng. Từng đạo ánh kiếm liên tiếp không ngừng chém xuống, Lục Phong muốn trực tiếp phá tan một cái lỗ thủng to, lấy ra bên trong tinh hạch. Theo chạm đất phong rũ đảo rũ thâm, đau nhức tràn ngập tinh thú tâm đầu, nó rõ ràng như bất kỳ này con kiến tiếp tục nữa, rất có thể sẽ ngã xuống đến đây. Sao có thể cho người có cơ hội? Thạch Pha Giáp xa xa thôi thúc Nguyên Tử Phong, cho tinh thú chế tạo phiền phức. Mà lúc này tinh thú bất luận nó dễ rủa như thế nào, đều là thoát khỏi không được Lục Phong ở bụng nó đào móc. Theo cái kia uy hiếp khoảng cách tinh hạch càng ngày càng gần, trong mắt của nó rốt cục lộ ra hoảng sợ, loại kia sự uy hiếp của cái chết để nó cũng không tiếp tục muốn cùng này mấy con kiến dây dưa xuống. Có thể đều đến một bước này, lại há có thể để này tinh thú trốn thoát, cái kia không phải để lúc trước nỗ lực uổng phí sao? Tinh thú tinh hạch đặt ở Đông Huyền vực nhưng là chân chính bảo vật vô giá. Chương 1129, huyết tinh. Huyết nhục tung tóe, Lục Phong thân thể cao xoay tròn lên, liền như con thoi, sinh tử, long ngâm hai kiếm lấy một loại kinh người độ toàn bắn vào tinh thú thân thể bên trong. Tinh thú dãy rủa, theo thân thể khổng lồ vặn vẹo từng mảng tinh không phảng phất dập tắt. Lục Phong sức mạnh, toàn mở, triển khai ác liệt thế tiến công, có điều mấy phút đồng hồ tinh thú trên người liền thêm ra một cực kỳ to lớn lỗ máu. Lúc này, keng. Nương theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Lục Phong trong lòng vui vẻ, loại kia âm thanh chính là đào được tinh hạch. Nhìn cái kia viên lóng lánh chói mắt quang hoa tinh hạch, Lục Phong con mắt đều na gì không ra. Tinh thú cũng không có thánh nguyên nói chuyện. Nó chỉ có tinh hạch, nhưng tương đồng nếu là lấy tinh hạch, liền dường như bị xóa bỏ thánh hồn. Muốn lấy ra tinh hạch cũng không dễ dàng, bốn phía huyết nhục trường kỳ tắm rửa ánh sao, cứng rắn cực kỳ. Cũng may Lục Phong kiếm quá mức sắc bén, một chiêu kiếm chọn đi, chính là một tảng lớn tinh thú huyết nhục. Vẹn vẹn tiêu hao mười mấy hơi thở, liền đem lấy đi ra. Mất đi tinh hạch, tinh thú sinh cơ nhanh trôi qua, cuối cùng đình chỉ dãy rủa, hóa thành một cụ to lớn thi thể trôi nổi ở trong tinh không. Rốt cục giải quyết. Cái kia cố áp lực tiêu tan, thạch phá giáp cùng bạch vi hầu như sủi lơ ở địa, cũng là âm thầm cảm thán Lục Phong gan lớn, đổi làm là bọn họ tuyệt đối không dám như vậy tiếp cận tinh thú mà đào ra tinh hạch. Nhìn rốt cục bị xóa bỏ tinh thú, Lục Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, vọng trong tay khối này to bằng nắm tay tinh hạch, khoe miệng hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Tuy rằng tinh thú thể tích khổng lồ như vậy, nhưng tinh hạch cũng chỉ có như thế hơi lớn, có điều Lục Phong nhưng là như nắm lấy một thế giới giống như, có thể cảm nhận được bên trong nắm giữ bàng bạc sức mạnh. Nhờ có thần giám cổ thánh thu cẩn thận tinh hạch, Lục Phong cũng là cảm thán. Nếu như không có thần giám cổ thánh báo cho hắn tinh hạch vị trí chính xác, này con tinh thú không thể nghi ngờ chính là ác mộng, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy ra. Này con tinh thú nên làm gì? Bạch Vi thôn nuốt nước miếng. Tuy nói này con tinh thú trên người rất nhiều nơi đều là bảo, nhưng muốn phân chia ra đến nhưng là muốn lãng phí không ít thời gian. Trước tiên thu hồi đến, ánh mắt khẽ động, Lục Phong phất tay đem thu vào trận bàn bên trong, không gian bên trong đầy đủ to lớn, ngày sau có thời gian lại xử lý tinh thú. Nếu tinh thú đã giải quyết, chúng ta trước tiên tìm nơi yên tĩnh tạm hoãn. Cùng tinh thú một trận chiến, ba người đều tiêu hao quá nhiều sức mạnh, tình huống này dưới, nếu là đụng tới những kia thần tộc hậu duệ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ phiền phức. Thạch Phá Giáp cùng Bạch Vi đúng là không có bất kỳ ý kiến gì, cùng chạm đất Phong tìm một viên hoàng vu ngồi sao nhỏ. Mở ra một hang đá, Lục Phong bước vào trong đó, lấy ra cái kia viên tinh hạch, lẩm bẩm nói thử có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tương kỳ luyện hóa. Tinh hạch quý trọng, chính là một con tinh thú quý báu nhất đồ vật. Nếu là tinh thú năng đủ đạt đến cổ thánh cảnh, khối này tinh hạch có thể trực tiếp hóa thành một mới đại thế giới, so với cổ thánh tiểu thế giới muốn thần kỳ. Mà mặc dù đặt ở cường giả như mây thời đại thái cổ, có thật nhiều cường giả có thể bay lượn tinh không tình huống, muốn có được tinh hạch cũng khó vào lên trời. Lục Phong này viên là tinh thú ấu thu lưu. Tuy rằng trước mắt vẫn không có như vậy thần kỳ, nhưng viên tinh hạch này lấy ra đi sợ là đều giá trị một cái chân chính cổ thánh khí. Lục Phong không có đổi đi ý nghĩ, đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực tăng lên mới là quan trọng nhất. Bàng bạc ánh sao nương theo tu luyện tràn ngập ở Lục Phong quanh thân, hắn cả người ra thịt vóng ánh cực kỳ. Đối với những người khác tới nói, tinh hạch khó có thể luyện hóa, có thể Lục Phong nắm giữ nguyên tổ chi tâm, mà tinh hạch lại tràn ngập thế giới lực lượng, này một luyện hóa lên độ càng là sắp đến rồi một loại chố mắt ngoác mồm mức độ. Trong chớp mắt 3 ngày quá khứ, Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp đều nhìn cái kia nơi phun ánh sao khu vực, biết Lục Phong lại đang tu luyện. Hai người đối diện nở nụ cười. Lục Phong thực lực càng mạnh bọn họ ở tinh vực nhỏ bên trong liền càng có bảo đảm, dù sao những kia thần tộc hậu duệ thực lực mạnh đến đáng sợ, bọn họ còn hy vọng vị này chủ thượng đa đa chém giết thần tộc hậu duệ. Mà ngay ở như vậy chờ đợi, 5 ngày thoáng qua quá khứ. Lục Phong chỗ tu luyện, một luồng mênh mông sức mạnh, phun mà ra. Ánh mắt mở đóng, cuối cùng một điểm tinh hạch sức mạnh, hóa thành mảnh vụn. Nguyên tổ chi tâm bên trong đã có một khối trăm trượng chi đại khu vực vững chắc cực kỳ. Tâm thần điều tra tiến vào nguyên tổ chi tâm bên trong cái kia sấm vang chớp giật cuồng bạo không gian, khiến cho Lục Phong mừng rỡ chính là cái kia một khối vững chắc bên trong không gian có nồng nặc nguyên lực lượng bay lượn. Cho tới nay, Lục Phong đều biết loại này nguyên lực lượng đối với tu luyện có rất lớn ích lợi, nhưng chỉ tiếc quá ít. Bây giờ này trăm trượng chi đại địa bàn có thể để cho hắn dẫn dắt ra nguyên lực lượng đến, đúng là có thể miễn cưỡng dùng cho tu luyện, hay là có thể làm cho hắn càng mau ra khiến tạo hóa thánh đạo hoàn thiện, mới có lòng tin vượt qua tam thai cửu nạn. Đi ra. Lúc này, Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp ánh mắt sáng lên, nhìn đạo kia chậm rãi bước ra bóng người, hô hấp hơi chậm lại. Tuy rằng Lục Phong cảnh giới không có tăng trưởng, thế nhưng loại kia áp bức cảm giác so với trước mạnh hơn mấy lần. Tinh la. Động tinh chỉ. Ý niệm trong lòng hơi động, Lục Phong chỉ tay chậm rãi hướng phía trước lao đi, vô cùng ánh sao hội tụ đến. Chỉ trong chốc lát, một đạo 10 trượng độ lớn chùm sáng đột nhiên từ đầu ngón tay bắn tới. Nay chỉ tay sức mạnh, phong thích cũng không có loại kia cuồng bạo. Nhưng ai đều hiểu chùm sáng kia bên trong tràn ngập loại kia hủy diệt giống như gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán mà ra, chùm sáng kia một chút nhìn lại cũng không đáng chú ý, nhưng rơi xuống tinh thần trên thì tuôn ra náo động nhưng là liên thanh âm đều bị miễn cưỡng dập tắt, phảng phất từ hành tinh này một đầu khác đều có thể hơi nhìn thấy ánh sáng. Bạch Vi kinh hãi nhìn về phía bên kia hố sâu bên trong có một đạo vọng không thấy đáy động không đáy. Mà nếu là chùm sáng kia rơi vào trên người mình, Bạch Vi ngẫm lại liền không rét mà run. Miễn cưỡng có thể sử dụng tới tinh la thứ 8 chỉ. Lục Phong thỏa mãn gật đầu. Nguyên bản lấy thực lực của hắn chỉ có đạt đến thánh cảnh mới tham ngộ thứ 8 chỉ, có điều tinh hoạch sức mạnh, nhưng là để hắn sớm có thể miễn cưỡng vận dụng ra tinh la động tinh chỉ. Đạt đến thứ 8 chỉ thần thông sau, mới thật sự là vung ra tinh la chỉ cái môn này võ học mạnh mẽ thời điểm. Cha của hắn tinh đế đem thứ 8 chỉ tu luyện tới đỉnh cao, chính là dựa vào này chỉ tay sức mạnh, ngang dọc toàn bộ Đông Huyền vực. Cho tới cuối cùng chỉ tay tinh la nát tinh chỉ, từ toàn bộ hoàng triều khai sáng tới nay đều là không ai có thể tu luyện tới mức độ này. Nghe đồn cái kia một chỉ điểm ra, liền ngay cả Lục Phong dưới chân hành tinh này cũng có thể chỉ điểm một chút nát, e sợ muốn đạt đến nửa bước cổ thánh, bên trong đan điền nắm giữ thế giới lực lượng mới có thể miễn cưỡng gian này chỉ tay thần thông. Quá thời kỳ cổ có loại kia luyện thể đạt đến cảnh giới cực cao, Lục Phong đánh giá ở tinh hạch sức mạnh, dưới thân thể so với lúc trước lại mạnh nhiều gấp mấy lần. Này con tinh thu thực sự là đến cho hắn đưa cơ duyên. Cảm thán một hồi, Lục Phong đối với đón lấy cửu trùng thiên thử thách tràn ngập tự tin. Hơi mỉm cười nói đi thôi, thử thách bằng chứng còn kém không ít. Hai người thu hồi mộng tâm tư, tùy tùng chạm đất phong rời đi hành tinh này. Tuy rằng tinh vực nhỏ bị thần giám cổ thánh đưa lên không ít thần tộc hậu duệ, nhưng diện tích quá mức mênh mông. Cho tới trong mấy ngày kế tiếp bên trong vẹn vẹn đánh giết một vị thần tộc thánh giả, có điều chuẩn thánh đúng là xóa bỏ hơn 100, miễn cưỡng để cho hai người tập hợp quá tư cách. Còn kém một người tư cách. Lục Phong không biết đón lấy đến tầng thứ 8 còn có ra sao phiền phức. Nhưng hắn biết muốn dựa vào một người đối kháng toàn bộ đế triều, đó là không hiện thực, nhất định phải để bên cạnh mình sức mạnh, đều lợi dụng. Mà ngay ở như vậy nghĩ thời điểm, trong cơ thể dòng máu đột nhiên khô nóng lên, phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt. Đồng nhiên, nồng nặc huyết quang tràn ngập mà đến, đem toàn bộ hắc ám tinh không đều cho rọi sáng. Đó là cái gì? Bạch Vi kinh ngạc thốt lên, ngón tay hướng về viễn phương, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng mở ra thật lâu không cách nào hợp lại. Tinh thần sao? Lục Phong cũng là quay đầu nhìn lại, không gian rung động trong lúc đó, chỉ thấy ba viên to lớn tinh thần hiện hình chữ phẩm đột nhiên hiện lên ở tinh vực nhỏ bên trong, cái kia cô huyết quang bắt đầu từ này ba ngôi sao bên trong khuyết tán ra đến. Sửa sang lại nội dung vở kịch ngày hôm nay canh ba, cầu phiếu đề cử. Chương 1130, cao nhất khen thưởng. Huyết quang nồng nặc liền như liệt diễm bước lên giống như vậy, để lạnh lẽo tinh vực nhỏ trong nháy mắt nóng rực lên. Cái kia ba viên to lớn ngôi sao màu đỏ ngòm phảng phất từ không gian hư vô bên trong bị một chút lôi kéo mà ra. Lục Phong con mắt trợ to, cái kia ba viên ngôi sao màu đỏ ngòm cũng không phổ thông, hắn thật giống như mộng về thái cổ giống như vậy, nghe được vô số chém giết tiếng gào, phảng phất những kia huyết quang đều là dùng vô tận máu tươi đến nhuộm đỏ. Đây là một hồi xúc động lòng người đại chiến. Có loại cảm giác từ trong lòng bốc lên, ở ngôi sao màu đỏ ngòm dưới, cũng là cảm giác được tự thân nhỏ bé. Coi như là cổ thánh cường giả tới đây cũng phải kính nể đi. Mỗi người có thể mặc cho đi một viên huyết chiến tinh, ở tại mỗi viên huyết chiến tinh bên trong săn giết thần tộc hậu duệ càng nhiều đem phải nhận được cao nhất khen thưởng, thời gian duy trì một tháng. Di di thanh âm vang vọng ở toàn bộ tinh vực nhỏ bên trong, bất kể là ai đều muốn tuyển chọn một viên huyết chiến tinh, nếu không thì trực tiếp đào thải ra khỏi tầng thứ 7. Lục Phong cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm này ba viên huyết chiến tinh, đang quan sát sau một hồi, cũng không có gì khác biệt. Duy nhất không giống hay là chính là tiến vào mỗi một viên cường giả đều không giống nhau. Tùy tiện tuyển một viên đi. Tầm mắt động hơi động, Lục Phong tùy ý chọn một viên huyết chiến tinh, hóa thành một đạo ánh sáng gấp độ tới. Quy tắc của nơi này rất thần kỳ, bất luận ngươi đang ở nơi nào, đều có thể rất nhanh tiến vào huyết chiến tinh. Ba viên ngôi sao màu đỏ ngòm, giờ khác này có từng đạo quang điểm không ngừng đi vào trong đó. Quên đi này huyết chiến tinh ta liền không đi, lấy thực lực của ta có thể chống được tầng thứ 7 đã là kỳ tích. Nơi đó nhưng là tập hợp tinh vực nhỏ bên trong hết thể thần tộc hậu duệ. Trở về trở lại, mặc dù đi tới huyết chiến tinh cũng có điều là bia đỡ đạn mà thôi, cũng không cách nào leo lên tầng thứ 8, liên tiếp xông qua tầng 7 đã chiếm được cơ duyên lớn. Tuy rằng phần lớn ở tinh vực nhỏ bên trong võ giả đều đi tới huyết chiến tinh, nhưng vẫn có không ít người sợ hai thần tộc hậu duệ mạnh mẽ, mà lựa chọn lui ra thử thách. Huyết quang tràn ngập trong tinh không, hơn 100 người bởi vì huyết chiến tinh gợn sóng mà hội tụ ở cùng nhau. Bọn họ mỗi một người tán khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ. Tông Đằng Hải, cái kia Lục Phong liền ở bên trái cái kia viên huyết chiến tinh bên trong. Ở này 100 người phía trước có một đạo bóng người quen thuộc, chính là lúc trước đường lên trời trên Mục U Huyền, hắn nghiêm ngặt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tông Đằng Hải. Tông Đằng Hải ánh mắt ấm lãnh, hoán hận nói không sai, cái kia Ngọc Hoa cung bên trong có ta thiết trí một đạo thánh ấn, không ra dự liệu, Lục Phong sẽ ở đó bên trái huyết chiến tinh bên trong. Trước Lục Phong đoạt hắn coi như chân bảo ngọc hoa cung, lấy tông đằng hải nham hiểm tàn nhẫn tự nhiên không cam lòng, liền hắn liền tìm đến Lục Phong đối thủ một mất một còn, đế triều cường giả. Cũng chỉ có bọn họ có thực lực, cũng không kiêng dè gì dám cùng Lục Phong đối phó. Nếu như ngươi nói không sai, chờ giết Lục Phong, trên người hắn bảo vật tùy ngươi chọn tuyển, nhưng nếu là dám lừa gạt cho ta, kết cục cái kia ngươi cũng biết. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T hung quang lấp lóe, mục u huyền trên người thao thiên u minh lực lượng bao phủ mà lên. Khí thế loại này là từ ma ngục bên trong mang đến. Tông đằng hải gật đầu, cực kỳ khẳng định. Hắn nhưng là đại hải vực hải tặc hoàng, trong ngày thường chỉ có hắn cướp đồ của người khác, này Lục Phong lại dám cướp được trên đầu hắn đến. Tốt lắm, chúng ta đi tới huyết chiến tinh. Ngay ở mục u huyền đem muốn rời khỏi thì, bên cạnh một người mặc tử bào người thanh niên trẻ đạo Lục Phong thực lực quá mức quỷ dị. Theo ta thấy sẽ liên lạc lại mục kình, mới có vẹn toàn nắm, đem hắn vĩnh viễn ở lại huyết chiến tinh bên trong. Người đàn ông áo bào tím tên là Mục Sinh Bụi, là người thứ ba thánh cảnh đệ tử. Thực lực tuy so với Mục Cú Huyền cùng Mục Kình phải yếu hơn một ít, nhưng tương tự là cực kỳ khó chơi nhân vật, mặc dù là thiên ma thánh đô muốn thấp hắn một đầu. Mục Sinh Bụi nói như vậy nhất thời làm Mục Cú Huyền cho mày, có chút không vui nếu để cho Mục Kình đến rồi, như vậy công lao lớn nhất còn có thể đến phiên trên đầu chúng ta. Một mình ta là có thể kiềm chế lại hắn. Huống hồ còn có ngươi cùng thiên ma thánh, lo gì giết không được một Lục Phong. Mục Sinh Bụi hơi hơi trầm tư, cảm thấy Mục Cú Huyền nói tới có lý, cũng sẽ không nói thêm nữa. Đỏ như máu thiên không, còn có đỏ sầm đại địa. Trên mặt đất trải rộng từng cái dữ tợn cực kỳ vết nứt, loại kia dấu vết phảng phất là cực kỳ đại chiến thảm liệt tạo thành. Lục Phong ba người đi tới huyết chiến tinh thì, dù cho là trải qua mưa gió bọn họ, đều bị hình ảnh trước mắt cho chấn động. Thời gian một tháng. Toàn bộ tinh vực nhỏ mặc kệ là Đông Huyền vực võ giả vẫn là thần tộc hậu duệ đều bị tập trung ở ba viên huyết chiến tinh bên trong. Tuy rằng không biết đến tuột cùng muốn chém giết bao nhiêu thần tộc hậu duệ mới có thể ở này viên huyết chiến tinh bên trong đoạt được đệ nhất. Nhưng Lục Phong có thể khẳng định, như vậy khó thử thách dưới thần giám cổ thánh nói tới cao nhất khen thưởng nhất định là phong dày vô cùng. Đồng dạng, thần tộc hậu duệ cũng sẽ cực kỳ điên cuồng, dù sao giam giữ ở đây dù là ai tâm lý đều sẽ vặn mèo. Đi thôi. Làm hết sức ở này trong vòng một tháng tranh cướp đệ nhất. Phất phất tay, Lục Phong trước tiên bước ra, ở loại này thần bí khen thưởng bên dưới, cái kia thứ nhất là nhất định phải đoạt trên một đoạn. Bởi đều bị tập trung ở huyết chiến tinh bên trong, hơn nữa đưa lên thần tộc hậu duệ cũng là không phải số ít, Lục Phong ba người cũng không lâu lắm liền gặp phải vài ba thần tộc hậu duệ. Lục Phong cũng không ẩn nấp thân hình của chính mình, hắn đạp ở trên bầu trời, lấy này đến hấp dẫn thần tộc hậu duệ chú ý. Lục Phong ba người rơi vào một gốc cây màu máu cổ thụ bên trên, Bạch Vi cùng hắn cùng thả ra lực lượng tinh thần, lấy này đến mức độ lớn nhất tra tìm thần tộc hậu duệ tung tích. Nơi đó có thần tộc hậu duệ. Sau một chốc, Lục Phong thân hình liền như đại bằng giống như thiểm vút đi. Chỉ thấy ở nơi đó có mười mấy đạo thân hình kết bạn đồng hành, trong đó lĩnh ở phía trước ba đạo thân hình hình dạng cùng nhân tộc khác biệt không lớn, có điều ở tại trong mi tâm có một đạo tự nòng nọc giống như phù văn, càng là biểu lộ ra bọn họ không giống. Căn cứ thần giám cổ thánh tin tức, cái kia phủ văn là một vương tự. Này phía trước nhất ba bóng người chính là vương thần tộc võ giả. Thái cổ thần chiến bên trong, vương thần tộc thực lực có thể xếp hạng thứ 10. Bọn họ ở quá thời kỳ cổ hung danh cũng là hiền hách, yêu thích đem mỹ lệ nhân tộc thiếu nữ coi như dưới chân bọn họ nô lệ nuôi nhốt lên. Mà ở phía sau bọn họ mấy chục đạo bóng người liền có vẻ cực kỳ dọa người rồi. Hai tay của bọn họ đều là hai cái tỏa ra hàn mang đại đao, gọi là đao ma, là vương thần tộc bia đỡ đạn chủng tộc. Vương thần tộc võ giả. Lục Phong xuất hiện ở này mười mấy cái thần tộc hậu duệ trước mặt, ôm hai tay, sắc mặt trêu tức. Nhân tộc võ giả, không có thánh đạo khí tức, ngươi cũng dám đi tới ta vương thần tộc trước mặt. Vương thần tộc cường giả ngẩn người, chợt cười lớn một tiếng, thân là huyết thống cao quý thần tộc hậu duệ, hầu như mỗi một mọi người muốn vượt cấp mà chiến thực lực, dù cho là đến rồi chân chính thánh giả liên thủ dưới cũng có chém giết năng lực. Đao ma môn, cho ta đem người này tộc chặt thành thịt vụn. Mấy cái vương thần tộc cường giả vung tay lên, mấy chục đao ma hê a gào thét tất cả đều vào tới. Vương thần tộc thần huyết, đối với tiểu quả nên có tác dụng rất lớn. Lục Phong trong lòng niệm một tiếng, đối xử những này làm nhiều việc ác, từng suýt chút nữa làm hại Đông Huyền vực trở thành chư dương thần tộc võ giả, cũng là không có bất kỳ nương tay. Dưới một chốc cái kia, đầu ngón tay một đạo tinh quang hiện lên, tinh la động tinh chỉ đột nhiên điểm đi, những kia đao ma quả thực là không đỡ nổi một đòn, hầu như là lấy nhanh như tia chớp độ liền toàn bộ giải quyết. Làm sao có khả năng? Vương thần tộc cường giả căn bản không thể tin được, những kia đao ma mặc dù là bọn họ, cũng không cách nào như Lục Phong như vậy chỉ tay giải quyết. Bất quá bọn hắn vẫn là rất thông minh, biết không phải Lục Phong đối thủ, càng ở trong chớp mắt hóa thành vài đạo lưu quang chạy trốn. Nhìn cái kia mấy cái chạy trốn vương thần tộc, Lục Phong ánh mắt lạnh lùng. Căn bản không cần Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp ra tay, lấy hắn bây giờ thủ đoạn mấy cái còn chưa đạt đến thánh cảnh vương thần tộc cường giả rất nhanh sẽ bị tiểu quả hút khô rồi toàn thân huyết dịch. Lục Phong ca ca, ta còn cần càng nhiều vương thần tộc loại này mạnh mẽ thần tộc dòng máu, ta muốn. Chương 1131, tiểu quả, nói chuyện. Đột nhiên, một đạo thanh âm đứt quãng ở Lục Phong vang lên bên tai. Âm thanh này non nớt cực kỳ, lại như hài đồng. Truyền đến trong nháy mắt, đầu tiên là để Lục Phong sững sờ, sau đó mới hiện là tiểu quả ra, ngạc nhiên nói tiểu quả, ngươi có thể nói chuyện. Trước đây tiểu quả chỉ có thể thông qua ý niệm ra một ít mơ hồ tin tức. Hừng, hấp thu rất nhiều thần tộc máu, này huyết rất mạnh mẽ. Tiểu quả âm thanh rất không trôi chảy, hơn nữa có chút ngượng ngùng. Chủ thượng, xem ra này sinh tử chuyển luân quả sắp thành thánh. Bạch Vi hiếu kỳ nhìn tiểu quả, nàng cũng biết sinh tử chuyển luân quả kết ra trái cây có thể nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tính mạng ngàn năm, nếu là thành thánh, thực lực sẽ không yếu hơn mục tinh đế tử. Lục Phong gật gù, rất là mừng rỡ xem tới vẫn là phải tiếp tục vì là tiểu quả siêu tập thần huyết, tốt nhất là vương thần tộc cái kia một loại. Xoa xoa lại tiểu quả cánh lá, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đạo chúng ta đi thôi. Nơi này có điều là huyết chiến tinh ngoại vi mà thôi. Lục Phong có thể cảm nhận được ở trung tâm chi vực cái kia từng luồng như ẩn như hiện mạnh mẽ khí tức, thần giám cổ thánh lần này nhưng là thả không ít thần tộc hậu duệ đi tới nơi này huyết chiến tinh bên trong. Mà ở tại bọn hắn như vậy săn giết dưới, chết ở trong tay thần tộc hậu duệ cũng có không ít, trong đó thậm chí bao gồm một vị vương thần tộc thánh giả. Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp cũng là tặc lưỡi, có thể đem hai người bọn họ đè lên đánh mà không còn sức đánh trả chút nào vương thần tộc thánh giả ở Lục Phong trong tay nhưng là không phí bao nhiêu công phu liền bị xóa bỏ. Cái này chủ thượng, thực sự là đáng sợ. Hai ngày sau, Lục Phong trong tầm mắt xuất hiện một tòa tàn tạ màu máu thành trì, cái kia đủ có thể chống đối thánh giả dư âm trên tường thành có vô số đạo giao thủ dấu vết. Thần giám cổ thánh đã nói, ba viên huyết chiến tinh, mỗi một viên đều mai táng thái cổ thần tộc một vị trí cường tồn tại. Nơi đó có người đang đại chiến. Còn chưa tới gần tàn tạ thành thị, Lục Phong liền nhìn thấy phía trước không gian đang không ngừng vặn mẹo, hiển nhiên là có thánh giả cấp bậc cường giả ở lẫn nhau giao thủ. Mà từ tiêu tán ra khí tức đến xem có một vị là thần tộc hậu duệ, nhưng còn có một người nhưng là để Lục Phong có chút quen thuộc. Chúng ta đi bên kia nhìn. Lục Phong mũi chân nhẹ chút mấy lần, phía sau Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp theo sát bên kia. Bên kia trong thành trì, có hai vị thánh giả đại chiến bính dư âm đem huyết chiến tinh cực kỳ vững chắc không gian đều cho sụp đổ rồi. Dĩ nhiên là hắn. Mà khi Lục Phong thấy rõ bóng người kia thì, trên mặt lộ ra thú vị vẻ. Trong đó một vị cao to bóng người lại là lúc trước ở tầng thứ 6 bên trong gặp được tượng lực. Có điều hắn giờ phút này tình hình cũng không làm sao tốt, thân thể cường tráng bên trên, tràn đầy dữ tợn vết nước, màu vàng thánh huyết không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Giao thủ với hắn chính là một 10 trượng cao đại hán, thế nhưng da rẻ màu sắc nhưng là đen kịt, ở cái kia trên đỉnh đầu càng là mọc ra một đôi tương tự sừng châu sừng, lập lòe nhàn nhạt sấm sét quang hồ. Mông thần tộc cường giả, không chỉ có lực lớn vô cùng, đồng thời đôi kia sừng có thể tuôn ra cực kỳ hung hãn thần thông, là có thể cùng vương thần tộc sánh vai, thậm chí càng mạnh hơn một ít thần tộc hậu duệ. Một con giáp vàng thánh tượng, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, liền bị trở thành ta đồ ăn đi. Mục chỉ nhìn tượng lực, mông thần tộc thánh giả thèm nhỏ dãi cực kỳ. Phải biết giáp vàng thánh tượng cũng là thượng vị thần thú, máu thịt của bọn họ mỹ vị cực kỳ. Muốn ăn ta tượng lực, còn phải xem ngươi có hay không cái kia thật tuổi. Tượng lực nắm đấm màu vàng nóng mạnh mẽ hoanh kích mà đi. Trong lòng cung của hắn rất là phiền muộn, này mông thần tộc lực lớn vô cùng, huyết thống cường hãn, đồng thời cảnh giới đạt đến hạ vị thánh cảnh đỉnh cao, so với mình cao hơn một bậc. Một quyền vững vàng đón đỡ lấy tượng lực oanh kích, mông thần tộc cường giả liếm môi đạo thái cổ thời điểm, các ngươi những này yêu thú nhưng là ta mông thần tộc trên bàn ăn ngon lành nhất đồ ăn, tổ tiên nhưng là khảo qua chân long, hôm nay ta liền cố hết sức, ăn chỉ giáp vàng thánh tượng đi. Thả ngươi nương cho má. Các ngươi mông thần tộc lợi hại đến đâu còn không phải là bị thần giám cổ thánh coi như xuất sinh giam giữ ở tinh vực nhỏ. Giáp vàng bao trùm ở quanh thân, ở tượng lực phía sau to lớn thánh tượng pháp tướng xuất hiện, cái kia to lớn vòi voi một quyển thì có một luồng cực kỳ dâng trào sức mạnh, đánh ra trường không. Giáp vàng thánh tượng ở yêu bên trong cái thánh động cũng là cường tộc, hắn này một đòn toàn lực, dù cho là mục kình đến rồi cũng phải cau mày. Ta muốn ăn tươi ngươi. Tượng lực hiển nhiên chọc vào hắn tức giận nhất địa phương. Cái kia mông thần tộc cường giả vẻ mặt nổi giận, chợt dường như quạt hương bổ giống như bàn tay tóm tới, từ đầu ngón tay duỗi ra sắc bén ánh sáng, càng là đem cái kia thánh tượng thánh tương chấn động phải nát tan. Này mông thần tộc cường giả quá mạnh mẽ, thực lực hầu như có thể so với băng huyền nguyên loại này hàng đầu hạ vị thánh cảnh. Ầm, bàn tay vô tới, Tượng Lực trên người huyết nhục bị xé rách một tảng lớn, thân hình bay ngược mà ra, mạnh mẽ đánh vào trên tường thành. Đi chết đi. Cái kia Mông thần tộc cường giả cũng cực kỳ hung tàn, đem khối này chảy xuống máu thánh vàng nóng huyết nhục trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó hai bàn tay mang theo cuồng bạo gợn sóng, nhất thời ở Tượng Lực kinh hãi trong ánh mắt mạnh mẽ nổ đập tới. Tượng Lực đã là chăm chú nhắm mắt lại, hắn không nghĩ tới càng sẽ gặp phải Mông thần tộc cường giả loại này. Nhưng quá khứ hồi lâu, bàn tay kia vẫn không có rơi xuống, làm con mắt mở thì giật mình xem thấy trước người của chính mình có một bóng người đem Mông thần tộc cường giả công kích cho cản lại. Đứng 10 trượng cao Mông thần tộc cường giả trước, bóng người kia lại như cục đá giống như không đáng chú ý, nhưng là để bàn tay khổng lồ kia không cách nào hạ xuống. Lục Phong. Thấy rõ bóng người kia, Tượng Lực đầu dại ra. Ngươi không sao chứ, Tượng Lực. Lục Phong một trưởng đánh bay Mông thần tộc cường giả, sau đó quay đầu lại hướng hắn cười nói. Trước Tượng Lực cái kia ngu ngốc một cách đáng yêu đắc ý để Lục Phong đối với hắn ký ức sâu sắc, bây giờ thấy hắn tao ngộ nguy cơ, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Húng chi Mông thần tộc thần huyết nhưng là đối với tiểu quả có chỗ tốt cực lớn. Ta không có chuyện gì, cái kia Mông thần tộc rất lợi hại, cùng ra tay. Thấy Lục Phong cứu hắn, Tượng Lực chỉ cảm thấy mặt thiêu hoảng, hận không thể đào cái động chui vào. Tượng Lực, ở tầng thứ 6 không phải rất đắc ý sao? Làm sao rơi vào chật vật như vậy, suýt chút nữa bị Mông thần tộc xem là tượng thì tan đi. Bạch Vi thoáng hiện mà đến, che miệng tiểu tiểu tươi đẹp môi, cười cợt. Tượng Lực đầy mặt tất cả đều là lung túng, nghe được Bạch Vi châm chọc, cũng không còn lúc trước chướng cuồng, liều lĩnh. Trước tiên giải quyết này Mông thần tộc. Lục Phong ánh mắt dán mắt vào Mông thần tộc cường giả, bàn tay nắm đến rung động đùng đùng. Lại tới nữa rồi mấy cái chịu chết. Mông thần tộc cường giả nhìn ra Lục Phong so với trước Tượng Lực phải cường hãn hơn rất nhiều, có điều hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ở một đạo dữ tợn trong tiếng cười cự bàn tay to lần thứ hai mạnh mẽ rơi xuống. Tượng Lực vốn là muốn ra tay, có điều khi thấy Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp cái kia phó hở hững dáng dấp, cũng là đè xuống tâm tư. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Lục Phong vẹn vẹn vung lên một cái tay, kình phong bao phủ chốc lát, liền nghe tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái kia cao to Mông thần tộc ở hắn trưởng lực lượng càng là liên tục lùi về sau. Cánh tay truyền đến xương cốt muốn gãy vỡ đau đớn, cái kia một đôi như trâu mắt hai con mắt chăm chú co rụt lại. Khi nào một nhỏ yếu nhân tộc, thân thể lại mạnh đến trình độ như thế này? Ta liền không tin, một mình ngươi tộc còn có thể mạnh hơn ta Mông thần tộc, chết đi cho ta. Ở tinh vực nhỏ rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong, hắn Mông thần tộc cũng là cực cường tồn tại, đột nhiên một trưởng liền như màu đen cự nhận giống như tỏa ra mãnh liệt gọn sóng. Mông thần hàng. Thu bạo mắt to chết nhìn chòng chọc Lục Phong, hai tay nện xuống trong nháy mắt một loại dị đoan cuồng hoành sức mạnh, ngự trị ở trong thiên địa này. Có điều, đang lúc này, một bàn tay bao phủ vóng ánh quang hoa trực tiếp xuyên thủng không gian, rơi vào Mông thần tộc cường giả trên cánh tay thì, một đạo ám kình phun ra nuốt vào mà ra, chính là nghe được bùm bùm tiếng gãy xương vang lên. Khẩn đón lấy, Tượng Lực trợn to mắt, càng là nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn. Chương 1132, Hắc Nha đạo nhân. Hắn nhìn thấy gì? Lục Phong bàn tay quanh quần rồng màu xanh văn, hóa thành một chỉ thanh long tay, trực tiếp chụp lên Mông thần tộc cường giả cánh tay, sau đó đột nhiên một dùng sức, càng là coi như đống cắt bình thường mạnh mẽ tạp lên. Mặt đất kịch liệt rung động, Lục Phong mỗi tạp một hồi liền thêm ra một hố sâu. Tượng Lực con mắt trợn tròn lên. Cùng Mông thần tộc chiến đấu quá mới biết hắn mạnh mẽ. Đó là thiếu một chút đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh thánh giả, bây giờ dĩ nhiên là bị Lục Phong cuồng bạo đập tới ném tới, không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Chết tiệt. Này Mông thần tộc cường giả ngược lại cũng quả quyết cực kỳ, trực tiếp hung ác tự đoạn một tay, tạm thời thoát ly Lục Phong vuốt rồng. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, ở trong ký ức, nhân tộc võ giả thần thông mạnh mẽ, còn chưa từng thấy một người sẽ có như vậy sức mạnh đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mông thần tộc cường giả, đối xử loại này dị tộc, không thể có bất kỳ nương tay. Một dòng lũ lớn ở dưới chân đạp lên, tiếng rít tiếng vang, Lục Phong trong phút chốc đi tới trước người của hắn, một trưởng phảng phất nắm giữ vạn quân lực, nổ ra thời gian, không gian đều bị miễn cưỡng bóp nát. Trời long đất lở, những kia tàn tạ tường thành bị một trận mãnh liệt dư âm cuốn qua trực tiếp là vỡ sụp xuống, mà gắng đón đỡ Lục Phong một trưởng Mông thần tộc cường giả thân hình bắn ngược trở ra, ngực thêm ra một đạo ao hãm xuống dấu vết. Hắn giờ phút này, bất kỳ ngôn ngữ đều không đủ để chứng minh hắn đối mặt hoảng sợ, trong mắt nhất thời bắt đầu sinh ra ý lui. Người này tộc, không thể địch, lùi. Mà đối mặt tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thi hành thối lui. Trốn chỗ nào? Hai mắt híp lại, Lục Phong nhìn chằm chằm bức ra thối lui Mông thần tộc cường giả, thân hình loáng một cái, chính là quỷ mị vọt đến trước người của hắn. Cùng bạo trưởng phong như báo táp giống như liên tiếp không ngừng rơi vào Mông thần tộc cường giả trên người, mặc dù hắn phòng ngự ở làm sao mạnh mẽ, nhưng ở Lục Phong loại này tiến công dưới, vẫn là như một vải rách túi giống như bị đánh cho khó có thể ngẩng đầu. Nhân tộc võ giả, ngươi thật đến muốn cùng ta đồng quy vu tận à? Sinh mệnh lực của hắn tuy rằng dồi dào, nhưng ở Lục Phong loại này dã man công kích cũng không chịu được, chính là rít gào một tiếng. Ngớ ngẩn. Lục Phong cũng không để ý tới cho hắn, cùng loại này dị tộc có cái gì tốt nói, long ngâm thiếu động, long văn biến thành vuốt rồng lần thứ hai mạnh mẽ vồ xuống, đem mông thần tộc cường giả một cánh tay khác cho xé kéo xuống. Hai cái tay đều bị đoạn, mông thần tộc cường giả hoảng hốt, trên đầu sừng màu đen ánh chớp lấp lóe, tuôn ra như thác nước giống như dòng lũ. Mà bản thân của hắn, nhưng là thảng thốt chạy trốn, nơi nào còn có lúc trước ngông cuồng. Ầm. Một trường chém đứt dòng lũ, Lục Phong thô bạo vọt tới mông thần tộc cường giả trước người, đầu ngón tay một đạo sắc bén tinh tuyến toàn xạ mà đi, hai con to lớn sừng gãy vỡ ra. Đứt đoạn mất hai con sừng không thua gì muốn hắn nửa cái mạng, ở một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, chỉ thấy cả người có vô số huyết quang nổ tung, cái kia độ càng là trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong nhanh hơn mấy lần. Những này thần tộc hậu duệ, thủ đoạn cũng thật nhiều a. Xếp hạng càng về phía trước thần tộc hậu duệ thủ đoạn liền càng khó lường. Nếu không là Lục Phong ở Cửu Trùng Thiên thu được rất nhiều cơ duyên, muốn đem này mông thần tộc thánh giả đè lên đánh căn bản không thể. Có điều, hiện tại nhưng đơn giản hơn nhiều. Hơi suy nghĩ, Ngọc Hoa cung xuất hiện ở trong tay, đồng thời còn có một mũi tên. Loại này mũi tên là chuyên môn vì là Ngọc Hoa cung phân phối mũi tên, mỗi một cái đều giá trị một cái huyền cấp thánh vật, bây giờ lại bị Lục Phong khoát lên trên dây cung, một mũi tên mãnh liệt vọt tới. Tiễn quang liền như một dòng lũ lớn, trong nháy mắt chính là xuyên qua mông thần tộc cường giả đầu, nhất thời đầu toàn bộ bạo liệt ra. Mà vào lúc này, tiểu quả không thể chờ đợi được nữa hấp thu lên thần huyết. Lúc này, Lục Phong đi tới, đem trên mặt đất hai cái đứt rời sừng kiếm lên, mỗi một cái đều nặng nề như núi. Hơi tra xét, bên trong còn nắm giữ bảng bạc màu đen lôi điện chi lực, đúng là có thể làm một không sai thủ đoạn. Mà ở đem mông thần tộc cường giả thần huyết tất cả đều hấp thu hầu như không còn thời điểm, tiểu quả đã có thể rất lưu loát cùng Lục Phong giao lưu, chỉ kém bước cuối cùng thành thánh. Tượng lực mạnh mẽ giật khẩu khí, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nếu là Lục Phong hao hết thủ đoạn mới giải quyết mông thần tộc cường giả cũng vẫn thôi, có thể đặt tại trước mặt nhưng là không phí bao lớn công phu, thiệt thòi hắn tượng lực trước còn điếc không sợ súng đi khiêu khích. Đa tạ Lục Phong huynh đệ xuất thủ cứu giúp, lúc trước là ta tượng lực đắc tội rồi. Đầu của hắn tuy rằng thẳng thắn, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, Lục Phong mạnh mẽ đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Giáp vàng voi lớn tộc, đầu tuy có chút mất linh quang, nhưng sùng kính cường giả. Loại kia tiểu mâu thuẫn nhỏ, Lục Phong đều chẳng muốn để ở trong lòng, khoát tay một cái nói không cần lưu ý, Bạch Vi chúng ta tiếp tục đi tìm thần tộc hậu duệ. Tượng lực nghe vậy, ánh mắt lấp lóe lại đạo ta ngược lại thật ra biết một chỗ có vài vị thần tộc thánh giả, chính là chỗ đó rất nguy hiểm. Lục Phong có chút hứng thú, hỏi, ồ, nguyện nghe tường. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc trước ta cùng hai vị khác yêu tộc thánh giả xông vào nơi đó thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai vị vương thần tộc thánh giả, sau đó đang chạy trốn thời điểm không cẩn thận gặp phải này mông thần tộc. Tượng lực thận trọng nói rằng, hai vị thánh giả liền đem bọn ngươi ba thánh sợ đến như vậy. Bạch Vi nói, vậy cũng là vương thần tộc, mỗi một vị đều có lấy một địch hai thực lực, có bản lĩnh ngươi đi cùng bọn họ bính đi. Tượng lực nhìn chằm chằm Bạch Vi, con mắt thật to bên trong có chút bất mãn. Ta tuy rằng không có bản lĩnh đó, nhưng chủ thượng có. Bạch Vi nhích lại gần Lục Phong, xinh đẹp dáng người liền như mỹ nữ xà giống như văn mèo. Chủ thượng, tượng lực bồi rối dưới, đạo ngươi Bạch Vi đã nương nhờ vào Lục Phong. Ai cần ngươi lo? Bạch Vi xem thường nhìn tượng lực một chút. Được rồi. Trước mắt tiểu quả tiến hóa đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, phổ thông thần tộc hậu duệ hắn đã không để ở trong lòng, chỉ có này vương thần tộc thần huyết đối với tiểu quả tiến hóa có tác dụng cực lớn. Hơn nữa Lục Phong đánh giá này viên huyết chiến tinh trên cũng sẽ có cực kỳ lợi hại thánh giả đồng dạng ở săn giết những này thần tộc, nếu là không nắm lấy tất cả cơ hội, muốn tranh chấp đệ nhất cái kia có điều là si người nằm mơ mà thôi. Mang chúng ta đi thôi. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi đó rất nguy hiểm. Đối với thần tộc hậu duệ, tượng lực có ý sợ hãi. Lục Phong trên mặt cười, này huyết chiến tinh bên trong không có trung vị thánh cảnh, coi như nơi đó nhiều hơn nữa sao quỷ dị, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn bước ra trở ra. Tượng lực gật đầu, có Lục Phong ở bên người cũng cảm thấy an toàn rất nhiều, cũng chuẩn bị đi liều mạng. Sau đó, mấy người nghỉ ngơi một canh giờ, hướng về cái kia nơi địa phương tiến vào. Mà dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, Lục Phong tuy rằng không biết thần giám cổ thánh thả bao nhiêu thần tộc hậu duệ đi vào, nhưng này cùng nhau đi tới đã nhìn thấy không ít. Bất quá đối với một ít chuẩn thánh cảnh, Lục Phong cũng lười đi cùng bọn họ lãng phí thời gian. Đến chính là chỗ đó. Ở đuổi hai canh giờ đường sau, tượng lực chỉ về đằng trước một chỗ bình tĩnh sơn mạch, mặc dù là hắn loại này cẩu thả yêu cũng lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Lục Phong gật gật đầu, dãy núi kia tuy không có quá to lớn gợn sóng, nhưng hắn nhưng cảm giác được ở cái kia nơi sâu xa có vài đạo mịt mờ gợn sóng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tượng Lực dày đặc trao mày đồng thời, do hỏi. Lục Phong nở nụ cười, đạo còn có thể thế nào, đương nhiên là trực tiếp giết tới. Ngữ khí của hắn khá là hờ hững, để Tượng Lực sợ hãi nguy hiểm ở Lục Phong trước mắt phảng phất không tính là gì, này chính là thực lực mang đến tự tin. Sau đó bọn họ cũng không có cẩn thận từng ly từng tí một đi vào sơn mạch. Mà liên ở tại bọn hắn như vậy gióng trống khua chiêng thời điểm, một ông lão mặc áo đen mang theo nụ cười đi tới Tượng Lực bên người. Hắc Nha đạo nhân, ngươi còn không hề rời đi nơi này. Nhìn trước mắt ông lão mặc áo đen, Tượng Lực nhíu mày nói. Chương 1133, vướng bận ra hỏa. Hắc Nha đạo nhân là yêu thánh động thánh giả, cũng coi như là có chút danh tiếng, vì là yêu cực kỳ gian xảo. Trước Tượng Lực chính là cùng Hắc Nha đạo nhân phát hiện vương thần tộc thánh giả, có điều xem người sau còn ở lại chỗ này, hiển nhiên là có cái gì hấp dẫn hắn. Tượng Lực ngươi cũng không đồng dạng tới sao. Cái kia Hắc Nha đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ánh mắt rời đi hướng về Lục Phong, nhíu mày nói ngươi làm sao còn mang những người khác đến nơi này. Hắn nhận ra Lục Phong là một cực kỳ khó chơi nhân vật. Hắc Nha đạo nhân ngươi liền không muốn phí lời, đến cùng còn phát hiện cái gì liền nói ra đi. Tượng Lực là cá tính tử gấp yêu, không phải vậy này Hắc Nha đạo nhân không lợi không dậy sớm nổi, khẳng định là phát hiện chút hắn không biết sự tình. Hắc Nha đạo nhân đầu chuyển động, thần bí nói ta hoài nghi những kia vương thần tộc thánh giả sở dĩ sẽ xuất hiện nơi này, là có dị bảo xuất hiện. Dị bảo? Lục Phong chân mày cau lại. Này huyết chiến tinh mai táng thái cổ thần tộc một vị trí cường tồn tại, hơn nữa trải qua khốc liệt huyết chiến, hay là thật đến như Hắc Nha đạo nhân nói tới thật có dị bảo xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Nha đạo nhân con mắt, có một loại không nói ra được cảm giác không thoải mái giác, nhưng một mực không có bất kỳ lý do. Vậy ngươi còn không mau mang chúng ta đi dị bảo vị trí nơi? Tượng Lực nôn nóng nói. Hắc Nha đạo nhân có vẻ không chút hoang mang, đạo Tượng Lực, tuy rằng ta không biết nơi đó sẽ có cái gì dị bảo xuất hiện, nhưng ngươi mang đến nhiều người như vậy, đến thời điểm phân lên e sợ sẽ rất khó làm a. Ở yêu bên trong cái thánh động, Hắc Nha thánh nhân là xương tên khó chơi, không chống chân là thủ đoạn của hắn quỷ dị, còn có cái kia không chịu ăn bất kỳ một điểm thiệt thòi tính cách. Bạch Vi nghe vậy, sắc mặt cực kỳ không thích, trầm mặt đạo Hắc Nha đạo nhân, lấy thực lực của ngươi coi như phát hiện dị bảo, không có chúng ta giúp đỡ, ngươi liền một bên đều là không cách nào tìm thấy, vẫn còn ở nơi này có kẻ mặc cả. Hắc Nha đạo nhân âm nhiên nở nụ cười vậy dạng này xem ra sẽ không có khả năng hợp tác, nếu là ta đem tin tức tung ra ngoài, nên có rất nhiều người tình nguyện tới đây. Tượng Lực sắc mặt cũng đen kịt lại, này Hắc Nha đạo nhân thực sự gian xảo đáng sợ, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt có chút lúng túng. Được rồi, đến thời điểm thật phát hiện dị bảo, theo ngươi đi đầu chọn. Nhìn đến mấy người này muốn ầm ĩ lên tư thế, Lục Phong quát lạnh một tiếng, cái kia cô áp lực khiến cho hai thánh đỉnh chỉ cai vã. Hôm nay tới đây hắn là vì vương thần tộc thánh giả, coi như thật có dị bảo, cho này Hắc Nha đạo nhân thì lại làm sao? Hắc Nha đạo nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, liếc Tượng Lực một chút, đạo liền quyết định như thế. Nếu là phát hiện dị bảo, ta Hắc Nha đạo nhân người chọn đầu tiên tuyển. Vừa dứt lời, Hắc Nha đạo nhân cả người bao phủ hắc quang dĩ nhiên không có tán chút nào gần sóng, chẳng trách có thể hiện dị bảo. Từng theo hầu đi, dãy núi này cực kỳ rộng lớn, có điều loại kêu bình tĩnh bên dưới, lại làm cho Lục Phong trong lòng sinh ra một loại mơ hồ bất an. Đoàn người lấy một loại chậm chậm độ chạy đi sau nửa canh giờ, Hắc Nha đạo nhân trước tiên lạc ở một ngọn núi chỉ trên, chỉ về đằng trước bí mật thung lũng đạo chính là ở nơi đó. Lục Phong khẽ gật đầu, vùng thung lũng kia bên trong tỏa ra rất yếu ánh sáng màu xanh. Nhưng này loại ánh sáng màu xanh rồi lại chất chứa một loại cực kỳ bàng bạc gợn sóng, dường như là bị lực lượng nào đó cho áp chế, thật đến như là có dị bảo xuất hiện dấu hiệu. Làm Tượng Lực chuẩn bị vọt thẳng tiến vào bên trong sơn cốc thời điểm. Bạch Vi nhưng không yên lòng Hắc Nha đạo nhân nếu ngươi muốn cái thứ nhất tuyển bảo, con này trận nên ngươi đến đánh đi. Hắc Nha đạo nhân hơi run, có điều đều đến nơi này, như vẫn là lại đùa bỡn chút thủ đoạn. Vậy thì có vẻ này hợp tác không hề có thành ý, chính là nhẹ giọng bước vào bên trong sơn cốc. Tuần ánh sáng màu xanh gợn sóng, tuy rằng bên trong sơn cốc có không ít ngã ba, còn thật không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng theo dũ thâm nhập, trong lòng cái kia sự bất an càng dày đặc cúc. Rất nhanh bọn họ trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện ở mấy trong mắt người lại là một phương cực kỳ hồ nước khổng lồ. Ánh sáng màu xanh bắt đầu từ hồ nước này bên trong ra. Hồ này, hai mắt hào quang rực rỡ. Trước mắt hồ nước chi thủy đỏ như màu máu một mảnh, nhưng lại có từng đạo thanh mang lực động, càng là đem loại kia đỏ như máu cho áp chế đi, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Hồ nước bình tĩnh, cũng không có nhìn thấy bảo vật bóng dáng. Lẽ nào bảo vật ở hồ nước dưới đáy? Lục Phong không dám kinh thường, loại kia ánh sáng màu xanh hắn thử bắt được một tia, bên trong lại đầy giấy cực kỳ nồng nặc sinh cơ, còn ẩn chứa một loại nói không rõ sức mạnh. Mà khi lực lượng tinh thần lan tràn xuống thời điểm, loại kia mịt mờ gợn sóng chính là từ cái kia phía dưới truyền ra. Không sai, bảo vật xác thực liền ở ngay đây, mà cái kia bảo vật không chính là các ngươi sao? Hắc Nha đạo nhân đột nhiên nói ra một câu không hiểu ra sao, âm lanh cười cợt. Ngươi? Tượng Lực vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hắc Nha đạo nhân một mặt cười gằn, trong lòng bàn tay một thanh đen kịt chủy xuất hiện, ánh sáng xoay tròn chớp mắt nhắm ngay Tượng Lực đầu lâu đánh lén mà đi. Hắn tập kích quá mức đột nhiên, mà Tượng Lực quá mức tới gần cho hắn, mặc dù có một chút cảnh giác, hơi nghiêng đầu dưới, có thể cái kia một chủy vẫn là xuyên thấu qua da rẻ mạnh mẽ đâm vào trong cổ. Huyết quang yêu dị, Hắc Nha đạo nhân này truy nắm giữ hấp huyết lực lượng, liền thấy Tượng Lực khí tức gấp về vải. Hắc Nha đạo nhân, ngươi đê tiện. Tuy rằng không biết Hắc Nha đạo nhân vì sao phải đột nhiên đánh lén cho hắn, nhưng Tượng Lực vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, trên cổ màu vàng giáp mảnh hiện lên, đem trôi này chủy dung ra thời gian, thân hình vội vã hướng sau rút lui ngàn trượng. Ha ha, làm rất tốt. Nhưng mà còn chưa chờ Tượng Lực mừng rỡ, mười mấy bóng người đột nhiên từ bên dưới hồ nước bắn tới, mỗi một người đều đang là thánh cảnh. Mà Lục Phong cũng là hơi run run, hồ nước này có sức mạnh bí ẩn khó lường, mười mấy vị thánh giả ẩn thân đáy hồ, liền hắn đều không có tra xét nói. Mà lúc này, nay mười mấy vị thần tộc thánh giả thánh khí cổ động. Bọn họ liên thủ đánh ra một đòn, mặc dù là mục cú huyền loại này thánh giả cũng muốn làm chàng biến thành cho bụi, cũng đừng để Tượng Lực đã triệt để cảm nhận được một loại tử vong tuyệt vọng. Thần tộc hậu duệ. Lục Phong nhìn thấy những người kia đều là thần tộc hậu duệ, nhất thời trên người một luồng khí lưu màu xám hóa thành trứng lớn giống như vòng bảo vệ, trước tiên che ở Tượng Lực bên người. Đây là chí cao lực lượng, từ khi đi tới cửu trùng thiên sau, Lục Phong vẫn là lần thứ nhất vận dụng, liền hắn đều không rõ ràng bên trong đến cùng tồn trữ bao nhiêu. Mà ở mười mấy cái thần tộc hậu duệ công kích rơi vào vòng bảo vệ trên thì, tuy rằng đem triệt để hoanh diệt, nhưng Lục Phong cũng thừa cơ đem Tượng Lực nói ra. Sống sót sau tai nạn, Tượng Lực không kịp nói cảm ơn, mà là vô cùng phẫn nộ trừng mắt Hắc Nha đạo nhân, đạo ngươi thân là yêu thánh động thánh giả, vì là cùng muốn cùng này quần thần tộc hậu duệ cấu kết, chẳng lẽ không sợ sệt thần giám cổ thánh đưa ngươi một trưởng xóa bỏ sao? Cấu kết? Ta vốn là thần tộc, tại sao cấu kết? Hắc Nha đạo nhân trên mặt vẻ mặt quỷ dị cực kỳ. Tượng Lực có chút mê man, hắn cùng Hắc Nha đạo nhân hợp tác quá, trước mắt cái này cũng không có ngụy trang dấu hiệu. Lục Phong đăm chiêu, vẻ mặt lạnh lẽo, nếu như ta suy đoán không sai, hết thảy thần tộc hậu duệ bên trong có thể có quỷ dị như vậy, nên chỉ có hồn thần tộc, mà cái kia Hắc Nha đạo nhân nên đã sớm đã chết đi rồi. Đáng tiếc à, nếu không là ngươi cái này vướng bận ra hỏa, con kia giáp vàng voi lớn đã sớm thành hiến tế đồ ăn. Hắc Nha đạo nhân lúc này bình tĩnh cực kỳ, bọn họ rất nhiều thần tộc thánh giả đã sớm bố trí thiên la địa võng, mặc cho Lục Phong mấy người mạnh mẽ đến đâu cũng nhảy nhót không được. Quả nhiên là hồn thần tộc a. Lục Phong cười cợt, lại nói tiểu quả mở món ăn, liền để trong này để ngươi hấp thu đầy đủ thần huyết, nghịch thiên thành thánh. Chương 1134, mục không một thiết. Băng Hàn ánh mắt dán mắt vào Hắc Nha đạo nhân, hồn thần tộc là rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong quỷ dị nhất một chủng tộc. Bọn họ không có thân thể của chính mình, trong ngày thường lại như một đoàn khí lưu mà thôi. Tuy sức chiến đấu không phải rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhưng là có thể chiếm cứ võ giả thân thể, mà nhất là địa phương đáng sợ còn có thể đánh cắp ký ức, ngụy trang giống y như thật. Năm đó thái cổ thần chiến bên trong chính là bởi vì này hồn thần tộc võ giả chiếm cứ không ít cường giả thân thể, mà khiến cho Đông Huyền vực đại quân tổn thất nặng nề. Tượng Lực cũng cảm giác được đau lòng. Hắn cùng Hắc Nha đạo nhân quan hệ cũng không phải bạn tri kỷ, nhưng là Hắc Nha đạo nhân nhưng là sống hơn vạn năm hạ vị thánh cảnh, lại không nghĩ rằng liền như thế tổn hại ở đây. Mà ngày hôm nay như không có Lục Phong, kết cục của hắn cũng sẽ không so với Hắc Nha đạo nhân tốt hơn chỗ nào. Thần quang long ánh, một vương thần tộc thánh giả hừ lạnh, ánh mắt liền như bó đuốc, có điều là dựa vào trí cao đại đế lưu lại trí cao lực lượng mới đỡ chúng ta chư thánh một đòn, nếu không là vậy cũng ác trí cao đại đế, các ngươi đã sớm thành vì bọn ta chư dương. Lục Phong nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt cũng không đem bọn họ để vào trong mắt, đạo thật giống hiện tại trở thành chư dương chính là các ngươi đi. Coi trời bằng vung, khẩu khí của ngươi rất lớn, không biết mệnh có hay không lớn như vậy. Vương thần tộc thánh giả hai mắt híp lại, một đạo vương quang phun ra mà ra, hư không phảng phất đều bốc cháy lên hỏa diễm. Hắc Nha đạo nhân đạo không nên cùng hắn phí lời, mau chóng chém giết này mấy thánh, lấy thánh huyết. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn rơi xuống hồ nước chi để, nơi đó dường như có một đoàn ngọn lửa màu xanh giống như, cũng chính là vì vật ấy, những này thần tộc thánh giả mới sẽ thiết kế đưa tới càng nhiều thánh giả lấy thánh huyết đến thôi hóa vật ấy sinh trưởng. Để cho ta tới thử xem này ngông cuồng nhân tộc võ giả có bao nhiêu cân lượng. Huyết quang tràn ngập, một vị trên người mặc huyết sắc chiến giáp huyết thần tộc võ giả đứng ra, màu máu ánh mắt khiếp người cực kỳ, đột nhiên hóa thành một đạo màu máu dấu ấn. Rất nhiều trong thần tộc, huyết thần tộc cũng là cực cường tồn tại, ở năm đó thái cổ thần chiến bên trong là có chí cường tồn tại tham chiến. Nhưng mà nhìn đạo kia phóng tới màu máu dấu ấn, Lục Phong thân như bàn thạch, một đám lửa ở trong tay thiêu đốt. Hùng hồn bất diệt chi hỏa tự có thể thiêu đốt chư thiên, ở Lục Phong trong lòng bàn tay thiên biến vạn hóa, cái kia năm ngón tay nổ ra chớp mắt liền như càn khôn giống như vậy, trực tiếp bọc lại đạo kia màu máu dấu ấn. Đột nhiên xuất hiện công kích để huyết thần tộc thánh giả chưa kịp phản ứng, đợi đến một luồng sốt ruột đau nhức như thủy triều vọt tới thì, hắn kinh hãi hiện thân thể của chính mình đang không ngừng thu nhỏ lại, phảng phất là tuyết động giống như tăng dã. Người này tộc có quỷ dị. Trên mặt của hắn kinh hãi cực kỳ, hiển nhiên không nghĩ tới, nam tử này mạnh mẽ có thể dễ dàng trà đạp chính mình. Dưới một chốc, hắn từ bỏ đại một phần thân thể, chỉ có một đạo to bằng nắm tay huyết quang bắn mạnh mà ra. Chết đi cho ta. Lục Phong ánh mắt thấu xương băng hàn, huyết thần tộc sức sống cực kỳ ngoan cường, có thể nói chỉ cần còn sót lại dưới một giọt máu cũng có thể lần thứ hai quay đầu trở lại. Hồn nuốt thiên địa. Bị hồn thần tộc bám thân hắc nha đạo nhân ánh mắt kỳ dị, hắn tay háo bào vung lên, trong hư không sinh ra vòng xoáy màu đen, một luồng lôi kéo linh hồn sức hút đột nhiên hiện lên. Đây là hồn thần tộc bí pháp, dù cho là hạ vị thánh cảnh sơ ý một chút thánh hồn đều muốn bị trọng thương. Cứu được không? Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt hung mang lấp lóe. Cái kia cỗ sức hút tuy rằng mãnh liệt, nhưng lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần mà nói sản sinh không được bất luận ảnh hưởng gì. Bất diệt tạo hóa trưởng. Không gian từ từ chuyển động lên, Lục Phong vô tới một trường, hùng kính sức mạnh, không ngừng tác dụng ở huyết thần tộc thánh giả trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đó khắc rít gào mà lên, cái kia huyết thần tộc thánh giả thân thể không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đoàn con ngươi đại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, bị Lục Phong trực tiếp ném cho tiểu quả. Có điều xoay tay trong lúc đó mà thôi, một vị huyết thần tộc thánh giả liền bị xóa bỏ. Loại này ác liệt thủ đoạn, cũng làm cho những này thần tộc thánh giả ra đầu ma. Tuy nói này huyết thần tộc thánh giả thực lực là rất phổ thông, nhưng này thoát thân bản lĩnh nhưng là có thể ở rất nhiều thần tộc hậu duệ bên trong sắp xếp ở hàng đầu cấp độ. Người này tộc, mới là trong đám người này thực lực đáng sợ nhất, đồng thời giết hắn. Từ Hắc Nha đạo nhân trong ký ức, hồn thần tộc thánh giả hiểu rõ đến Lục Phong mới là trong đám người này thực lực đáng sợ nhất, còn lại mấy cái thực lực đúng là bình thường không ít. Những kia thần tộc thánh giả gật đầu, lúc này thì có 7 người nhằm phía Lục Phong, còn lại nhưng là đánh về Bạch Vi ba thánh. Sự công kích của bọn họ rất là mãnh liệt, dưới hồ này liên quan đến một ít bí mật, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy. Bàng bạc công kích xé rách mà đến, Lục Phong thấy thế hở hững cực kỳ, màu xanh long văn hóa thành không gì không xuyên thủng phong ngự, một cái thanh long khiếu động thiên địa. Càng là thực lực mạnh mẽ, Lục Phong mới càng cảm nhận được thanh long thật quyền mạnh mẽ. Đó là ẩn chứa viễn cổ bốn thần tông thanh long một mạch tinh hoa nhất vị trí, so với cổ thánh bình thường võ học còn càng huyền diệu hơn. Mà ở tại long văn bị xé ra chốc lát, có một vị hình dạng theo người tộc không thể nghi ngờ, nhưng vấy tay một cái liền có vô cùng thần thông lực lượng bính thần tộc người sau kéo tới. Pháp thần tộc. Pháp thần tộc thánh giả thân thể cũng không cường đại, thế nhưng bọn họ tinh thông các loại thần thông lực lượng. Vì lẽ đó ở nhìn thấy pháp thần tộc thánh giả động thủ sau khi, Lục Phong quả quyết cực kỳ. Đầu ngón tay tinh la động tinh chỉ tay lao đi, phía trước không gian va chạm trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng động thủ. Cái kia pháp thần tộc thánh giả rít gào một tiếng, 7 người thanh thế kinh người, bàng bạc thánh lực phấn toái chân không, trực tiếp là đối với chạm đất phong chấn áp tới. Lục Phong ánh mắt khẽ nâng, khuôn mặt có vẻ lãnh khốc cực kỳ. Phóng ánh lực lượng tinh thần quang hoa dâng lên mà đi, ở huyết quang khúc xạ bên dưới có một loại yêu dị cảm giác, chính là trực tiếp hóa thành một ngọn núi lớn. Bây giờ Lục Phong lực lượng tinh thần đã vô hạn tiếp cận lực lượng tinh thần thánh giả tạo hình cảnh. Làm ngọn núi lớn kia sau khi ra ngoài, tuy rằng cái kia 7 đạo công kích đem trong nháy mắt công phá, nhưng Lục Phong cong ngón tay búng một cái, một vệ sáng toàn bắn về phía cái kia pháp thần tộc thánh giả. Cái thứ nhất, lực lượng tinh thần ánh sáng để pháp thần tộc thánh giả trong mắt mê man. Nghe tới đạo kia lạnh lùng âm thanh kéo tới lập tức nhận ra được nguy hiểm, lúc này một đạo thần thông đánh mạnh mà đi, thân hình liên tục hướng sau trở lui. Bao táp tinh thần bao phủ mà ra, Lục Phong cũng không để ý tới mặt khác 6 thánh, thân hình vi lắc thời gian từ trong không gian qua lại mà ra, một đạo lấp loe ánh sáng màu xanh nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở pháp thần tộc thánh giả trên người. Thiên La Pháp Quang. Pháp thần tộc thánh giả gào thét một tiếng, hai tay trùng điệp, một đạo to lớn ám hắc chùm sáng một đường nghiền nát hư không, thẳng đến Lục Phong mà đi. Tinh La Động Tinh Chỉ. Ánh mắt nhàn nhạt vừa nhìn, lần thứ hai một đạo hóng ánh chỉ quang tự Lục Phong đầu ngón tay bắn mạnh mà ra. Đạo kia Thiên La Pháp Quang tử ở trong liền bị phá diệt ra. Xì. Nương theo một đạo thanh âm chói tai, pháp thần tộc thánh giả ngơ ngác hiện ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, có điều mạnh mẽ sức sống dưới, hắn cũng không có liền như vậy ngã xuống. Cứu ta! Pháp thần tộc thánh giả lớn tiếng quát lên, hắn đã thấy Lục Phong thiểm lược mà đến, khuôn mặt này thành tú nam tử ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ so với ác ma còn đáng sợ hơn. Hưu giám! Đại nhật ở trong, một vị đến từ Diệu thần tộc cường giả thân thể trôi nổi với không, tứ chi mở ra thời điểm liền như một hỏa tự giống như, đột nhiên hướng Lục Phong chấn áp tới. Nhìn thấy Diệu thần tộc cường giả ra tay, pháp thần tộc thánh giả vui vẻ, phải biết người trước ở trong bọn họ thực lực cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Ai cũng không cách nào cứu ngươi. Nhìn cái kia chấn áp mà xuống hỏa tự, Lục Phong trương tay trong lúc đó lực lượng tinh thần đồng dạng hóa thành một cái hỏa tự bắn tới. Mà ở hai cỗ thao thiên gợn sóng va chạm dưới, Lục Phong lại như tử thần giống như đi tới pháp thần tộc thánh giả trước người, một trưởng vô ở đầu bên trên. Tuy không gặp bất kỳ vết máu nào chảy ra, nhưng thánh hồn đã bị triệt để xóa bỏ. Chương 1135, quét ngang một thiết. Thần tộc thánh giả tất cả đều sững sờ tại chỗ, mạnh mẽ cũng đánh một cái băng hàn khí lạnh. Vậy cũng là thánh cảnh cấp bậc thần tộc, cũng không phải chuyện vặt, bây giờ nhưng ở người nam tử trẻ tuổi này trước mặt, chút nào sức lực chống đỡ lại cũng không có, dễ dàng liền có thể đem xóa bỏ. Lục Phong đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn họ kinh hãi, lanh khóc ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, trong lòng bàn tay quang luân toàn xạ trước mắt, chính là vọt tới một thần tộc thánh giả trước người, một cái tát trực tiếp đem hắn tát lăn trên mặt đất. Cái kia thần tộc thánh giả xoay tay một đạo cường đại thần thông mà đi, nhưng Lục Phong thân hình nhưng như là bản thạch nguy nga bất động. Ngươi dám? Mặt khác năm cái thần tộc thánh giả cũng kinh hãi không ngớt, nhưng bọn họ nhưng là biết như để Lục Phong như thế tiếp tục giết, đến thời điểm tuyệt không có ai có thể ngăn cản hắn. Các ngươi cũng dám đến. Nhìn sự công kích của bọn họ kéo tới, Lục Phong vẫn bình tĩnh, cánh tay ở trên hư không quét ngang, chính là mang theo chói hai tiếng nổ đùng đoảng, liền thấy cái kia năm đạo âm thanh tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không muốn. Cái kia thần tộc thánh giả nhìn thấy Lục Phong vọt tới con mắt đều dọa sợ, thực lực của hắn ở chư thánh bên trong có điều hạ du mà thôi. Hơi thở lạnh như băng áp bước mà đến, Lục Phong vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn liền làm hai chân nhuyễn, co quắp ngã xuống đất. Hào quang ngưng tụ. Một đạo tinh quang sợi tơ tự cái kia thần tộc thánh giả cái chán xuất hiện, sau đó chính là đem chém thành hai nửa. Lại một thần tộc thánh giả ngã xuống. Cái kia năm cái cùng Lục Phong tác chiến thần tộc thánh giả cảm giác được cả người đều ở mao, trong bọn họ có người cũng không phải là lần thứ nhất bị thần giám cổ thánh đưa lên ở tinh vực nhỏ bên trong. Nhưng hung hãn như vậy nhân tộc cường giả, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, coi như là loại này thiên kiêu như rừng thời đại thái cổ cũng không có loại này khủng bố đi. Bên kia còn có một lạnh run run huyết thần tộc thánh giả, như thần mà lâm, Lục Phong đi tới trước người của hắn, ở mấy quyền sau khi đem đánh đổ ở địa. Ầm. Nóng bỏng ánh sáng phun trào, cái kia huyết thần tộc thánh giả bị bất diệt chi hỏa nhấc lên đến đồ nướng, cuối cùng hóa thành có điều con ngươi đại tinh khiết giọt máu. Đại thiên thủ. Một trên mặt có kỳ dị hoa văn thần tộc thánh giả vừa giận vừa sợ. Tuy rằng bọn họ bị trí cao đại đế từ thái cổ cho tới bây giờ liền nuôi nhốt ở tinh vực nhỏ, nhưng bọn họ đều là kiêu ngạo cực kỳ. Trước sau cho rằng một ngày nào đó sẽ có rất nhiều thần tộc cường giả đến cứu bọn họ. Nhưng mà, đạo kia trưởng ấn bị Lục Phong nhẹ nhàng một trưởng liền đem phá diệt, hóa thành từng tấc ánh sáng tứ tán ra. Hiện tại đã không phải các ngươi thời đại. Lục Phong đại tay nắm lấy cổ của hắn, con ngươi màu đen lan ra hàn ý đúng là làm nơi đây đều kết ra nhàn nhạt băng xương. A, ta liều mạng với ngươi. Nhục nhã cực kỳ, vị thần này tộc thánh giả nổi giận, cơ thể tuôn ra hóng ánh kim quang, càng là muốn ở một khắc tự bộc lộ thân thể. Ở trước mặt ta, ngươi không lật được trời. Lục Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần biến thành ác liệt ánh sáng trực tiếp đâm thủng đầu của hắn, thân thể trực tiếp ném cho tiểu quả. Còn lại mấy cái thần tộc thánh giả cảm giác thấy lạnh cả người từ dưới chân sông thẳng thiên linh cái, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, thì có 5 người chết ở trong tay của hắn, Hắc Nha đạo nhân đây là mang về một sát tinh. Thực lực như vậy, rơi vào thần tộc thánh giả trong mắt có thể quét ngang tất cả. Loại này phong mang, ai có thể cùng với đến tranh đấu? Hắc Nha đạo nhân đều là ngươi làm rất khá sự. Lại mắng Hắc Nha cũng không có bất kỳ tác dụng gì, coi như trả giá ở nặng nghề đánh đổi cũng phải đem hắn cho chém. Hai vị vương thần tộc thánh giả giao lưu, đã là không cách nào chấn định, trong mắt phun ra lửa giận để Hắc Nha đạo nhân rụt cổ một cái. Vương đạo thánh quyền. Nay quần thần tộc thánh giả bên trong, hai cái vương thần tộc thánh giả là cường đại nhất. Ở nhìn thấy Lục Phong đại thần uy sau, kinh nộ một tiếng, 4 con to lớn nắm đấm tề hoanh mà đến. Cái kia bên trong đất trời phảng phất có hai vị vương giả giống như quan sát. Vương thần tộc tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, bọn họ bất kỳ một vị thánh giả lấy ra đều có thể lấy một trận chiến hai. Đến rất đúng lúc. Hắc lay động, ánh mắt tự truy điện. Hai tay mở ra, như vây quanh nhật nguyệt giống như, nắm lấy cái kia hai cái vương thần tộc thánh giả cánh tay, lấy một loại cực kỳ sức mạnh cuồng bạo đem trực tiếp cho ném ra ngoài. Ầm. Hòn đá bay tung tóe, vách núi bị đập ra hai cái có hình người hố sâu, kinh hãi tất cả mọi người con mắt. Làm sao có khả năng? Hắc Nha đạo nhân thất hồn kêu to. Ở hai cái vương thần tộc thánh giả liên thủ dưới lại vẫn có thể như vậy bình thản lung dung, một đòn liền đem đẩy lui. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Hai vị vương thần tộc thánh giả từ trong hố sâu bay ra, liếc mắt nhìn nhau sau, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, nhất thời nguồn sức mạnh kia lấy một loại kinh người độ tăng vọt. Liếc mắt dưới chân cự hồ lớn, Lục Phong cũng hơi nghi hoặc một chút, phía dưới có món đồ gì làm bọn họ như vậy điên cuồng. Nhưng mặc kệ bên dưới hồ nước có cái gì, tuyệt không thể để cho này hai vị vương thần tộc thánh giả tiếp tục tăng vọt xuống. Nhanh như tia chớp lấy ra ngọc hoa cùng, một đạo sức mạnh, ngưng tụ thanh long mũi tên ánh sáng như tiếng sấm bắn tới. Nhân tộc run rế, đang thiêu đốt thần huyết sau, vương thần tộc thánh giả trở nên đặc biệt mạnh mẽ, một quyền trực tiếp đem đập gãy. Ta xem ngươi có thể tiếp ta mấy mũi tên. Lục Phong nhìn kỹ một vương thần tộc thánh giả, có điều ở mấy hơi thở bên trong, mấy chục đạo tiễn quang lít nha lít nhít bắn ra ngoài. Khẩn đón lấy, Lục Phong thu hồi ngọc hoa cung, chân cái kế tiếp bay lượn, liền đến một người trước người, tạo hóa thánh đạo ngưng tụ trưởng ấn có sức mạnh bí ẩn khó lường, lúc này mạnh mẽ vô xuống đi. Vương thần tộc thánh giả tuy cực lực chống đối, nhưng vẫn là ở đòn đánh này dưới bị gắt gao đinh vào ngọn núi bên trong. Đột nhiên sau lưng một đạo ác liệt khí tức hiện lên, một vị khác vương thần tộc thánh giả một dấu bàn tay hoanh đến. Không có né tránh, đạo kia trưởng ấn chặt chẽ vững vàng đánh vào phía sau lưng, nhất thời làm Lục Phong rên lên một tiếng, nhưng chợt một cước kình phong ác liệt xúy đi, trực tiếp đá vào vương thần tộc thánh giả ngực. Sức mạnh, làm sao biết cái này giống như to lớn. Ngực truyền đến đau nhức cũng không cách nào che lấp kinh hãi trong lòng. Hắn cái kia một trưởng, nếu là phổ thông thánh giả đã sớm trọng thương. Nhưng hắn làm sao biết, Lục Phong thân thể cường độ so với chân long còn đáng sợ hơn mấy lần. Liên ở mảnh này khắc thời gian, Lục Phong vọt tới cái kia một người trong đó vương thần tộc thánh giả thân thể, điên cuồng như mưa xối xả giống như quyền điểm liên tiếp không ngừng rơi xuống. Cái kia vương thần tộc thánh giả tuy mạnh, dù cho đối mặt mục u huyền cũng có sức đánh một trận, nhưng giờ khắc này cũng cảm thấy toàn thân xương đều sắp bị cắt đứt. Hóa thần quang. Hắn biết giờ khắc này chính mình không có bất kỳ đường sống, trong mắt hung ác, đem toàn thân sức sống rót vào đến mi tâm vương tự bên trong, một đạo đặc biệt mạnh mẽ thần thông trong phút chốc ngưng tụ mà thành. Ta nói rồi, ở trước mặt ta các ngươi không lật được trời. Lục Phong nhìn đạo kia long lánh quang hoa vương tự, bất diệt tạo hóa trưởng gây sức mạnh, dũng hiện ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, mi tâm cái kia vương tự đều tại đây khắc nổ bể ra đến. Vương tự một diệt, vị này vương thần tộc thánh giả cũng là không còn bất kỳ tinh khí, bị tiểu quả cắm rễ ở trên cổ, toàn thân thần huyết tấn bị hút khô. Sinh tử ánh sáng càng dày đặc, cái kia 9 viên sinh tử chuyển luân quả giờ khắc này tràn ngập sức sống khiến Lục Phong tiêu hao trong nháy mắt bổ sung. Chỉ chờ này 9 quả hoàn toàn rơi xuống thời điểm, chính là sinh tử chuyển luân quả thực chính hóa thành hình người thời điểm. San giết ánh mắt lần thứ 2 phóng mà đi, Lục Phong khóa chặt cái cuối cùng vương thần tộc thánh giả, dưới chân bước ra hóng ánh cầu vồng, chính là đi tới bên cạnh hắn. Hống. Vương thần khí tức lóe ra đến, toàn thân hắn nóng ánh cực kỳ, thiêu đốt sinh mệnh một quyền hướng về chạm đất phong đánh mạnh mà đi. Liền coi như bọn họ đều chết rồi, bất luận làm sao cũng không thể để hắn dò xét dưới hồ bí mật. Chương 1136, Đế Tiến Bảo. Cửu Trùng Thiên ở ngoài, đã sôi trào. Tuy rằng mỗi lần Cửu Trùng Thiên mở ra kéo dài thời gian sẽ rất trường, nhưng đối với bọn họ cường giả loại này tới nói coi như ở đây không nhúc nhích xem mấy năm đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Ánh mắt của bọn họ phóng. Cái kia vô số lục lăng mặt kính hoàn mỹ đem 3 viên huyết chiến tinh bên trong chiến đấu cho hiện ra đi ra. Những kia thần tộc hậu duệ không hổ vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều đông huyền vực cường giả đều bị bọn họ cho xé rách thành mảnh vỡ, vĩnh viễn hồn lưu tinh vực nhỏ. Có điều đông huyền vực võ giả cũng bước lên một chút nhân vật mạnh mẽ, trong đó còn có rất nhiều đã không có danh tiếng hát mã. Cái kia viên huyết chiến tinh bên trong mục kình dĩ nhiên đem mạnh mẽ đế thần tộc thánh giả đều cho chém giết, này đã là hắn chém giết thứ 10 tôn thần tộc hậu duệ. Có người yên lặng thế mục kình đếm lấy chiến tích, loại này vô địch tư thái cũng là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn có ít nhất vượt qua 6 phần 10 khả năng hái tầng thứ 9 cơ duyên. Cái kia tiểu bằng hoàng cũng rất lợi hại a, tốc độ có 102, ở hắn cái kia viên huyết chiến tinh bên trong cũng đủ có thể xếp hạng đứng đầu nhất, là có tư cách xung kích cửu trùng thiên giả. Người này là làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, săn giết thần tộc hậu duệ tốc độ, dĩ nhiên đuổi sát mục kình. Từng đạo thán phủ câm thanh tự huyết chiến tinh bắt đầu sau liền chưa từng có đỉnh quá. Loại này va chạm là ngoại giới khó có thể nhìn thấy. Ta nhìn thấy gì? Khối này mặt kính không phải Lục Phong sao? Những kia thần tộc thánh giả ở trước mặt hắn làm sao sẽ như vậy yếu đuối? một khối lục lăng mặt kính bên trong, Lục Phong hung hăng đánh giết thần tộc thánh giả. Mà loại kia đơn giản ác liệt thủ đoạn để rất nhiều người đều ngây người, dù cho là những kia đi tới trên quảng trường đại viên mãn thánh cảnh đều không ngoại lệ. Phổ thông thần tộc cũng là thôi, có thể ở Lục Phong trước mặt căn bản không có sự phân chia mạnh yếu, toàn bộ là mấy quyền đánh giết. Phong ca lại mạnh mẽ. Bởi lục lăng mặt kính chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới sẽ hiện ra, hết thể Mạc Linh có rất nhiều lúc đều không biết Lục Phong phát sinh cái gì, khoe miệng có một đạo nụ cười xinh đẹp. Băng Hoàng gật gật đầu, Lục Phong biểu hiện lại một lần quét mới đối với hắn nhận thức. Nhưng Mục Thương sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, này Lục Phong quả thực chính là lần này Chí Cao Thần Giám mở ra to lớn nhất biến số. Tuy rằng cửu trùng thiên bên trong trải qua 10.000 năm mới là mở ra, bên trong chất chứa vô số cơ duyên, coi như là đế tử Mục Kình đều hoặc nhiều hoặc ít được một chút. Song lần này Lục Phong ở huyết chiến tinh bên trong biểu hiện nhưng là vượt qua bọn họ dự liệu, thực lực hiển nhiên không phải lúc trước ở đường lên trời trên có thể so với. Thực lực như vậy trưởng thành tốc độ, để hắn cảm giác được khó mà tin nổi đồng thời nương theo nồng đậm hoảng sợ. Hắn thực sự là hy vọng những kia thần tộc thánh giả đem cái kia Lục Phong chém ở bên trong. Nhưng, hắn thất vọng rồi. Ác liệt thủ đoạn ở huyết chiến tinh bên trong triển khai, đối mặt tên cuối cùng vương thần tộc thánh giả điên cuồng công kích, Lục Phong nắm đấm liên tục hướng phía trước đánh tới, sau đó liền nhìn thấy người trước ngực nhất thời máu thịt bé bét, thần huyết không cần tiền tung đi ra ngoài. Lục Phong liền như một vị sát thần giống như giáng lâm, đi ngang qua một phen kinh thiên đại chiến sau, đem hơi thở mong manh vương thần tộc thánh giả một trưởng oanh vào bên dưới hồ nước. Bọt nước trùng thiên bắn lên, phiêu nổi lên thời điểm, Lục Phong một cước điểm ở mặt nước, khác một cước nhưng là đạp ở hắn ngực. Ai còn có thể chiến người này tộc sát thần? Cùng Bạch Vi ba thánh giao thủ thần tộc thánh giả sợ hãi cực kỳ, vội vã trở lại Hắc Nha đạo nhân bên cạnh. Bọn họ cũng đã bị sợ vỡ mật, dị vãng cửu trùng thiên mở ra đều chưa bao giờ gặp loại này khủng bố chủ. Hắc Nha đạo sắc mặt người cũng là âm trầm tới cực điểm, sớm biết Lục Phong như thế hung hãn, chắc chắn sẽ không đem hắn mang tới nơi này, hơn nữa người này tộc đã phát hiện hồ nước dưới đáy có chút không giống bình thường đồ vật tồn tại. Hắn ánh mắt nhìn về phía hồ nước dưới đáy, đạo đế tiến vào, trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể cùng hắn một trận chiến. Cái gì? Hồ nước dưới đáy chẳng lẽ còn có cường giả không được? Bạch Vi cùng Tượng Lực, Thạch Phá Giáp nhất thời cả kinh. Quả nhiên nương theo Hắc Nha đạo nhân đạo kia gầm thét thành, từ bên dưới hồ nước tuôn ra một luồng bàng bạc lực lượng, một đạo ánh vàng nóng ánh bóng người như thần thiên hàng giống như đã đến. Khí tức mạnh mẽ hảo không bảo lưu áp bức mà đến, đó là một người mặc giáp vàng. Có ánh sáng thần thánh vàng nóng khuếch tán, ánh mắt trong lúc triển khai liền có hai đạo khủng bố trung sáng, đem hư không bay lượn ra hai đạo kim sắc dòng lũ. Đặc biệt là ở cái kia trên trán, có một cổ lao đế tử. Đế thần tộc thánh giả. Ánh mắt trong nháy mắt xê dịch về này giáp vàng nam tử, Lục Phong hơi nghiêm nghị. Thái cổ rất nhiều xâm lược trong thần tộc, nếu bàn về mạnh nhất chủng tộc thuộc về này đế thần tộc, sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn, dù cho là yếu nhất đều có mục cú huyền thực lực. Chỉ có điều, số lượng của bọn họ cũng là cực kỳ ít ỏi, nếu không đã sớm xâm lược này một vực. Chí cao đại đế đánh giết chí cường tồn tại bên trong thì có này đế thần tộc. Này đế thần tộc thánh giả thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn, sinh không nổi người bất luận sự chống cự nào tâm tư. Bạch Vi trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Này đế thần tộc thánh giả hiển nhiên so với trước những kia thần tộc thánh giả mạnh quá nhiều. Dù cho là Thạch Phá Giáp cùng Tượng Lực đều sản sinh sợ hãi, này đế thần tộc thánh giả sau lưng có một vòng dường như kim nhật bản thần mang, khiến cho bọn họ đều khó mà nhìn thẳng. Thả hắn, ta có thể tha thứ ngươi lúc trước tội lỗi, để ngươi rời đi nơi này. Tiếng nói của hắn đinh thái nhức óc, còn như thiên thần thẩm phán giống như vậy, mang theo hoảng sợ lực lượng. Lục Phong cười cợt, tuy rằng đế thần tộc được xưng là mạnh nhất thần tộc hậu duệ, nhưng đã nghĩ lấy này đơn giản mấy câu nói để hắn rời đi không khỏi quá đơn giản, đạo ngươi miệng động động, đã nghĩ để ta đi, chẳng phải là có vẻ rất không còn mặt mũi. Nhạt nhòa trong thanh âm, những kia thần tộc thánh giả nghe ra Lục Phong cũng không có đem đế thần tộc để vào trong mắt. Đế thần tộc thánh giả ánh sáng thần thánh chói mắt, cao ngạo nói khiêu khích đế thần tộc uy nghiêm đối với ngươi có thể không có lợi, nếu không thì ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Hắn tuy rằng không sợ Lục Phong thực lực, có thể người này thực lực mạnh. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, đế thần tộc thánh giả chỉ lo bên dưới hồ nước bí mật sẽ bị người khác phát hiện. Đặc biệt là cái kia thần giám cổ thánh. Lục Phong tự tiếu phi tiếu nói ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một mình ngươi đế thần tộc. Dứt tiếng trước mắt, Lục Phong một cước giơ lên, cái kia dưới chân sống dở chết dở vương thần tộc thánh giả nhất thời chia năm xẻ bảy. Lục Phong ca ca, hắn thần huyết ta muốn, có đế thần tộc thần huyết, tiểu quả là có thể thành thánh. Sinh tử chuyển luân quả phát sinh cực kỳ khát vọng âm thanh. Đế thần tộc thần huyết không phải là những kia nhỏ yếu thần tộc có thể so với. Lục Phong gật đầu nói này đế thần tộc mới có chút thần tộc phong độ, không giống những kia cổ quái kỳ lạ chủng tộc cũng dám xưng thần tộc, sẽ chờ chạm đất Phong ca ca đem thần huyết cho ngươi đoạt lại. Trong miệng nói, Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, gặp nhiều như vậy thần tộc hậu duệ, chỉ có này đế thần tộc mới đáng giá nói là chân chính thần tộc hậu duệ. Đế tiến vào tuy rằng không phải thuần khiết thái cổ đế thần tộc, nhưng một thân đế huyết nồng nặc cũng đạt đến 5 phần 10. Kẻ loài người kia, dám coi thường như vậy đế tiến vào muốn xui xẻo rồi, lần này quấy nhiều đế tiến vào bế quan, sợ là muốn gây nên một hồi giết chóc. Đế thần tộc là mạnh mẽ, ở quá thời kỳ cổ liền chủ đạo rất nhiều thần tộc. Điếc không sợ súng, đã như vậy, vậy thì tiếp thu đế thần thẩm phán đi. Nhìn Lục Phong, đế tiến vào quanh thân đế thần quang huy như một vòng thần nhật, nóng bỏng vô biên lóa mắt, thần mang ngưng tụ một bàn tay lớn trực tiếp quay về Lục Phong chụp tới. Như vậy hôm nay liền đổ một vị đế thần tộc đi. Chương 1137, Chúa tể sinh tử. Hiện ra sáng quắc chiến y ánh mắt nhìn chằm chằm đế thần tộc đế tiến vào, liền như hai đám lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Mặc dù là ở thời đại thái cổ, ai nếu như có thể ở cùng cảnh giới bên trong chém giết một vị đế thần tộc cũng có thể được gọi là cùng cảnh giới vô địch người tài ba. Quan ngươi khí tức còn chưa tới thánh cảnh liền có thể nắm giữ thực lực như vậy, cũng thật là một thú vị nhân tộc. Thần mang chói mắt, bao vây ở ngọn lửa màu vàng bên trong đế tiến vào liền như một vị chân chính đế hoàng giống như đạp lên ánh sáng thần thánh mà đến, cái kia dễ, cái bóng ánh sợi tóc lay động thời điểm, trong thiên địa có một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Đây mới thực sự là khủng bố thần tộc. Còn lại có điều là đánh thần tộc cờ hiệu ngụy thần mà thôi. Đế tiến vào mặt không hề cảm xúc, bàn tay phảng phất hóa thành một đạo thần đao, cuồng phong bao phủ trước mắt, một đạo dị thường sắc bén chùm sáng càng là đem thiên địa hóa vì làm hai nửa, trực tiếp quay về Lục Phong cắt quá khứ. Khinh khẽ hít một cái khí, Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, đế tiến vào thực lực tuyệt đối không phải những kia phổ thông thần tộc có thể so với. Sức mạnh toàn mở, thao thiên giống như song khí dâng trào dưới chân hồ nước nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ánh sáng màu xanh hầu như tràn ngập ở toàn bộ đất trời. Lục Phong tay phảng phất khống chế một thế giới giống như, lấy một loại ác liệt tư thái mạnh mẽ tóm tới. Đế tiến vào tựa hồ nở nụ cười dưới, thân hình lại như tệ lẹ hoặc giống như vậy, bàn tay lấy một loại quỷ dị tư thái tả vô xuống. Tốc độ thật nhanh. Ở thạch phá giáp hoảng sợ thời gian, Lục Phong hai con mắt bắn ra đạo đạo hàn quang, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh, mà là bàn tay duỗi một cái, chủ động đón đánh cùng nhau. Ầm. Hai đạo kinh thiên lực lượng hóa thành mắt trần có thể thấy quang văn khuếch tán ra đi, mặc dù là thạch phá giáp những này thánh giả cũng là dồn dập tránh lui. Hai người hóa thành hai tia sáng hồng, nhanh như tia chớp lần thứ hai giao thủ, va chạm dẫn dắt lên gợn sóng để thung lũng này xuất hiện từng đạo trượng rộng vết nứt, tiện đà sản sinh đổ nát. Đế thần quyền. Đế tiến thân thể bên trên, thần tính hào quang lưu chuyển, khí tức nhảy lên tới một khủng bố giới hạn, môi đấm ra một quyền chớp mắt đều có thể khiến sơn hà đổ nát, hư không run rẩy. Mênh mông quần cuộn năng lượng dòng lũ quay về Lục Phong xung kích mà đi. Kỳ thực ở quá thời kỳ cổ tuy nói có rất nhiều thần tộc, nhưng chân chính để Đông Huyền vực võ giả thừa nhận cũng chỉ có vài loại mà thôi. Nay đế thần tộc chính là trong đó không luận chiến lực vẫn là sức sống đều là có thể nói đệ nhất, cái khác đều có điều là ngụy thần tộc mà thôi. Thuần túy màu xanh long văn hóa thành một phó chân long chiến giáp bao trùm ở quanh thân, Lục Phong trên nắm tay tuy cũng chỉ có một cái thanh long quan văn, nhưng cũng là đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở trong đó. Nhìn đế tiến vào hoanh đến một quyền, Lục Phong trên người bốc cháy lên chiến ý hỏa diễm. Đây mới thực sự là đối thủ. Cũng chỉ có loại này mạnh mẽ đối thủ mới có thể trở thành là thánh đạo trên đường đá mài dao. Ầm. Ánh mắt hung ác, Lục Phong toàn lực nổ ra một quyền mạnh mẽ hướng về đế tiến vào đánh tới. Bốn phương tám hướng, không gian liền như phá nát mặt kính, điên cuồng lan tràn mấy chục dặm, nát tan thành một vùng tăm tối chân không. Tài chiến. Bước chân lui trăm trượng, đế tiến vào đồng dạng lui trăm trượng. Lục Phong điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành cực hạn một quyền cực kỳ hung ác, ác liệt đánh tới. Thân là thái cổ mạnh mẽ nhất đế thần tộc, bị một không đạt thánh cảnh nhân tộc run rế như vậy khiêu khích, đế tiến vào trong lòng cũng là tức giận cực kỳ, đế thần quyền khí thế bằng bạc, lấy đổ nát hư không lực lượng điên cuồng bao phủ mà đi. Hai người thân hình không ngừng đan xen, một hồi chui vào cao vạn trượng không, một hồi lại là rơi vào sâu sắc đáy hồ. Thần quang phun ra, một luồng trăm trượng dòng lũ rơi xuống trên vách núi thì nhất thời đem mấy dặm núi lớn hóa thành bột phấn. Lục Phong thân hình từ khác một bên xuất hiện, bàn tay ngưng hùng hồn ánh sáng dường như màn trời bình thường bao phủ mà đi. Loại này giao thủ gợn sóng để thạch phá giáp chờ ba thánh cũng là sợ hãi lên, loại kia thao thiên đại chiến mặc dù là bọn họ rơi vào trong đó, không cần mấy hơi thở cũng sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Bên này đại chiến cũng hấp dẫn vô số cửu trùng thiên ở ngoài võ giả quan tâm, bất luận là ai, đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bởi vì Lục Phong đối thủ là đế thần tộc. Mặc dù nói ba viên huyết chiến tinh bên trong thần giám cổ thánh đưa lên vô số thần tộc hậu duệ, nhưng đế thần tộc cường giả loại này sợ là đều không vượt qua hai tay số lượng. mỗi một tràng quyết đấu đều sẽ là cực kỳ kinh diễm, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang sốt sáng quan sát. Mạnh nhất đế thần tộc, lúc trước dù cho là đến từ Đông Huyền Phủ một vị hạ vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng là hồn ở lại này, đáng tiếc ca. HTTP. Mãi đến tận hiện tại, chỉ có đế tử Mục Kình mới là giết rơi mất một vị đế thần tộc, coi như là tiểu bằng hoàng cũng không được, chỉ có thể dựa vào tốc độ, thoát đi. Mồm năm miệng 10 thanh âm vang lên, nhưng bất luận bọn họ nói cái gì, huyết chiến tinh bên trong chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đế thần hình bóng. Đánh mãi không xong, Kiêu Ngạo Đế tiến vào trong lòng cũng là tức giận cực kỳ, một trưởng tầng tầng hướng phía trước vỗ tới, ánh sáng thần thánh lưu chuyển chốc lát một vị kim quang óng ánh môn hộ chính là xuất hiện ở trong thiên địa. Môn hộ mở ra, phía trên kia cổ lão hoa văn lấp lóe phảng phất có một vị chân chính đế thần hình bóng đi ra. Hào quang để Lục Phong hai mắt híp lại, vị này đế thần hình bóng trên người mặc thanh chiến y vàng óng, cầm trong tay một thanh quyền trượng, điểm ra chớp mắt hình như có một ngày di động mà tới. Đại nhật thanh kim vẻ, đẩy ngang mà khi đến, không gian liền như yếu đuối giấy trắng giống như trực tiếp răng rắc phá nát. Thương ngay đại đế. Cửu Trung Thiên ở ngoài thần giám cổ thánh trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Này luân huyết chiến tinh bên trong mai táng chính là thường ngày đại đế, đế thần tộc một vị trí cường tồn tại. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, đại nhật kéo tới làm hắn cảm nhận được trầm trọng áp lực, tinh la động không chỉ liền dường như linh tê nhất chỉ giống như ở giữa không trung xuyên tới. Tuy nói ngày hôm đó khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng Lục Phong cái kia chỉ tay dưới nhưng là chân chính nắm giữ động tinh lực lượng, càng là ở đế tiến vào khó có thể tin ánh mắt đem phá nát ra. Đế tiến vào bình tĩnh tâm thần, hai tay phảng phất tác động thương khung. Vị này đế thần hình bóng hai bàn tay hướng phía trước duỗi ra, thanh hào quang màu vàng nóng tựa hồ khóa chặt một phương hư không, khiến cho đến Lục Phong ở loại sức mạnh này dưới liền phảng phất chân chính run rế giống như vậy, khó có thể sinh ra chống lại tâm tư. Bản thân tứ ngươi đi chết. Đế tiến vào liền như chân chính đế hoàng bên cạnh. Thật giống như đế hoàng giận dữ, ngươi không chết cũng đến chết. Tất cả mọi người đều chăm chú nâng lên. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám muốn ta chết, vạn cổ bất diệt, chúa tể lực lượng. Pháp tướng ánh sáng tự thân sau hiện lên, cái kia to lớn vạn cổ bất diệt pháp tướng xuất hiện thì, tự muốn chấn áp một vùng không gian. Cùng cái kia đế thần hình bóng xa xa đối lập thì, luồng khí thế kia nhưng là không kém chút nào. Pháp tướng nổ ra nằm đấm, hoàn vũ đều muốn sụp ra, toàn bộ hồ nước đều nứt ra thành hai nửa, cái kia đế thần hình bóng song trưởng càng là không cách nào tiến thêm, mặc dù là thân thể đều lùi về sau hai bước. Thần giám cổ thánh ánh mắt cũng ngạc nhiên cực kỳ, loại kia pháp tướng hắn từ thái cổ đến hiện tại đều chưa từng thấy. Hơn nữa đế thần hình bóng tuy rằng vẹn vẹn là đế tiến vào ngưng tụ một đạo thần thông mà thôi, nhưng bản thân nhưng là cùng chí cao đại đế sánh vai thường ngày đại đế, cái kia cực nóng ánh sáng lăn pháp tướng dĩ nhiên cũng có thể đem áp chế. Này khó tránh khỏi có chút quá khó mà tin nổi. Ngươi muốn tứ ta đi chết, vậy ta hôm nay liền chúa tể sự sống chết của ngươi. Lạnh lùng ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía đế tiến vào, sau đó chuyển đến đế thần hình bóng trên, pháp tướng cự trưởng nổ vang mà đi. Chương 1138, tiểu quả ngủ say. Ở vạn cổ bất diệt pháp tướng chiếu dọi bên dưới, Lục Phong liền dường như chân chính chúa tể bệ nghệ ngang dọc. Coi như là cái kia đế thần hình bóng giờ khắc này cũng phải vẻ ảm đạm, bị pháp tướng lực lượng cho áp chế. Ngược lại không là đế thần hình bóng không cường đại, dù sao đó là đế trong thần tộc trí cường tồn tại thường ngày đại đế. Chỉ là đế tiến vào cũng không phải thuần huyết đế thần tộc, hơn nữa thực lực của hắn cũng có điều hạ vị thánh cảnh thôi, tự nhiên không cách nào phát huy ra đế thần hình bóng mạnh mẽ. Diệt. Ánh mắt lãnh đạm, Lục Phong trong miệng vẹn vẹn phun ra một chữ, pháp tướng bàn tay lớn thiêu đốt cực nóng bất diệt chi hỏa, một đòn đánh về đế thần hình bóng. Trong chớp mắt, đế thần hình bóng cả người trải rộng ra vô số đạo vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Cái này không thể nào. Nhìn thấy Lục Phong thế tiến công như vậy hung mãnh, đế tiến vào rít gào một tiếng, vàng rực rỡ thần huyết hóa thành quả cầu máu bạo lướt về phía đế thần hình bóng bên trong. Loại kia khí tức kinh khủng, điên cuồng tăng vọt mà lên. Đế thần hình bóng biến hóa để Lục Phong chau mày lên. Tuy rằng hắn hiện tại đạt được thượng phong, nhưng xưa nay đều không có khinh thường quá đế thần tộc thủ đoạn. Thường ngày thiên luân. Đây là thường ngày đại đế thành danh thần thông, bây giờ bị đế tiến vào mạnh mẽ xúc động đế thần tộc huyết thống cho thuốc chuyển động. Cái kia đế thần hình bóng song trưởng đánh ra trước mắt, thiên không trong nháy mắt hóa thành thanh ánh sáng mờ mịt, một vòng mọc ra vô số lưỡi đao thường ngày thiên luân bằng tốc độ kinh người xoay tròn lên. Mỗi một sợi thanh kim quang hoa hạ xuống, bốn phía vách núi sẽ bỗng dưng ít đi một tảng lớn. Thần giám cổ thánh sắc mặt cũng trở nên nặng nề, năm đó thường ngày đại đế dùng này thường ngày thiên luân từng cho trí cao đại đế tạo thành phiền toái không nhỏ, tuy rằng này đế tiến vào có điều là mượn huyết thống mà thôi, nhưng tại hạ vị thánh cảnh trung tướng sẽ là cực kỳ đáng sợ phiền phức. Mà lúc này, hồ nước bốn phía bình tĩnh cực kỳ, thường ngày thiên luân sức mạnh, đem tất cả âm thanh đều cho dập tắt. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, pháp tướng chậm rãi xuề bàn tay ra, tạo hóa thánh đạo ở pháp thiên tượng địa lĩnh vực dưới đặc biệt mạnh mẽ, liền thấy bất diệt tạo hóa trưởng biến thành sức mạnh, dâng lên vô số kỳ dị ánh sáng. Lấy pháp tướng vận dụng này trưởng tiêu hao là to lớn, có thể trước mắt cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Bạo. Dường như hư ôm lấy nhật nguyệt, ở tại thường ngày thiên luân toàn xạ mà đến trong nháy mắt, càng là giữa trời ôm lấy, từng luồng tạo hóa lực lượng dâng trào mà vào. Đế tiến vào sắc mặt hơi trầm xuống, cắn răng, đế thần tộc huyết thống lần thứ hai kích phát ra. Lực lượng tinh thần. Bốn cung tỏa ra ác liệt khí tức thần cung cung hiện lên ở đỉnh đầu, bốn cỗ thủy tinh dòng lũ hóa thành bốn chuôi sát ý trùng thiên cự kiếm đồng thời chém về phía thường ngày thiên luân. Lục Phong lực lượng tinh thần là ở gần nhất thánh đạo, ở này toàn lực thôi thúc giới, cái kia thường ngày thiên luân trên xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết nước. Đế tiến vào sắc mặt sợ hãi, đây là cái gì người đáng sợ tộc, dù cho là ở hắn thôi thúc đế thần tộc huyết thống thần thông tình huống vẫn như cũ không cách nào làm gì được hắn. Mà khi hắn muốn liều chết một kích thời điểm, từng vòng sức mạnh thần bí tự ngược nguyên tổ chi tâm bên trong thiểm hiện ra, gia trì ở bất diệt tạo hóa trong lòng bàn tay liền như thần bí luồng khí xoáy giống như. Đó là nguyên lực lượng. Như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cái kia thường ngày thiên luân không cam lòng hóa thành đầy trời quang điểm vỡ vụn ra đến. Sức mạnh, tiêu hao hết đế hoàng hình bóng cũng thuận theo phá diệt. Đế tiến vào chạy như điên một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, thân là đế thần tộc thánh giả, dĩ nhiên lấy này một loại kết cục thất bại. Mà phải biết, trước mắt kẻ loài người kia còn không đạt đến thánh cảnh A, đây căn bản để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta thân là đế thần tộc, làm sao thua ở một mình ngươi tộc trong tay. Trước mắt thảm bại để đế tiến vào biết đã không thể cứu vãn, mà dưới hồ bí mật tuyệt đối không cho phép bất luận phát hiện gì. Một luồng cực kỳ táo bạo sức mạnh, khuyết tán ra đến. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, càng là muốn trong nháy mắt này tự bạo. Thái cổ thì các ngươi thất bại, hôm nay ngươi vẫn sẽ bại, liền do ta tiễn ngươi lên đường. Lục Phong âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng này cỗ sát ý nhưng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hào quang long lánh, trong tay long âm, sinh tử hai kiếm hóa thành hai đạo bất đồng ánh kiếm, mang theo hai chuỗi hong ánh máu tươi. Long âm kiếm đâm vào đế tiến vào mi tâm, đem đóng đinh ở vách núi bên trên, mà sinh tử kiếm nhưng là trong nháy mắt xuyên qua trái tim. Đế thần tộc bị chém giết. Nay cảnh tượng khó tin rơi vào cửu trùng thiên ở ngoài hết thảy võ giả trong mắt, ánh mắt của bọn họ vô cùng phức tạp. Chơi ạ! Hắn thật đến giết rơi mất cái kia đế tiến vào, có thể một không đạt thánh cảnh võ giả làm sao đáng sợ như vậy. Không thể tin tưởng, đây chính là đế thần tộc, chân chính thần tộc hậu duệ, không phải là những kia tự xưng là vì là thần tộc ngụy thần tộc. Thán phục thanh bỗng nhiên vang lên. Lẽ nào Lục Phong quật khởi đã không cách nào ngăn cản sao? Mục Thương nét mặt già nua nếp nhăn ninh ở cùng nhau, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngoại giới những kia tâm tình biến hóa Lục Phong tự nhiên không biết. Ở hắn chiêu kiếm thời điểm tiểu quả không thể chờ đợi được nữa cắm rễ ở đế tiến vào trong thân thể, hấp thu hắn thần huyết. Trốn. Hắc Nha đạo nhân chờ mấy cái còn lại thần tộc thánh giả ở nhìn thấy đế tiến vào đều rơi vào cái chém giết kết cục, từng cái sớm đã bị dọa sợ, chợt sợ hãi hướng về bốn phía chạy trốn. Trốn chỗ nào? Căn bản không cần Lục Phong nhiều lời, tượng lực, Bạch Vi cùng Thạch Phá Giáp liền ngay cả ra tay. Lục Phong thể hiện rồi vô địch tư thái, lại đi tới một vị mông thần tộc thánh giả trước mặt. Một quyền hạ xuống trong nháy mắt đem hắn đánh cho thổ huyết. Còn không chờ hắn dãy rủa bò lên, mưa xối xả giống như năm đấm như quang điểm giống như rơi xuống, đem đánh thành một đoàn thịt nát. Bạo lực, quá bạo lực. Thân thể có thể so với yêu tộc mông thần tộc đều đang bị dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh nổ. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt thoát được nhanh nhất Hắc Nha đạo nhân. Nay hồn thần tộc quá quỷ dị, nếu để cho hắn chạy trốn, không biết sẽ tạo thành phiền phức gì. Bị hắn bám thân Hắc Nha đạo nhân thực lực cũng không mạnh. Cũng không sánh nổi lúc trước cái kia hai cái vương thần tộc thánh giả, ở một cước hạ xuống trong nháy mắt, liền đem Hắc Nha đạo nhân đạp lăn ở địa. Hắc Nha đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, bên trong thân thể hồn thần tộc cường giả sử dụng tới từng đạo linh hồn thần thông. Nhưng mà, đổi làm lực lượng tinh thần không mạnh thánh giả có lẽ sẽ tạo thành phiền phức rất lớn, nhưng lấy Lục Phong lực lượng tinh thần vẹn vẹn có chút phiền toái nhỏ mà thôi, không cần thiết chốc lát thời điểm, một cái tát liền đem Hắc Nha đạo nhân đập thành bọt máu. Một đạo xám trắng quang hoa đột nhiên tự bọt máu bên trong thiểm hiện ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đây chính là hồn thần tộc bản thể. Lục Phong ánh mắt hàn lãnh, dưới chân Na Di trước mắt, bàn tay lớn bắt giữ hướng về hồn thần tộc bản thể, hiếu kỳ kiểm tra. Không có thực chất thân thể, nhưng cũng là đầy dây nồng nặc sức mạnh tinh thần. Người thả ta. Hồn thần tộc bản thể biến ảo ra một tấm khủng bố khuôn mặt, nhe răng gầm hét lên. Nhìn giả vờ hung ác hồn thần tộc bản thể, Lục Phong cũng chọc cười, trực tiếp xóa bỏ thần trí. Phong cấm ở một cái bình ngọc bên trong. Thật no, tiểu quả ăn no, Lục Phong ca ca ta muốn ngủ một giấc. Bên kia tiểu quả đã triệt để đem đế thần tộc thần huyết nuốt chửng lấy xong, trên người nó từng đạo nồng nặc sinh tử ánh sáng không ngừng lưu chuyển, xoay tròn khí lưu lại như là thái cực đồ giống như vậy, thần bí cực kỳ. Mà Lục Phong cũng là biết, tiểu quả này một ngủ là muốn tiêu hóa khoảng thời gian này chiếm được sức mạnh, sau đó chính là chân chính thành thánh. Gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hồ nước này. Bóng ánh hai mắt xuyên qua tầng tầng bình phong, dưới hồ đoàn kia tỏa ra nhàn nhạt quang hoa ánh sáng màu xanh đến tột cùng là cái gì? Mà ở trong đó lại là ẩn giấu đi bí mật gì, hấp dẫn đến nhiều như vậy thần tộc thánh giả. Chương 1139, thường ngày đại đế. Chiến đấu bình ổn lại, Bạch Vi bọn họ đều tụ tập ở Lục Phong bên người, tương tự là hiếu kỳ nhìn chằm chằm hồ nước dưới đáy, đoàn kia ánh sáng màu xanh nắm giữ khí tức thần bí khiên động lòng người. Bạch Vi là lực lượng tinh thần thánh giả, nàng một đạo thánh thuật gắt gao ngưng hướng về đoàn kia ánh sáng màu xanh thì, trong mắt đột nhiên mê man hạ xuống. Lục Phong nhận biết cực kỳ nhạy cảm, ở nhận ra được Bạch Vi không đúng sau, đột nhiên hét lớn một tiếng tỉnh lại. Thanh âm như sấm vang vọng, Bạch Vi kêu thảm một tiếng, hai mắt rào địa có hai hàng vết máu lưu lại, con mắt tự phá nát lưu ly sắp sửa mở tung. Nàng vô vô bạch hoa hoa bộ ngực, cảm kích nhìn phía Lục Phong. Thiếu một chút, nàng thần hồn sẽ phá nát. Ngươi nhìn thấy gì? Lục Phong cau mày hỏi. Đem trong lòng sợ hãi đè xuống, trầm mặc hồi lâu, Bạch Vi mới chậm rãi nói nơi đó có một đoàn sức mạnh thần bí. Sức mạnh thần bí? Lục Phong đọc thầm vài thanh, sau một chốc, mới là nói rằng ta đi xuống xem một chút có cái gì. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, có thể làm cho rất nhiều thần tộc thánh giả coi trọng như vậy, tuyệt đối sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Thánh đạo con đường vốn là muốn một đường hung hăng càn quét con đường phía trước hết thể cản trở. Vậy cần chúng ta cùng ngươi xuống sao? Thạch Phá Giáp cũng có chút run rẩy, liền Bạch Vi này lực lượng tinh thần thánh giả đều không thể đối diện, hắn liền càng khó có thể chịu đựng. Không cần, ta một người xuống. Lục Phong cũng có hắn cân nhắc, nếu như phía dưới thật sự có nguy hiểm gì, coi như Thạch Phá Giáp xuống cũng khó có thể giúp đỡ được gì. Thạch Phá Giáp ba người gật gật đầu, sau đó Lục Phong hùng hồn thánh lực bao vây, chậm rãi ẩn vào hồ nước dưới đáy. Vừa bắt đầu hồ nước này cũng còn không có gì dị dạng, nhưng khi lặn xuống ngàn mét sau khi, một luồng đáng sợ áp lực bao phủ mà đến. Cái kia mỗi một giọt nước trở nên sền sệt cực kỳ. Hắn đối diện đoàn kia càng ánh sáng màu xanh, cũng có một luồng thần bí đau khổ sức mạnh, ảnh hưởng linh hồn của hắn. Sức mạnh thật là khủng bố, thần cung cung cho ta chấn áp. Bốn cung thần cung liền như là một ngọn núi lớn chấn áp, đọc thầm huyền thần tông lực lượng tinh thần bí pháp khẩu quyết. Tiếp tục lặn xuống, một sự bất an bao phủ đến trong lòng, phảng phất lần này mới thật sự có cái gì nhân vật đáng sợ. Nếu như lần này mới thật sự có vượt qua tiểu sức mạnh của tinh vực, thần giám cổ thánh tất nhiên sẽ không ngồi xem. Bất kỳ cơ duyên cũng là muốn ở nguy cơ bên trong thu được, nếu là sợ hãi rụt rè, khi nào mới có thể thành thánh. Vì lẽ đó Lục Phong quyết định tiếp tục lặn xuống. Đáy hồ rất sâu, Lục Phong tiềm vài mét, mới là rơi xuống tràn đầy nước bùn đáy hồ. Hồ nước dưới đáy hiện ra ánh sáng là loại kia huyết màu xanh, từng luồng hùng hồn trí cường khí huyết lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể, để Lục Phong phát sinh một đạo vui sướng thoải mái thanh. Loại này khí huyết lực lượng đẳng cấp quá cao. Có điều khiến người chú ý nhất vẫn là phía trước một đoàn đầu lâu đại màu máu quang đoàn, từng đạo ánh sáng màu xanh liền như hoa văn giống như quấn quanh ở trên người nó. Cái kia cố tự nó tỏa ra uy thế làm người sản sinh một loại kính nể cảm giác, tựa hồ thánh đạo cường giả đến rồi đều muốn ở trước mặt nó quỳ bái, mà không thể khinh nhẫn. Chính là vật kia. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt liền bị cái kia huyết màu xanh quang đoàn cho thu hút tới, ở trong đó tỏa ra khí huyết lực lượng để hắn một loại mê cảm giác. Lực lượng tinh thần thôi thúc đến mức tận cùng. Chống lại đến từ huyết màu xanh quang đoàn sức mạnh thần bí. Nhưng mà ngay ở Lục Phong chuẩn bị vô lấy thời điểm, cái kia huyết màu xanh quang đoàn càng là chính mình núp nhích mấy lần, một luồng gợn sóng dập dờn mà ra thì, liền làm hắn thân thể căng thẳng, có một loại bị nhân vật đáng sợ nhòm ngó cảm giác. Lẽ nào này huyết màu xanh quang đoàn là sống được? Lục Phong trong lòng cả kinh, thân ra tay dừng lại. Hay là có người đến rồi a? Huyết màu xanh quang đoàn không ngừng núp nhích, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ hình người. Ánh mắt nhu hòa dán mắt vào Lục Phong. Khẩn nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ hình người, Lục Phong cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, kinh ngạc thốt lên một tiếng ngươi là Chí Cao Đại Đế. Không sai, này mơ hồ hình người cùng Chí Cao Đại Đế dung mạo có mấy phân cảm giác tương tự. Ta cũng không phải thật sự là Chí Cao Đại Đế, bản đế từ lúc quá thời kỳ cổ liền ngã xuống, mà ngươi thấy vẹn vẹn là ta tiêu tán thần hồn lực lượng. Nhờ số trời run rủi mới là khôi phục một điểm thần trí, may mà hôm nay ngươi đến rồi. Chí Cao Đại Đế âm thanh rất nhu hòa, có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Tuy rằng này nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi, một vị từ thái cổ liền ngã xuống đại đế lại vẫn có thể bất ngờ mở ra một điểm linh trí, bất quá nghĩ đến loại kia trí cường tồn tại quỷ thần sức mạnh khó lường, cũng là có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối, những kia thần tộc chuẩn bị làm cái gì? Lục Phong hiếu kỳ lại nghi ngờ hỏi. Bọn họ hấp dẫn các ngươi tới, là muốn các ngươi phải huyết đến ôn dưỡng ta này đạo thần hồn, sau đó dùng đến tế tự. Tế tự? Lục Phong ánh mắt lóe lên. Ngươi nên tử thần dám nào biết này viên huyết chiến tinh từng mai táng thái cổ thần tộc trí cường tồn tại, mà ngươi dưới chân này viên mai táng nhưng là thần tộc thường ngày đại đế, năm đó bản đế cũng là đem hết toàn lực mới đem chém giết ở đây. Trí cao đại đế nói. Nghe vậy, Lục Phong chợt cảm thấy sợ nổi da gà. Tuy rằng Lục Phong không biết trí cường tồn tại có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nếu là thật để thần tộc tế tự thành công, cái kia thường ngày đại đế làm loạn sợ là này cửu trùng thiên bên trong đều sẽ tao ngộ đến tai nạn đáng sợ. Như vậy vãn bối có cái gì có thể giúp tiền bối? Lục Phong nói. Trí cao đại đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói dù sao này sợi vẹn vẹn là rất hơi mỏng thần hồn mà thôi, bản đế chết sớm, cũng không cách nào nhờ vào đó sống lại, hôm nay nhìn thấy chúng ta tộc hậu bối, cũng coi như là hữu duyên. Hắn vây vây tay, ra hiệu Lục Phong lại đây, hiển nhiên là muốn tặng cho hắn cơ duyên. Một vị đại đế cơ duyên kinh khủng đến mức nào, nói vậy không có một người có thể từ chối. Phải biết trí cao đại đế cảnh giới đó, dù cho là cổ thánh đều rất khó so với, dù sao bọn họ là có thể sáng tạo ra một phương đại thế giới tồn tại. Lục Phong ánh mắt bất định, ở hắn hướng về trí cao đại đế đi đến thời điểm, vậy đối phương trong mắt càng là né qua một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Mà ngay ở khoảng cách vẹn vẹn 10 mét thời điểm, Lục Phong bước chân đột nhiên đốn đi. Trí cao đại đế nhìn chằm chằm Lục Phong, đạo ta thần hồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, làm sao còn không mau tới tiếp thu truyền thừa. Ta nghĩ thần giám cổ thánh nên mặc dù không thể để đại đế sống lại, cũng có thể duy trì này đạo thần hồn không tiêu tan, vãn bối không dám để cho đại đế thần hồn bởi vì ta mà tiêu tan, vẫn là quyết định nói cho thần giám cổ thánh cho thỏa đáng. Lục Phong âm thanh lạnh xuống. Bản đế duy trì thần hồn cần rất nhiều thánh huyết, không muốn thần giám vì ta mà đi đại khai sát giới. Chí cao đại đế nói tới cũng có lý, duy trì thần hồn bất diệt đánh đổi là rất lớn. Nơi này có rất nhiều thần tộc hậu duệ, có thể đi thả bọn họ huyết. Lục Phong chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm chí cao đại đế. Chí cao đại đế trầm mặc, quá hồi lâu cái kia mơ hồ con ngươi bắn ra hai đạo quỷ dị ánh sáng. Đạo tiểu bối, ngươi là nhìn ra gì đó đi. Không sai, ngươi căn bản là không phải chí cao đại đế. Lục Phong toàn thân sức mạnh, đều nâng lên. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thấy được, lấy bản đế năng lực vừa nãy đã đối với ngươi triển khai sức mạnh tinh thần, đủ có thể mê hoặc cho ngươi. Chí cao đại đế thú vị ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong. Người này tộc tiểu bối có chút kỳ diệu. Ngươi nên chính là mai táng ở đây thường ngày đại đế sinh ra một đạo thần hồn, mà thần tộc chư thánh dụ dỗ chúng ta đến đây hẳn là muốn dùng thánh huyết đến tỉnh lại ngươi, còn làm sao thấy được, lấy ngươi trí cường thực lực còn dùng ta nhiều lời sao. Chương 1140, thân thể. Lục Phong suýt nữa cũng bị này thường ngày đại đế mê hoặc, dù sao tiếng nói của hắn ẩn chứa một loại câu dẫn người ma lực. Nhưng Lục Phong vẫn là ở thời khắc sống còn hiện một chút manh mối. Nếu là trí cao đại đế thần hồn biến thành, như vậy những việc làm hẳn là cùng thần giám cổ thánh bắt được liên lạc đi, liền như thế ban xuống truyền thừa há không phải quá mức trò đùa một chút. Huống hồ thần giám cổ thánh coi trí cao đại đế vì phụ thân, ở hắn trưởng khống cửu trùng thiên bên trong, không phải sẽ ngay lập tức biết được sự tồn tại của hắn sao? Lục Phong có suy đoán, hay là hồ nước này dưới sức mạnh, để thần giám cổ thánh đều không thể nhận ra được. Thực sự là một người thông minh tộc vạn bối à, bản đế sức mạnh, đều không có mê hoặc đến ngươi. Hắn lắc mình biến hóa. Một thanh giáp bóng người chính là xuất hiện ở Lục Phong trong mắt. Trên mặt có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, khiến cho Lục Phong không thấy rõ dáng dấp, nhưng này chán sau khi nhưng là có một vòng óng ánh thần mang. Bị như thế một vị đã từng trí cường tồn tại nhìn chằm chằm, Lục Phong trong lòng cũng ở mau, chợt ổn định tâm thần, đạo thần tộc thánh giả tế tự ngươi chính là muốn phải lớn mạnh ngươi thần hồn sức mạnh, sau đó muốn ở tinh vực nhỏ bên trong nhấc lên gió tanh sóng biển. Ngươi rất thông minh, này huyết chiến tinh bên trong mai táng bản đế thân thể. Thường ngày đại đế âm thanh quỷ dị cực kỳ, chợt giữ tận cực kỳ đạo trí cao đại đế thực lực của hắn chính là trí cường giống như tồn tại, để chúng ta xâm lược này một vực thì lại làm sao, lấy thực lực của hắn ở chư thiên vạn vực bên trong đều là hàng đầu tồn tại, tại sao phải liều mạng cùng đi chết? Bởi vì ngươi không phải trí cao đại đế. Lục Phong bình tĩnh lại tâm thần, trên mặt mang theo châm chọc nói. Hắn chính là người điên, 100% không hơn không kém kẻ điên, dù cho rời đi này một vực cũng có thể sống đến tiêu sái cực kỳ. Nếu không là trí cao đại đế cái kia ngu xuẩn cử động, này một vực sớm đã bị ta đế thần tộc thống trị, bí mật kia cũng sẽ tận quy chúng ta, đều do cái kia chết tiệt trí cao đại đế. Tiếng gào chấn thiên, thường ngày đại đế cực kỳ không cam lòng. Năm đó chính là cái kia trí cao đại đế liều mạng bỏ mình, liều mạng mấy vị trí cường tồn tại, mới là đạt được thắng lợi. Có điều mặc cho hắn như vậy rít gào, cửu trùng thiên ở ngoài thần giám cổ thánh vẫn không có phát hiện. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe, tuy rằng không biết thường ngày đại đế còn có cỡ nào năng lực, nhưng đã từng dù sao cũng là trí cường thực lực, mặc dù vẹn vẹn là một tia thần trí, cũng là nắm giữ khó có thể phỏng đoán sức mạnh. Chỉ cần mình rời đi đáy hồ, nói cho thần giám cổ thánh, có thừa biện pháp trừng trị hắn. Nhân tộc hậu bối, ở bản đế trước mặt còn muốn trốn. Ánh mắt vọng lui về phía sau Lục Phong, thường ngày đại đế cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem Lục Phong rời đi, nếu để cho thần giám tên kia biết, chính mình này thật vất vả sinh ra thần trí không phải toàn phá hủy. Khi thế khủng bố đè xuống, thường ngày đại đế hóa thành một đám lửa, đột nhiên bao phủ hướng về Lục Phong. Cút cho ta. Đối mặt mặc dù là đã sớm ngã xuống thường ngày đại đế uy thế, đổi làm người khác đã sớm khủng bố cực kỳ, cái nào còn có thể phát lên chống lại tâm tư. Nhưng Lục Phong không giống, hắn cùng nhau đi tới, trải qua quá nhiều quá nhiều. Có cái nào, sẽ nắm giữ hắn này giống như trọng sinh trải qua. Mà giờ khắc này, thường ngày đại đế cũng không có chân chính hình thể, ngọn lửa này là thường ngày thần hỏa, mặc dù là thánh giả đều muốn hóa thành cho tàn. Cũng còn tốt, Lục Phong thân thể so với chân long còn cường hắn hơn, mặc dù thân thể chịu đựng khó có thể chịu đựng nỗi đau, hắn cũng là tuét miệng kiên trì. Quá khó hắn đều sống quá, muốn bằng này thường ngày thần hỏa đã nghĩ để hắn ngỏm tại đây quả thực là mơ hão. Thời gian liền như thế chậm rãi giằng co, Lục Phong quần áo hóa thành bột phấn, liền ngay cả bốn phía hồ nước đều là bốc lên lăn lãng bọt khí. Thoải mái, trở lại. Lục Phong quát lên. Người này tộc hậu bối thân thể sao cường hãn như thế. Thường ngày đại đế cũng là hoảng sợ, này thường ngày thần hỏa sức mạnh, coi như là này một vực long tộc đến rồi cũng kiên trì không được lâu như vậy. Mà hắn tuy rằng lúc trước bị thần tộc thánh giả tế tự không ít sức mạnh, nhưng nếu là kéo dài như vậy nữa, này tích trữ sức mạnh, tất nhiên tiêu hao hết tất. Hắn cũng sẽ tan theo mây khói. Thường ngày đại đế sức mạnh của ngươi nên tiêu hao hết chứ. Bị thường ngày thần hỏa quay nướng rất đau, Lục Phong da rẻ đỏ chót một mảnh. Nhưng hắn vẫn là cắn răng gian nan nói rằng, hắn đã cảm nhận được loại sức mạnh này suy nhược, nên miệng nở nụ cười. Bản đế thủ đoạn há lại là một mình người tộc vãn bối có thể phỏng đoán. Thường ngày đại đế lạnh rên một tiếng, hai tay hắn duỗi một cái, bên kia nước bùn bay tung tóe ra, một luồng trí cường giống như sức mạnh, lan ra đến, liền hư không đều muốn phủ xương thần. Lục Phong con mắt chăm chú co rụt lại, ở cái kia nước bùn dưới đáy lại có một cái trong suốt như ngọc, cái kia chỉ trên hoa văn liền như thiên địa hoa văn to lớn ngón tay. Ngón tay vẹn vẹn bước lên một đoạn nhỏ, nhưng cũng có mấy trượng chi lớn, hiển nhiên đây là thường ngày đại đế thân thể. Liều mạng có thể bị thần giám hiện, cũng phải đưa ngươi cho nuốt. Thân là trí cường tồn tại, thường ngày đại đế cỡ nào quả quyết. Cái kia ngón tay trên có vài giọt thanh kim óng ánh máu tươi tràn ngập mà tới. Thế nhưng Lục Phong cảm giác được nơi này trận pháp có một loại chấn động cảm giác, hiển nhiên là trí cao đại đế từng ở bố trí cực kỳ đáng sợ trận pháp, mà cái kia một đoạn nhỏ thần thể hẳn là tìm tới lỗ thủng. Thường ngày thần hỏa. Hắn không dự định trước tiên luyện hóa Lục Phong thân thể, dù sao thân thể của người này quá khó luyện hóa, mặc dù dùng hết hắn sức mạnh bây giờ cũng không có vẹn toàn nắm. Mà một võ giả yếu ớt nhất sức mạnh chính là linh hồn, thường ngày đại đế dự định trước tiên diệt Lục Phong linh hồn, sau đó từ từ lại luyện hóa hắn bộ này mạnh mẽ thân thể. Nhận ra được thường ngày đại đế dự định, Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh. Đạo kia thường ngày đại đế sức mạnh, liền như nhọn xuyên giống như phá tan Lục Phong lực lượng tinh thần phong ngự, càng là đi thẳng tới hư vô trong đầu. Thật đáng sợ. Lục Phong không nghĩ tới loại kia thường ngày thần hỏa lại có như vậy khó lường uy lực, trong nháy mắt hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Trước tiên nuốt nguyên thần của ngươi hạt giống. Thường ngày đại đế cũng là thở phào nhẹ nhõm, may là nơi này bố trí trận pháp xuất hiện lỗ thủng, nếu không thì tất nhiên trốn không thoát thần giám cổ thánh khống chế, dù sao hắn vẹn vẹn là một đạo thần hồn mà thôi, ở cổ thánh trước mặt yếu đuối cực kỳ. Mà hắn đã chui vào Lục Phong trong đầu, nhìn thấy cái kia viên tán lớn lao lực lượng tinh thần nguyên thần hạt giống. Dĩ nhiên hùng hồn đến trình độ như thế này, để bản đế nuốt này mưu tính là có thể mau chóng hoàn thành. Tham lam âm thanh ở Lục Phong đầu góc vang lên. Hoảng sợ tuy rằng lan tràn, nhưng hắn tuyệt không có thể liền như thế chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều gánh vác. Nguyên lực lượng, chấp trưởng luân hồi, nói đoạn thiên địa, một niệm một châu mở giới. Nhưng mà ngay ở thường ngày đại đế nhằm phía Lục Phong nguyên thần hạt giống thời điểm, một đạo mãng cổ âm thanh vọt tới. Ngực nguyên tổ chi tâm long lánh lên quang hoa. Từng đạo cổ lão khí tức cắt tới, tựa hồ có thể dễ dàng chấn áp vạn cổ. Cái kia, đó là nguyên lực lượng. Làm thường ngày đại đế nhìn thấy thời điểm đều nói không biết lựa lời lên, trong giọng nói đầy dây thao thiên vẻ sợ hãi. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ nguyên tổ sức mạnh, sao có thể có chuyện đó, bản đế không phục, không cam lòng a. Nếu là thường ngày đại đế không ngu xuẩn xung kích Lục Phong trong đầu, này nguyên lực lượng còn không làm gì được hắn. nhưng nguyên tổ chi tâm nhưng là để Lục Phong luân hồi sống lại vật, nhất thời loại kia nguyên lực lượng ép sụt xuống, cái kia thường ngày đại đế thật vất vả đản sinh ra thần hồn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Hô! Lục Phong tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, loại này trí cường tồn tại thủ đoạn quá khó lường. Nguyên tổ! Nguyên tổ chi tâm! Nay thường ngày đại đế dĩ nhiên biết lai lịch của nó. Có điều thường ngày đại đế thần trí đã diệt, hắn cũng không cách nào lại đi hỏi dò, nhưng hẳn là một vị so với thường ngày đại đế còn muốn nhân vật đáng sợ. Tâm thần hơi định, ánh mắt của hắn giờ khắc này nhìn phía cái kia nhô ra thường ngày đại đế thần thể ngón tay, ánh mắt nhất thời hừng hực lên. Vậy cũng là một vị trí cường tồn tại thần thể A. Chương 1141, trí cường cảnh giới. Trong suốt như thần thể ngón tay, đang không có thường ngày đại đế áp chế sau khi, phóng ra ngàn tỷ vệt sáng, đan dệt ra đạo và lý ánh sáng. Khó có thể tưởng tượng, ở tự thái cổ liền ngã xuống sau, loại này trí cường tồn tại thần thể càng còn có thể nắm giữ kinh khủng như vậy uy thế. Dị tượng hiện lên, hình như có thường ngày đại đế thân ảnh mơ hồ trôi nổi ở trên ngón tay, lấy một loại thần uy nghiêm đến quát lui dám to gan tất cả xâm phạm giả. Nhưng thường ngày đại đế đạo kia thần hồn đều không thể làm sao đạt được hắn, chính là bước chân đi tới ngón tay trước người, một chưởng nổ ra chớp mắt khiến Lục Phong bất ngờ chính là thậm chí ngay cả một điểm vết thương cũng không từng lưu lại, cái kia trí cường tồn tại thân thể quá mức cứng rắn một chút. Thử một chút long ngâm kiếm có thể không đem cắt đi. Nếu như không phải ở tinh vực nhỏ căn bản là không cách nào nhìn thấy trí cường tồn tại thần thể. Lục Phong lấy ra long ngâm kiếm, thôi thúc minh văn lực lượng sau, va chạm ở thần thể trên ngón tay nhưng là kinh hỉ xuất hiện một vết nứt. Tuy rằng này khe nứt rất nhỏ bé, nhưng tóm lại là có thể đem này tiệt thần thể cứ dưới. Liền, hắn hưng thu tràn đầy, cái kia long ngâm kiếm liên tiếp không ngừng oanh kích ở đạo kia vết dạn nứt trên. Cũng không biết quá bao lâu, nương theo chạm đất phong cuối cùng một chiêu kiếm chém tới, một luồng năng lượng bàng bạc tiêu tán mà ra. Cái kia tiệt thần thể liền phảng phất như núi lớn ầm ầm mà rơi. Rơi vào đáy hồ thì, ngàn tỷ trượng quang hoa phun ra mà ra, liền như phát sinh động đất giống như, toàn bộ mặt hồ chi thủy đun sôi ra, từng cái rộng 10 trượng vết nứt cấp tốc lan tràn xuống, bách lý địa phương hầu như đều là sụp đổ. Thần văn khuyết tán, liền này viên huyết chiến tinh đều đang lay động. Phát sinh cái gì? Chờ hậu ở bên ngoài thạch phá giáp ba thánh sắc mặt đột biến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được gợn sóng chính là do dưới hồ truyền ra. Chủ thượng liền ở phía dưới, sẽ không phải chính là hắn xúc động. Bạch Vi bưng tươi đẹp miệng nhỏ, có điều loại kia thần văn khuyết tán dây núi liên miên dập tắt, mặc dù bọn họ là thánh giả cũng là không dám mạnh mẽ vọt tới hồ nước dưới đáy. Mà lúc này Lục Phong cũng là có sững sờ nhìn đoạn chỉ chỗ, cái kia thanh hào quang màu vàng nóng, bắn ra thần quang, liền như một ngày giống như, muốn tránh thoát huyết chiến tinh ràng buộc. Bên hai truyền đến từng đạo không cam lòng không oán tiếng rít gào, đó là thuộc về thường ngày đại đế âm thanh. Tuyệt đối không phải lúc trước đạo kia thần hồn có thể so với. Đồ đáng chết, từ thái cổ liền bị trấn áp đến hiện tại, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt ta phiên thiên hay sao? Thần giám cổ thánh hình chiếu đến đáy hồ bên dưới, hai tay vỗ một cái, hai hàng vạn trượng chùm sáng xoay tay trấn áp tới. Gợn sóng hơi bình ổn lại, nhưng này thường ngày đại đế thật vất vả có một phần thần thể xuyên phá trận pháp, trước khi chết tích trữ ở trong người hoán niệm hầu như là vạn cổ không tiêu tan, khiến cho đến hồ nước này dưới đáy phảng phất là hủy thiên diệt địa. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Năm đó thường ngày đại đế ngươi liền bị trí cao đại đế giết, chỉ dựa vào này đạo hoán nghiệm vẫn là không muốn làm loạn. Thần giám cổ thánh mắt sáng như sao, xoay tay trong lúc đó thì có uy thế lớn lao. Mà ở tại giữa song trưởng phảng phất có một quyển sách cổ trấn áp mà tới. Tuy rằng thường ngày đại đế khi còn sống là trí cường tồn tại, có điều dù sao chỉ là một đạo hoán nghiệm quấy phá thôi. Hào quang bảy màu tập trung. Ở thân giám cổ thánh vận dụng bản thể chấn áp sau khi, này dưới hồ gợn sóng cuối cùng từ từ tàn đi. Nhân tộc hậu bối, lá gan của ngươi đúng là rất lớn, liền thường ngày đại đế ngón tay đều bị ngươi cứ đi. Rất có uy thế ánh mắt liếc dưới Lục Phong trong tay hai cái kiếm, hắn tự nhiên có thể nhận ra này hai cái kiếm bất phàm. Trong lòng âm thầm than thở, một không đạt chuẩn thánh giả dĩ nhiên đủng có mạnh mẽ như vậy thần binh. Có điều lấy thân phận của hắn cũng không phải cho tới mơ ước. Thần giám cổ thánh bản thể trí cao thần giám chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ thánh vật. Lục Phong trên mặt mang theo lung túng, đạo vạn bối cũng không nghĩ tới sẽ thả ra như thế đáng sợ đồ vật. Thần giám cổ thánh sắc mặt nghiêm túc nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nay cửu trùng thiên có thể thần kỳ như thế, rất lớn nguyên nhân chính là trí cao đại đế đem ba vị trí cường tồn tại táng ở đây, lấy trận pháp lực lượng lấy ra bọn họ trí cường lực lượng, mới là hoàn thiện này mới đại thế giới. Mà không nghĩ tới. Trải qua nhiều năm như vậy này thường ngày đại đế lại có một ngón tay phá tan một đoạn trận pháp, nếu là sinh sôi thần niệm chân chính khống chế thân thể. Đôi kia với cửu trùng thiên tới nói sẽ là một hồi rất lớn tai nạn. Thần giám cổ thánh lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là chân chính để này đạo thần niệm tráng lớn lên, tuy rằng còn kém rất rất xa chân chính thường ngày đại đế, nhưng này tầng thứ 7 thế tất sẽ bị hủy diệt. Lục Phong sắc mặt ngưng lại, xem ra chính mình này đánh bậy đánh bạ dưới đúng là hóa giải cửu trùng thiên một hồi ẩn tại mầm họa. Thần giám cổ thánh ánh mắt nhìn phía cái kia tiệt ngón tay, đạo này thần trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, không phải là một mình ngươi chuẩn thánh có thể luyện hóa, dù cho là một ít thượng vị thánh cảnh đến vậy không được. Lục Phong ánh mắt ngơ ngác, có chút há hốc mồm. Chẳng lẽ mình phí hết tâm huyết mới chiếm được thần thể liền trở thành rác rưởi hay sao? Làm như nhìn ra Lục Phong ý nghĩ trong lòng, thần giám cổ thánh đạo hôm nay ngươi cử động tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng có công lớn, bản thánh liền tứ một mình ngươi cơ duyên. Âm thanh vừa dứt, thần giám cổ thánh đánh ra một đoàn bảy màu vòng xoáy, đem cái kia tiệt ngón tay bao phủ ở bên trong. Lục Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ thấy theo bảy màu vòng xoáy chuyển động, cái kia tiệt ngón tay càng là từ từ hóa thành một đoàn sền sệt chất lỏng. Đại khái quá khứ mấy chục phút, hào quang bảy màu mới là từ từ tiêu tan, một đoàn thanh chất lỏng màu vàng chậm rãi trôi nổi ở hồ nước bên trong. Loại kia ánh sáng sáng chói tỏa ra sức mạnh, làm người đều là khó có thể nhìn thẳng. Thần tộc trí cường tồn tại thân thể, đặt ở thời đại thái cổ cũng là khó cầu đồ vật. Thần giám cổ thánh cảm khái nhìn này đoàn chất lỏng, cái kia thường ngày đại đế nhưng là đế thần tộc trí cường tồn tại, đặt ở thái cổ thì cũng là vô địch cường giả. Trí cường đó là cảnh giới gì? Đối với cảnh giới này, Lục Phong cũng rất là hiếu kỳ. Trầm mặc hồi lâu, thần giám cổ thánh mới chậm rãi nói muốn đạt tới đến trí cường bên trong đan điền xúc tích tiểu thế giới tất trước tiên muốn đạt đến đại thế giới, nhưng này còn vẹn vẹn là bước thứ nhất mà thôi. Từ viễn cổ sau chỉ có thanh liên kiếm tổ cấp độ kia kinh tài diễm diễm giả mới chạm tới trí cường. Hắn cũng là khẽ thở dài một cái, mặc dù hắn đủng có sự sống vô tận. Có thể khí linh muốn đạt đến trí cường cảnh giới quả thực so với nhân loại còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Lục Phong chắc lưỡi một cái. Một phương đại thế giới thần kỳ không cần nhiều lời. Có điều trí cường cảnh giới này cách hắn còn quá mức xa xôi, hắn bây giờ mục đích chủ yếu nhất chính là thành thánh. Thần giám cổ thánh phóng ở một trận vạn vẹo tiêu tan mở ra, mà đoàn kia thanh chất lỏng màu vàng nóng liền dường như tràn ngập ma lực giống như, hấp dẫn chạm đất Phong tầm mắt. Mà ngay ở hắn chuẩn bị luyện hóa thời điểm, phía trên hồ vài đạo âm thanh truyền đến. Ta sẽ ở hồ nước bên dưới tu luyện một quãng thời gian, chớ làm lo lắng. Đi tới tầng thứ 8 bằng chứng hắn đã tập hợp. Mà nếu là muốn chân chính ở tầng thứ 9 bên trong thành là thứ nhất người, Lục Phong rõ ràng vẫn còn có chút khó khăn, dù sao mục tinh đế hướng mục kình tuyệt đối là so với mục ú huyền còn khó hơn triền gấp 10 lần ra hỏa. Thanh kim chất lỏng tốc độ luyện hóa rất nhanh. Tuy rằng thần giám cổ thánh đã xem bên trong cuồng bạo sức mạnh, trục xuất 9 phần 10, nhưng vẹn vẹn liền cái kia một phần trong đó mặc dù là thánh nhân đều khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, Lục Phong ngay ở cơn đau này cũng vui sướng dưới tiến vào dài lâu bế quan bên trong. Năm tháng thăm thẳm, cũng không biết quá khứ bao lâu. Trong chớp mắt, ngàn vạn vệt ánh sáng tự dưới hồ dâng trào mà ra, chật toàn bộ mặt hồ điên cuồng xoay tròn lên, hình như có một đạo như ảnh như hiện bóng người sắp sửa phá thiên lao ra. Chương 1142, thân thể thông huyền. Ở vòng xoáy chuyển động đến cực hạn sau khi, một luồng chấn động chư thiên khí tức bách hàng mà tới. Hình như có một loại không hơi thở của ta tràn ngập, vạn trượng sóng nước nổ tung, một bóng người đứng giữa không trung, liền phảng phất hết thể hào quang đều bị hắn hấp dẫn. Đi ra. Thạch Phá Giáp Ba Thánh ánh mắt nhất thời phóng hướng về phía Lục Phong, tuy không có thả ra bất kỳ sắc cơ, nhưng trong lúc mơ hồ bọn họ cảm giác được sợ hãi. Mà nhìn chạm đất Phong bàn tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái, không gian trực tiếp hóa thành mảnh vỡ sau, bọn họ càng là có một loại hoang đường cảm giác, tựa hồ bằng vào cái kia sức mạnh thân thể là có thể đem chính mình xé thành mảnh vỡ. Thân thể thông huyền. Lục Phong yên lặng cảm thụ trong máu thịt cái kia cỗ sức mạnh bằng bạc, lấy tâm tính của hắn. Trên mặt đều là có một đạo vẻ đại hỉ. Mượn thường ngày đại đế thần thể sức mạnh, Lục Phong thân thể phảng phất vượt qua một giới hạn. Cái gọi là thông huyền, ý tứ nhưng là thân thể đạt đến huyền diệu, huyền thông mức độ, nắm giữ một quyền phá thiên sức mạnh. Quá thời kỳ cổ, khi đó năng lượng đất trời đều cùng hiện tại có chỗ bất đồng, bởi vậy cũng sinh ra không ít thân thể mạnh mẽ võ giả. Có người nói có loại kia thân thể thông thiên giả, một quyền liền có thể lay động cổ thánh tiểu thế giới, lại phối hợp bản thân tu vi võ đạo. Làm thật là có quét ngang tất cả sức mạnh. Có điều bây giờ loại này võ giả nương theo thái cổ thần chiến cùng viễn cổ thánh chiến sau đã hầu như không thể nhận ra, mà Lục Phong nếu không là thường ngày đại đế sức mạnh, cũng kiên quyết đạt không đến một bước này. Ta bế quan mấy ngày, làm lắng lại trong cơ thể cái kia cố gần như dâng trào sức mạnh, sau, Lục Phong đi tới Bạch Vi bên cạnh, cười hỏi. Hôm nay đã là huyết chiến tinh bên trong ngày cuối cùng, nếu là chủ thượng còn không xuất quan, ta cùng này khối đá lớn e sợ đều mạnh mẽ hơn tỉnh lại. Tuy rằng Lục Phong sắc mặt mỉm cười, nhưng Bạch Vi vẫn là bản năng cảm nhận được một nguồn áp lực. Đã là ngày cuối cùng. Lục Phong đọc thầm một tiếng, đạo huyết chiến tinh bên trong thế cuộc làm sao? Từ cuối cùng hai ngày bắt đầu, huyết chiến tinh bên trong liền tiến vào cuối cùng quyết chiến, hầu như hơn nửa cường giả đều tụ hội ở Bạch Cốt Sơn. Tuy rằng khoảng thời gian này Lục Phong vẫn ở đáy hồ bế quan, nhưng Bạch Vi bọn họ vẫn là ra đi tìm hiểu tình báo. Bạch Cốt Sơn à? Lục Phong đã nghe thấy được một luồng máu tanh khí tức. Đối với thần tộc hậu duệ tới nói, bọn họ là không có tương lai, đợi được cửu trùng thiên sau khi kết thúc, lại cũng bị giam giữ tiến vào tối tăm không mặt trời tinh vực nhỏ bên trong. Mà ở loại này trong tuyệt vọng, rất nhiều thánh giả là điên cuồng, căn bản không tính đến tính mạng. Cho tới Đông Huyền vực võ giả, thần giám cổ thánh khen thưởng là mê người, chỉ cần có chút thực lực đều sẽ kết bè kết lũ qua bên kia săn giết thần tộc hậu duệ. Tuy nói Lục Phong lúc trước chém giết không ít thần tộc thánh giả, có thể thời gian dài như vậy quá khứ, khó bảo toàn có người săn giết so với hắn còn nhiều hơn. Dù sao có chút thế lực trong lúc đó là sẽ liên hợp lại. Chúng ta đi Bạch Cốt Sơn. Đều đi đến một bước này, Lục Phong cũng không muốn từ bỏ thần giám cổ thánh khen thưởng. Bạch Vi gật đầu, vừa muốn theo sát mà đi thì, một đạo con rắn nhỏ giống như ánh sáng từ không gian hư vô bên trong rơi xuống trong tay nàng, nhất thời làm cho nàng cả kinh, vội vã dừng bước. Phát sinh cái gì? Lục Phong hỏi. Đây là ta xà tộc bên trong truyền âm, ta một tỷ muội mới vừa từ Bạch Cốt trong ngọn núi trốn ra được, dặn ta tuyệt đối không nên trước đi nơi nào. Đông Huyền vực thánh giả đều bị thần tộc hậu duệ vây quanh ở bên kia. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn Lục Phong ánh mắt, chờ đợi chỉ thị của hắn. Thật là điên cuồng a, Lục Phong nói. Bạch Vi lại nói có người nói có đế thần tộc thánh giả xuất hiện, mới là tạo thành kết cục như vậy, hơn nữa liền Ngân Long tộc Ngao Huyên đều không phải là đối thủ, bị vây nhốt ở nơi đó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tới nơi đó. Thân thể đạt đến thông huyền sau khi, Lục Phong rất muốn đến một hồi vui sướng tràn trề đại chiến. Ngao Huyên thực lực hắn là có hiểu biết, trước đế tiến vào chắc chắn sẽ không là cái này lòng nữ đối thủ, mà có thể đưa nàng bước đến loại cảnh giới này, cái kia đế thần tộc nhất định là mạnh đến đáng sợ. Một niệm đến đây, trên người hắn bốc cháy lên chiến ý hỏa diễm. Bạch Cốt Sơn, từ cửu trùng thiên lần thứ nhất mở ra. Nơi này chính là Đông Huyền vực võ giả cùng thần tộc hậu duệ đại chiến nơi, mai phục không biết bao nhiêu bộ bạch cốt, cũng là rèn đúc nơi đây uy danh. Mà nơi này, bây giờ lại là lần thứ hai nên đón một hồi huyết chiến. Ánh mắt chiếu tới chỗ, rất nhiều Đông Huyền vực võ giả cùng thần tộc hậu duệ hôn chiến với nhau, mặc dù là thánh cảnh cường giả chết ở đây đều không ngạc nhiên. Thần tộc hậu duệ đại thể không sợ chết, sống sót cũng có điều là lần thứ hai bị coi như chư dương giống như giam cầm ở chỗ này, còn không bằng đa đa chém giết một ít Đông Huyền vực võ giả để phát tiết vặn vẹo trong lòng. Đại chiến khốc liệt, Đông Huyền vực võ giả bị liên tiếp áp chế, mà này viên huyết chiến tinh trên cũng không có nhìn thấy mục kình chờ một ít hàng đầu thánh giả. Bởi vậy nơi này là hầu như hóa thành núi thây thi hải. Ở cửu trùng thiên ở ngoài rất nhiều cùng đi mà đến thánh giả dồn dập truyền âm thỉnh cầu thần giám cổ thánh, từ bỏ này viên huyết chiến tinh thử thách. Thần giám cổ thánh mặt không hề cảm xúc, liền điểm ấy máu tanh đều thừa không chịu được, nếu là chân chính đến những này thần tộc xâm lấn sẽ so với này tàn nhẫn vô số lần. Ở bề ngoài Đông Huyền vực tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng thần giám cổ thánh nhưng mơ hồ có loại dự cảm. Loại này gió êm sóng lặng e sợ sẽ ở một ngày kia đánh vỡ. Nay một vực cẩn giấu một bí mật lớn, cũng đúng là như thế mới sẽ đưa tới những kia thần tộc, không chắc một ngày kia liền thật đến sẽ bạo phát đại chiến. Ngao Huyên công chúa, nay quần thần tộc hậu duệ đều điên rồi. Nơi nào đó tương đối bình tĩnh địa phương, vài con khí tức đặc biệt mạnh mẽ yêu tộc thánh giả đều vây quanh ở Ngao Huyên bên cạnh. Ngao Huyên là Ngân Long tộc công chúa, hơn nữa này một long tộc ở yêu thánh động cũng là có nửa bước cổ thánh tọa chấn, hết thể này viên huyết chiến tinh trên một ít yêu tộc thánh giả đều đã nàng làm chủ. Ngao Huyên nguyên bản mặt đỏ thắm trưng trắng bệnh cực kỳ, trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn. Cái kia đột nhiên nô ra đế thần tộc quả thực cường đại đến quá đáng. Lại cho ta nửa canh giờ, sau đó chúng ta liền mạnh mẽ đột phá Bạch Cốt Sơn. Ngao Huyên cắn chặt hàm răng, tuy rằng không cam lòng, nhưng đế thần tộc mạnh mẽ đã vượt qua nàng ứng đối. Không được, Giao Long tộc thánh giả bị đế thần tộc cho chém giết. Bên kia đại chiến cực kỳ máu tanh, một cái to lớn Giao Long ở một cái thần giáp nam tử trước yếu đuối liền như con rắn nhỏ giống như vậy, bị hai tay miễn cưỡng xé thành thịt nát. Mà phải biết, Giao Long tộc tuy rằng không sánh được rồng thực sự tộc, nhưng đặt ở yêu bên trong cái thánh động cũng là không tầm thường tồn tại. Liên đề này quần thấp hèn Đông Huyền vực run rế tất cả đều chết ở ta đế lâm trong tay đi. Mâu phát tung bay, vị này đế thần tộc thánh giả ánh mắt bệ nghệ tất cả, xoay tay trong lúc đó thì có không gì sánh kịp sức mạnh, một trưởng trong lúc đó, liền đem một nhân tộc thánh giả xương tất cả đều cắt đứt. Hắn liền chấn thủ ở nơi đó, bất kỳ dám to gan chạy ra Bạch Cốt Sơn đều sẽ bị thủ đoạn tàn nhẫn xóa bỏ. Ngao Huyên, chỉ cần ngươi đem hết thể thử thách bằng chứng tất cả đều giao cho ta tiểu bằng hoàng, ta có thể mang ngươi rời đi Bạch Cốt Sơn. Hào quang màu vàng xẹt qua hư không, Kim Y lóa mắt, cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử một mái tóc vàng óng tung bay, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Loại kia gương mặt đẹp trai bàng, không biết sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ tử kinh ngạc thốt lên. Hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng tộc Tiểu Bằng Hoàng. Tuy rằng hắn không có loại kia đối phó đế thần tộc thực lực, nhưng dựa vào có 102 tốc độ, muốn đi cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Ta có thể mang thử thách bằng chứng cho ngươi, nhưng chúng ta mỗi người đều muốn lưu lại đi tới tầng thứ 8 tư cách. Ngao Huyên trầm mặt. Tầng thứ 7 khen thưởng nàng đã biết không lấy được. Tiểu Bằng Hoàng vẫn chưa thỏa mãn, lắc đầu cười nói những người khác có thể, nhưng ngươi Ngao Huyên nhưng nhất định phải tất cả đều giao ra đây, bằng không không có thương lượng. Nếu bàn về thực lực chân chính, Ngao Huyên cũng không kém gì hắn, làm sao có thể làm cho nàng đi tới tầng thứ 8. Tiểu Bằng Hoàng ngươi đê tiện, đây là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngao Huyên bên người, Hoa Liên Tích cũng ở nơi đây, cùng Ngao Huyên quan hệ không tệ. Yêu Mị trên mặt cũng tràn đầy tức giận, này Tiểu Bằng Hoàng giờ khắc này cách làm không khỏi cũng có chút quá vô liêm sỉ. Hoa Liên Tích, một có điều Lục Vĩ yêu hồ cũng dám ở ta Tiểu Bằng Hoàng trước mặt làm càn, có điều lấy vẻ đẹp của ngươi, đúng là có thể thu vào ta trong hậu cung. Tiểu Bằng Hoàng vàng rực rỡ hào quang bàn tay lớn hướng về Hoa Liên Tích chụp tới. Ở yêu bên trong cái thánh động, hắn Tiểu Bằng Hoàng tiếng tăm cũng là vang dội. Tiểu Bằng Hoàng, ngươi làm càn. Nhìn thấy ở Đông Huyền vực võ giả bị vây nốt dưới tình huống, còn không kiêng dè chút nào, không có đại cục ra tay Tiểu Bằng Hoàng, Ngao Huyên tức giận phun trào, tinh tế bàn tay phảng phất hóa thành một chỉ ánh bạc có ánh vuốt rồng giam giữ quá khứ. Ta Tiểu Bằng Hoàng muốn thu vào hậu cung nữ tử còn chưa bao giờ có thể chạy trốn lòng bàn tay. Chương 1143, đến lượt ta đến bán. Tiểu Bằng Hoàng cười lạnh một tiếng, ở yêu bên trong cái thánh động hắn chính là loại kia mình ta vô địch, coi trời bằng vung đại yêu, cũng căn bản không có cái gì yêu dám đắc tội cho hắn. Kim quang óng ánh bàn tay liền như cối xay giống như, một đòn ngang trời, nhất thời đánh về phía Ngao Huyên. Ngao Huyên thực lực tuy rằng không kém hơn Tiểu Bằng Hoàng, có thể lúc trước cùng đế thần tộc cường giả đại chiến bên dưới bị thương, cũng là bị một đòn hướng sau rút lui mười mấy bước. Hoa Liên Tích sắc mặt nhất bạch, nàng là biết Tiểu Bằng Hoàng cái kia coi trời bằng vùng tính cách, mặc dù hôm nay hắn đem chính mình bắt được Kim Sĩ Đại Bằng tộc vì là hậu cung, cửu vị yêu hồ tộc coi như đang tức giận cũng là không dám ở nơi này bộ tộc trước mặt nói cái gì. Phải biết, đang loài chim hệ thần thú bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng tộc địa vị liền dường như long tộc. Bọn họ là chân chính nắm giữ cổ thánh tọa chấn. Sáu cái hồ vị nhất thời tự thân sau hiện lên, một luồng lực lượng không gian phun phát ra, ý đồ ngăn cản lại Tiểu Bằng Hoàng. Nếu như ngươi có thể tu luyện ra thứ bảy điều hồ vĩ, như vậy đúng là còn có thể ngăn cản ta Tiểu Bằng Hoàng. Tiểu Bằng Hoàng thân thể cấp tốc hóa thành một đạo kim tuyến, cắt ra một cái vết nứt không gian, đột nhiên qua lại đi vào, sau đó xuất hiện ở Hoa Liên Tích phía sau, một tay trực tiếp tóm tới. Hoa Liên Tích sắc mặt trắng bệnh, lẽ nào nàng muốn bị trộm tới trở thành Tiểu Bằng Hoàng hậu cung bên trong một thành viên sao? Đối với kiêu căng tự mãn mộng muốn trở thành cửu vị yêu hồ nàng là tuyệt đối không cam lòng. Nhưng ngay ở nàng lúc tuyệt vọng, dường như hổ phách giống như trong con ngươi phản chiếu ra một đạo bóng người quen thuộc. Ta Lục Phong bằng hữu, cũng là ngươi có thể động. Bóng người cấp tốc lướt tới, ở trong hư không liền điểm mấy lần, một cước bao phủ hào quang óng ánh trực tiếp đá hướng về phía Tiểu Bằng Hoàng. Ầm. Đạp lên bên dưới, không gian tan vỡ, vô số bạch cốt hóa thành cho tàn, cái kia Tiểu Bằng Hoàng một trưởng gắng đón đỡ trước mắt, liền dường như nhận một thế giới giống như, lấy hắn Kim Sĩ Đại Bằng thân thể đều bị đá bay ra ngoài, nhất thời kêu rên mấy lần. Người kia là ai? Này một cước hung hăng để trong này yêu tộc thánh giả khiếp sợ. Kim Sĩ Đại Bằng tộc chính là chân chính siêu cấp thần thú chủng tộc, là có thể chém giết thật sự hiện diện của rồng, nhưng ở nam tử này một cước bắn ngược trở ra. Lục Phong đến rồi. Ngao Huyên một chút liền nhận ra Lục Phong, tầng thứ 6 người sau cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Hoa Liên Tích bộ ngực đầy đặn chập trung bất định, dường như chỉ cần Lục Phong đến rồi, nguy hiểm gì cũng có thể tan thành mây khói. Người là Lục Phong. Tiểu Bằng Hoàng thay đổi sắc mặt. Trên mặt toát ra nồng đậm kiêng kỵ, vừa nãy cái kia một cước cho hắn chấn động quá lớn. Hắn tuy ngông cuồng, nhưng không ngu xuẩn, này Lục Phong dù chưa đạt thánh cảnh, nhưng cũng là dám cùng Mục Kình tranh đấu nhân vật. Động bằng hữu ta, trước tiên cần phải quá cửa ải của ta. Sắc bén ánh mắt phóng hướng về Tiểu Bằng Hoàng, Lục Phong giật giật năm ngón tay, phát sinh một trận bùm bùm âm thanh. Tiểu Bằng Hoàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó nói ngươi là nhân tộc, đây là ta yêu tộc chuyện, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay? Tiểu Bằng Hoàng, trước mắt là ở cửu trùng thiên sát hoạch bên trong, ngươi nếu là không nữa cố đại cục, liền đừng trách chúng ta liên thủ đưa ngươi bắt. Ngao Huyên cũng là nổi giận, thân là ngân long tộc công chúa uy nghiêm che ngập bầu trời tràn ngập mà tới. Coi như muốn nội đấu cũng phải tìm cái thời điểm. Tiểu Băng Hoàng ánh mắt lấp loe không yên, lấy hắn có 102 tốc độ, tuy rằng không e ngại những người này, thế nhưng nếu thật sự đến bức cực kỳ đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Ngao Huyên, lần này xem như ngươi lợi hại. Tiểu băng hoàng cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục tranh đấu, thân thể hơi loáng một cái, hóa thành một đạo sợi vàng biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Ngao Huyên thở phào nhẹ nhõm, ngân đồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong. Tuy rằng vẹn vẹn một tháng không thấy, nhưng Lục Phong trên người nhưng là so với trước tràn ngập một loại gần như sơn hải giống như áp lực, liền nàng đều cảm giác được nghẹt thở. Nàng nói rằng Lục Phong ngươi đến rồi liền quá tốt rồi, cái kia đế thần tộc quá lợi hại, ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Hoa Liên Tích cũng là nhìn chằm chằm Lục Phong, cái kia kiên nghị bàng làm cho nàng cảm giác được căn lòng, đạo đế thần tộc thánh giả quét ngang tất cả, chúng ta liên thủ đột phá phong tỏa, rời đi Bạch Cốt Sơn. Rời đi. Tại sao muốn rời khỏi, ta lần này đến chính là nếu tới gặp gỡ cái kia đế thần tộc. Thân thể thông huyền sau, Lục Phong hăng hái, ung dung cười nói. Nhưng là, Ngao Huyên công chúa, không nên xem thường Lục Phong, trước hắn cũng đã giết đi quá đế thần tộc. Tượng lực ba thánh tốc độ, so với Lục Phong chậm một chút, giờ khác này rơi vào nơi này. Ngao Huyên nhìn tượng lực, này giáp vàng tượng tộc thánh giả tuy rằng đầu đều có chút mất linh quang, nhưng bọn họ nhưng là sẽ không nói khoác. Mà nhìn thấy Lục Phong khuôn mặt cái kia mà ung dung hờ hững, trong lòng càng là mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chăm chú mà đi. Bên kia tụ tập mười mấy vị đông huyền vực thánh giả, chấn áp bọn họ. Lục Phong mười mấy người này tụ tập cùng nhau, có vẻ đặc biệt chói mắt, nhất thời hấp dẫn không ít thần tộc thánh giả chú ý. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay quá khứ liền lại cũng bị giam giữ lên, rất nhiều thần tộc thánh giả cũng đã phát điên. Trong phút chốc, thì có hơn 20 vị dáng dấp khác nhau, nhưng đều giữ tận cực kỳ thần tộc thánh giả vào tới. Pháp thần tiễn. Bên kia có hai cái pháp thần tộc thánh giả, cách rất xa khoảng cách, hai đạo hóng ánh hào quang mũi tên liền như lưu tinh rơi rụng giống như bắn rơi mà tới. Không được, là pháp thần tộc. Hoa Liên Tích cả kinh, này pháp thần tộc thần thông quá mạnh mẽ, ngay ở trước đây không lâu một vị thánh giả ở mấy tôn pháp thần tộc công kích dưới bị trực tiếp xạ thành con nhím. Lục Phong đối với nàng nở nụ cười, đi về phía trước ra, bàn tay vẫn chưa bao phủ thánh lực, nhưng một chảo bên dưới hư không nát, đại địa nước, hai đạo mũi tên trực tiếp phá nát ra. Pháp thần tộc thánh giả hơi nhướng mày, người này tộc có chút quái lạ, có điều này không liên quan, cường đại thần thông tiếp tục triển khai ra, vô số đạo hóng ánh hào quang mũi tên lần thứ hai mạnh mẽ phóng tới. Lục Phong ung dung không đổi, nắm đấm nắm chặt, cái kia đấm ra một quyền chớp mắt gào thét phong thanh chói tai vang lên, chỉ thấy những kia mũi tên càng là liền hắn góc áo đều chạm không tới. Làm sao có khả năng? Ngao Huyên đều có chút khó có thể tin. Nàng cũng cùng pháp thần tộc từng giao thủ, loại thần thông kia võ học cực kỳ khó chơi. Mặc dù là nàng đều không làm được loại này thông dong. Xa đủ chưa? Xa đủ vậy thì giờ đến phiên ta đến bắn. Pháp thần tộc thánh giả trong lòng rung chuyển, khi bọn họ lần thứ hai dương cung bắn tên thời điểm, Lục Phong trong tay xanh ngọc ánh sáng lấp loé mà lên. Đầu gối hơi uốn lượn, Lục Phong đem ngọc hoa cung hầu như kéo đến cực hạn, mặc dù là thiên cấp thánh vật giờ khắc này ở trong tay hắn phảng phất đều muốn gãy vỡ giống như. Hai mũi tên túi đi tới, liền còn như thần ma xạ đại nhật giống như, phía trước không gian tựa như động hư. Ở hai đạo như tiên quang tự nỗ lực dưới trực tiếp là bắn về phía cái kia hai cái pháp thần tộc thánh giả. Hai người bọn họ cảm giác được mũi tên này nguy hiểm, sắc mặt kinh biến dưới, muốn lùi về sau. Nhưng này hai mũi tên nhưng phảng phất khóa chặt hư không, lôi ra hỗn độn giống như ánh sáng, nhất thời rơi vào pháp thần tộc thánh giả trên người. Mạnh mẽ lực xung kích dung chuyển mà lên, hai mũi tên chặt chẽ vững vàng bắn vào hai người ngực, sau đó mạnh mẽ chăm chú vào Bạch Cốt Sơn vách núi. Cái kia hai cái pháp thần tộc thánh giả cánh tay hơi nhấc lên, vẻ mặt sợ hãi triệt để đọc lại, ngực hang lớn khiến thánh huyết như tuyển bình thường chạy xuôi hạ xuống. Chương 1144, đại chiến lên. Kinh hai hai mũi tên, xẹt qua hai tia sáng hồng, liền đem hai cái pháp thần tộc thánh giả gắt gao đóng ở Bạch Cốt trên núi. Tuy rằng pháp thần tộc thánh giả thân thể gầy yếu, nhưng như thế liền bị ác liệt giết đi khiến cho những kia thần tộc thánh giả kinh hoàng cực kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Những kia xông lại thần tộc hậu duệ vừa giận vừa sợ, từng cái hướng lùi lại mấy bước. Sợ cái gì, hôm nay vừa qua lại muốn giam giữ ở tinh vực nhỏ, còn không bằng liều mạng đi chém giết người này tộc yêu nghiệt. Một khuôn mặt hung ác vương thần tộc thánh giả lớn tiếng quát lên, cầm trong tay một thanh vàng rực rỡ quang kiếm. Bạch! Một đạo mũi tên lần thứ hai phóng tới, lấy hung manh tư thái trực tiếp xuyên qua này vương thần tộc thánh giả ngực, lần thứ hai đóng ở Bạch Cốt trên núi. Chói mắt máu tươi từ miệng vết thương lăn xuống mà ra, đem bộ kia bộ Bạch Cốt nhuộm đỏ, nhìn qua cực kỳ chói mắt máu tanh. Lần thứ hai một mũi tên bắn giết chết vương thần tộc thánh giả, này Bạch Cốt Sơn hầu như đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, vương thần tộc không phải pháp thần tộc loại này ngụy thần tộc, bọn họ tuy so với đế thần tộc yếu đi rất nhiều, nhưng huyết thống nhưng là ở gần nhất. Cái kia mục tinh đế hướng sát tinh Lục Phong đến rồi, càng là vừa đến đã đập chết ba cái thần tộc thánh giả, này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Hắn e sợ có thể cùng đế thần tộc Đế Lâm trực tiếp giao thủ, thực sự là hóa giải trận này Bạch Cốt Sơn nguy cơ. Rất nhiều Đông Huyền vực võ giả mừng rỡ, nguyên bản bọn họ đều bị đế thần tộc bức đến trong tuyệt cảnh, dường như nhìn thấy trong bóng tối ánh dạng đông. Thực lực của hắn so với ở đường lên trời trên lại cường đại hơn rất nhiều, đáng ghét.